Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, đệ. Ta là người trong võ lâm, phải nói ta đã từng là cái người trong võ lâm. Ba sở dĩ nói như vậy là bởi vì, ta hiện tại thoái ẩn. Ở trải qua nhiều như vậy gió tanh mưa máu về sau, ta mới lĩnh ngộ được trên giang hồ đánh đánh giết giết sinh hoạt không thích hợp ta. Điểm ấy từ năm đó ta luyện công gian khổ tuế nguyệt liền có thể thấy được lốm đốm. Xa nhớ kỹ năm đó ta bắt đầu luyện võ thời điểm, sư phụ ta răn dạy ta. Đồ nhi, ngươi tuy là bản môn đại đệ tử, nhưng ở trong đám đệ tử, tư chất của ngươi nhất bình thường, sợ rằng tương lai thành tựu có hạn. Ép không được sư huynh sư đệ của ngươi nhóm. Vì sư nơi này có mấy quyển võ lâm đồng đạo tặng cho bí bản, ngươi tạm cầm lấy đi tập luyện. Là đệ tử nhất định không cô phụ sư phụ vung trồng. Lúc ấy ta tuổi nhỏ vô tri, không có chút nào phát giác sư phụ ta trên mặt kia hèn mọn vô sỉ nụ cười. Thuần chân như ta, vậy mà tin tưởng này lão tặc chuyện ma quỷ, liền chữ còn nhận không được đầy đủ liền đần độn bưng lấy bí tịch bên trên bức hòa luyện. Kết quả đi lên cuốn thứ nhất bí tịch luyện được ta trọng thương nôn ra máu nằm 10 tháng. Ta lúc ấy cảm thấy nhất định là ta tư chất kém thật lợi hại, liền điểm ấy võ công đều luyện không tốt, lại cho sư phụ mất mặt. Chột dạ lại tự ti tâm tính phía dưới ta một chút cũng không dám lười biếng. Tổn thương mới khá một chút liền tiếp tục luyện. Luyện thêm lần thứ hai thời điểm tốt hơn chút, chỉ là nằm nửa năm. Cho nên tuổi thơ của ta bên trong có hơn một năm liền là ở trên giường vô ý thức đi qua. Mơ mơ màng màng thời điểm, ta nhớ mang máng sư phụ ta lúc ấy tựa hồ cùng một cái hòa thượng mắng nhau. Chết con lựa chọc, ngươi còn dám trách ta trộm ngươi thiếu lâm tự dịch cân kinh, ngươi xem các ngươi một chút thiếu lâm tự có đồ tốt sao. Luyện được đồ đệ của ta bị thương thành dạng này. May mắn lão phu thông minh không đi luyện các ngươi cái này hỗn trướng công phu. Sư phụ, đây không phải võ lâm đồng đạo đưa ngài sao? Võ công này gọi thần mã. Dịch cân kinh. 3 năm về sau, ta đem cuốn thứ nhất bí tịch luyện đến 7-8 phần hỏa hầu, bắt đầu luyện cuốn thứ hai. Luyện thêm cuốn thứ hai thời điểm, cho là có cuốn thứ nhất nội tình, hẳn là sẽ khá hơn một chút. Kết quả ta sai rồi. Cuốn thứ hai luyện được ta tẩu hỏa nhập ma. Ta chân khí trong cơ thể đại loạn, loạn được vội sông. Ta bị chân khí của mình từ dưới đất trực tiếp bắn ra ngoài, liên tiếp phá vỡ hơn 20 bức tường. Tuy nói chúng ta trên núi cái kia phá tường đất mỗi tháng muốn bù một lần, gió thổi trời mưa còn không giữ ấm, nhưng là hơn 20 chắn A. Ta hiện tại cũng còn nhớ rõ sư thúc ta thông đồng cách vách cô nương vừa mới tiến ổ chăn sau đó bị bản thân sư chất tựa như điên vậy hoa hoa gọi bậy phá tường tiến vào hoảng sợ biểu tình. Về sau nghe nói hắn từ đó về sau hoạn dương lạnh chứng bệnh, lại cũng không thông đồng quá tiểu cô nương. Gần nhất còn xuất ra làm đạo sĩ. A Di Đà Phật, vô lượng thiên tôn. Cái kia về sau ta tay chân bẻ gãy tàn phế 4 năm có thừa. Đoạn thời gian kia ta chịu đựng khoan tim thấu xương thống khổ luyện khí, vẫn là đem cuốn thứ 2 luyện hết. Nhưng liền khi đó trong nhà đến 7 cái đạo sĩ, bị sư phụ chỉ cái mũi mắng. Võ đang thất hiệp, còn có hay không điểm giang hồ đồng đạo nghĩa khí? Các ngươi không phải thổi phồng bản thân thái cực thần công âm dương hỗn hợp, ai cũng có thể luyện sao? Làm sao đem ta đồ đệ luyện thành bộ dáng này? Nếu không phải là lão phu ta thông minh không lại bị các ngươi lừa gạt. Ta tức giận đến kém thổ huyết. Sư phụ, đây vốn là cái gì? Phật gia đạo gia võ công không thể một khối luyện A. Sau đó luyện cuốn thứ 3 thời điểm ta thả 1 vạn cái cẩn thận. Ta phát thệ ta tuyệt đối là thả 1 vạn cái cẩn thận. Nhưng cuốn thứ 3 tổng cộng liền 1 bản vẽ. Sẽ không có chuyện gì A. Sự thật chứng minh ta lại chơi đùa hỏng rồi. Tu luyện tấm kia họa không bao lâu về sau ta kinh mạch toàn thân đứt đoạn, hoàn toàn phế. Hơn 1 năm nhiều sư nương cho ta hái trở về 1 chi linh chi, ta mới dần dần có thể xuống đất đi đường. Về sau trong nhà đến hơn 30 hình dáng tướng mạo khác nhau giang hồ khách, cùng ta sư phụ đánh hôn thiên ám địa, cuối cùng sửng sốt không thể làm gì lao tặc này. Ngược lại còn bị sư phụ ta mắng một trận. Ma giáo đám nhóc con, còn biết xấu hổ hay không? Là giáo chủ của các ngươi nói cái này Xuân Phong Dạ Vũ đồ cường giả có được, kẻ thắng làm vua. Lão phu hạ dược mê choáng các ngươi đám này khốn nạn. Binh không lưới huyết quang minh chính đại lấy đi. Còn phải mang trả lại. Ngươi nói làm càn. Ma giáo Xuân Phong Dạ Vũ đổ. Ngươi thế nào không lên trời. Về sau ta thẳng thắn từ bỏ. Sư phụ cho ta cái gì ta liền luyện cái gì. Dù sao một cái mạng tuổi, coi như không phải luyện công luyện chết, sớm muộn cũng phải bị những môn phái kia truy sát chém chết. Sư phụ vẫn là ngày ngày cho ta những cái kia võ lâm đồng đạo đưa hắn bí tịch, ta tất cả đều tiếp tới, từng cái khổ luyện. Nhưng nói cũng kỳ quái. Luyện thành cuốn bí tịch thứ 3 về sau bí tịch lại cũng không để cho ta thụ thương. Hơn nữa càng ngày càng đơn giản. Cuối cùng sư phụ vậy mà kinh ngạc nói, đồ nhi, ngươi lại còn không chết. Uy, chết ngươi nhị đại gia A. Tóm lại về sau thân thể của ta càng ngày càng cường kiện, liền bệnh nhẹ tiểu đau nhức cũng không có qua. Cuối cùng, đến ta 22 tuổi xuống núi thời điểm, ta mới phát giác, ta vô địch thiên hạ. Chương 2, 1. Võ lâm nhiều mưa gió, triều đình tốt phúc lợi. Ta thoái ẩn. Không sai, cứ việc ta có rất cứng hậu trường, rất thâm hậu võ công, rất anh tuấn bề ngoài, rất... Tóm lại ta vẫn lựa chọn thấy nước xiết liền lui. Nguyên nhân? Rất đơn giản, giang hồ sinh hoạt quá buồn tẻ. Hơn nữa quá khó chịu. Cái gì? Ngươi nói ta võ công cao như vậy tại sao không đi tiêu giao nhân gian? Ngươi nghĩ nhiều. Tiêu giao nhân gian tiền để không phải võ công cao không cao, là bạc có đủ hay không a? Dù là ngươi ngay cả con kiến đều dẫm bất tử, miễn là ngươi bạc đủ, ngươi còn không phải có thể tiêu giao nhân gian. Dù là ngươi tiêu giao thiên thượng nhân gian cũng không người quản ngươi a. Trên giang hồ kiếm tiền. Thôi đi. Ngươi cho rằng trên giang hồ kiếm tiền dễ dàng sao? Danh môn chính phái không màng danh lợi, hơn nữa gánh vác trầm trọng. Càng là danh môn chính phái gánh vác càng nặng. Một nhà cộng lại đệ tử liền hơn 100 cái, toàn bộ chen ở một cái trên núi. Xây phòng xã đòi tiền A, mua vũ khí đòi tiền A, mua quần áo đòi tiền A, có thể nuôi nhiều như vậy há mồm cũng liền dựa vào một phần ít đòi dán tường cũng không đủ thu nhập. Giống như là thiếu lâm võ đang Nga mi lớn như vậy phái còn có thể dựa vào lấy tiền nhang đèn cùng làm đất cho thuê cho người ta làm cái nghèo địa chủ miễn cưỡng thấu hoặc sinh hoạt. Mặt khác không có chỗ xếp hạng tiểu môn phái liền trôi qua là đói thời điểm nghèo. Sư phụ ta xem như biết cách làm giàu, nhưng quanh năm suốt tháng còn không có một cái nông thôn lão tài kiếm được nhiều. Sau khi biết chuyện này, lão tặc này nhất thời giận liền lên đi cái gì thiếu lâm võ đang trộm tiền nhang đèn. Nghe nói võ lâm quy củ, danh môn chính phái không thể lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, cho nên sư phụ ta chuyên đi trộm danh môn chính phái. Nghe nói hắn như vậy thì không tính là phá hư võ lâm quy củ. Chỉ cần không có bị bắt được. Thật sự là hắn không có bị bắt được, còn mang về một đống bừa bộn bí tịch cho ta. Cho nên chúng ta cái này hơn 10 năm cũng liền bị võ lâm các đại môn phái liệt vào cự tuyệt đi lại nhà, hại cái gì đại hội võ lâm, anh hùng đại hội loại hình kiếm tiền cơ hội luôn luôn không phần của chúng ta. Cái gì? Ngươi nói tà phái. Không sai, tà phái là tới tiền dễ dàng. Nhưng ngươi nghe nói không? Mấy năm trước ma giáo giáo chủ Tây Môn Suy Đăng tự xưng là vô địch thiên hạ, muốn đem võ lâm đồng đạo diệt cùng lúc, chẳng phải sung sướng. Kết quả lời này vừa ra, triều đình hạ lệnh, có thể chỉnh hắn. Võ lâm hắc bạch hai đạo đồng thời hưởng ứng, cái gì giang nam bảy đại phái, hắc phong 13 trại, xích diễm 28 quật, tần lĩnh 36 động, thiếu lâm võ đang Nga mi không động toàn bộ phóng đi mà đem ma giáo cho tiêu diệt. Tây môn suy đăng trang bức không được ngược lại bị thảo, ma giáo diệt về sau mấy năm đều không tin tức. Cũng không biết có phải hay không bán trứng vịt muối đi. Nghe nói không? Tháng trước giết người đầy đồng huyết ưng môn một đám 37 cái môn nhân tại trong nhà chơi mặt trược. Dạy triều đình phái hơn 140 cái kỳ lân vệ một tổ liền bưng. Huyết ưng môn trưởng môn lúc ấy trong tay còn nắm lấy một thanh đại tam nguyên hô, ba lão phu hổ. Đầu liền bị người chặt. Thời điểm chết còn chưa thu được tiền đâu. Nói rõ như vậy về sau, ngươi liền biết ta vì cái gì muốn thoái ẩn a. Năm nay ta 28 tuổi, cũng trưởng thành. Sư phụ ta mặc dù bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng ra mà không kính khắp nơi đùa giỡn tiểu cô nương, nhưng dù sao cũng là hơn 60 người. Qua mấy năm nhất định sẽ để cho ta đi đón hắn ban. Khi đó, bởi vì hắn vô sỉ thiếu nợ chủ nợ, trộn qua môn phái, đùa giỡn qua đại cô nương tiểu tức phụ, sinh ra con riêng một mạch tất cả đều chạy đến tìm lên ta đến. Mất mặt nhất là muốn là ta kế nhiệm cùng ngày, ngoài sơn môn khắp nơi rộn rộn ràng ràng một mảnh khắp nơi đều là dơ hoành phi tấm biển, trên đó viết đả đảo võ lâm bại hoại, di hại nhân gian, phụ nữ chi bảo loại hình từ ta còn có sống hay không. Cho nên ta quyết định chậu vàng rửa tay. Không hỏi chuyện giang hồ. Miễn cho nửa đời sau có thể làm duy nhất một sự kiện chính là cho này lao tặc trả nợ. Ta ngồi ở trong nhà, cầm trong tay một phần mới ra lò giang hồ hàng thứ nhất bát quái tạp chí, đang cầu xin chức bản phía trên tìm. Kỳ lân vệ tuyển người, tiền lương tốt, đãi ngộ cao, có tiền thưởng. Kỳ lân vệ A. Không phải nói đùa. Kỳ lân vệ mấy năm này thực sự là cơ bản thay thế võ lâm bạch đạo tác dụng, cùng ta phải đánh gọi là một cái náo nhiệt. Không biết còn cho là bọn họ cả nhà đều bị tà phái cho ít ít ít, lực đả kích độ gọi là một cái hung ác. Muốn nói giúp đỡ chính nghĩa phương diện này, ta ngược lại thật ra thực cảm thấy kỳ lân vệ so với vị kia ba câu không rời đi tiền nhang đèn thiếu lâm phương trượng, còn có vừa thấy mặt đã cho người ta coi bói võ đang trưởng môn mạnh hơn nhiều. Bất quá tà phái lực lượng rất mạnh, không dễ dàng ứng phó. Nhất là mấy năm này bọn họ cải biến phương thức kinh doanh, sửa đứng ở triều đình mấy cái đại quan phía sau, có những cái này chỗ dựa ở. Cùng là triều đình nhất phái kỳ lân vệ liền không tốt lắm thu thập bọn họ. Nhìn lại, lục phiến môn tuyển người, so kỳ lân vệ tiền công cao, so kỳ lân vệ đãi ngộ tốt, có mỹ nữ làm bạn, còn có được nghỉ phép kỳ. Đây là đánh đối đài sao huy. Vì sao nhất định phải cùng kỳ lân vệ so a? Muốn nói lên lục phiến môn, đích sắc cũng là đủ khổ cực. Là người liền biết vừa nhắc tới lục phiến môn liền muốn xách bọn họ nhân vật phong vân, thập tam danh bộ. A, không, không phải 13 cái danh bộ, là một cái gọi nhạn 13 danh bộ. Hắn cùng ma giáo giáo chủ Tây Môn suy đăng danh xưng là võ lâm một đôi tên dở hơi. Từ trẻ tuổi kết thù kết toán một mực đánh tới hai người đều tóc trắng xóa còn không chịu tha đối phương. Hai cái võ lâm đại thế lực đối chặt, chẳng khác gì là đem tiền ném vào trong lửa đốt ra ma giáo còn chưa tính, người ta vốn là lai lịch bất chính. Có thể lục phiến môn không như vậy kim nguyên sung túc. Ai biết 13 thần bộ vì đánh bại Tây Môn suy đăng cũng là không từ thủ đoạn. Không tiếc thâm hụt công khoản, mở quán đánh bạc thanh lâu, còn mua thấp bán cao, cầm số tiền kia trên giang hồ trên phạm vi lớn thu nạp máu mới. Trong lúc nhất thời lục phiến môn nhân cường mã tráng không người có thể so sánh. Nhưng ngay tại hắn dự định quy mô tiến công ma giáo thời điểm, lão đầu tử chơi đùa hỏng rồi. Nghe nói hắn lúc ấy ở nhà mình thanh lâu ôm ngay lúc đó đệ nhất danh kỹ chính làm chút không biết xấu hổ không thể miêu tả sự tình, để vi phục xuất tuần hoàng đế lao tử bắt tại trận. Hoàng đế vì che giấu bản thân đã từng đi nơi đó, lại đem thập tam danh bộ giáng chức, trao quyền cho cấp dưới đến không biết cái nào xa xôi bộ môn đi. Nghe nói cuối cùng ma giáo bị võ lâm chính đạo diệt. Lão nhân này còn đang nhà môn quét ra đây. Hay nói một chút lục phiến môn, ở nhạn thập tam bị giáng chức trước sau một mực không được trọng dụng, danh bộ môn đều đổi nơi công tác đi làm kỳ lân vệ. Nhân tài điêu linh phía dưới không thể không dùng trọng kim hấp dẫn cao thủ. Ta nhìn nhìn lại đãi ngộ này. Cái gì? Tiền lương có 70 lượng. Ta đau thấu tim gan A. Ta trước kia một tháng tiền lương cũng liền 10 lượng A. Kỳ lân vệ cũng chỉ cho 40 lượng A. Tuy nói lục phiến môn là quan phương dân gian hai bên đều có thu nhập, cũng không trở thành chênh lệch lớn như vậy à. Đám này hủ bại ra hỏa. Ta tức giận đứng lên. Trở về phòng bên trong đem hành lý thu thập xong. Tốt, liền đi lục phiến môn nhận lời mời. Đầu năm nay võ lâm thị phi, luyện võ nên hưởng ứng triều đình hiệu triệu, làm xinh đẹp công chức. Giang hồ nhiều mưa gió, triều đình chén vàng mới là vương đạo. Ta một bên đặt xuống quyết tâm, liền muốn hướng ngoài cửa đi. Lúc này liền phải lặng lẽ đi. Tuyệt đối không thể để cho người ta phát hiện, nhất là không thể để cho ta người trong sư môn phát hiện. Đống nhiên bên ngoài một cái yểu điệu thanh thúy giọng nữ hô. Minh Phi Trân, ở bên trong à? Là ai? Dám gọi thẳng bản đại hiệp danh tự. Ta nhướng mày, một thân vương ba chi khí phun ra ngoài. Ta là ngươi tiểu sư gì, cút ra đây cho ta. Trên người ta vương bá chi khí có chút héo. Cơ mờ nở. Nói chuyện Tào Tháo ra roi thúc ngựa liền đến. Chương 3, 2. Sư tỷ sư di thái sư thúc, đều là cùng một người. Nghe truyền văn, có phải hay không người giang hồ kỳ thật rất dễ nhận biết. Chỉ cần nhìn một chút hắn gọi thế nào cửa sẽ biết. Người bình thường kêu cửa trước sẽ gõ cửa, gõ không phản ứng lại kêu, gọi không phản ứng liền đẩy cửa nhìn xem. Không có người liền đi. Mà giang hồ bên trong người thống nhất, tất cả đều trực tiếp ở bên ngoài hô. Hơn nữa tất cả đều là hô cút ra đây, ngươi muốn là lựa chọn không đi ra bọn họ khả năng chờ ở bên ngoài một ngày. Ngay tại ta nghĩ ta nhưng thật ra là không phải đang trong nhà ngồi một ngày thì không có sao, phía ngoài giọng nữ lại bắt đầu một vòng mới kêu to. Ngươi không ra. Đánh chết cũng không ra. Ngươi làm khó dễ được ta, trừ phi ngươi không để ý quy củ giang hồ. Minh Phi Trân, ngươi giá sách từ trên hướng xuống số hàng thứ hai bên trái cuốn thứ tư sách tên sách kêu cái gì? Phi, cái này cũng nghĩ hủ ta. Ta nhớ được đó là một quyển bách hoa thác quyền kinh. Ta quang minh chính đại, không có kẽ hở. Trang bìa là bản quyền kinh, bên trong bao chính là cái gì? Trời điệu, đổ mồ hôi đến. Ta Vu Sơn chuyện tình yêu bị phát hiện. Còn có người dưới giường trong hộp nhỏ cái kia mấy quyển họa ta cũng dự định kêu lên sư huynh sư đệ của ngươi môn một khối đến thăm một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Đến rồi đến rồi. Ta kêu to chuyện gì cũng từ từ hảo hán hạ thủ lưu tình, trên mặt thay đổi nụ cười thân thiết đi ra ngoài đón. Ai nha, tiểu sư di, khách hiếm thấy nha khách quý ít gặp. Thản nhiên nói, trong sư môn đến ai cũng tốt. Ta chính là không muốn gặp vị này tiểu sư di. Liền xem như sư phụ ta ta còn có biện pháp cùng hắn cùng nhau, nhưng vị này tiểu sư di. Vừa mở cửa liền gặp được đứng ngoài cửa một cái áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ xinh đẹp nữ tử. Ta Thiên. Nàng mặc lấy phía Bắc Trường Thành lưu hành bạch sắc võ sĩ phục. Phía Bắc Trường Thành trang phục luôn luôn như vậy nóng bỏng lớn mật, để cho nàng bản thân đã thiên sinh lệ chất đường còn càng thêm rõ ràng. Cổ áo là hơi hơi rộng mở. Như thiên nga ưu mị trắng tinh dưới cổ bạch sắc vải vóc đến một cái kinh người kỳ phong đột xuất, xuống chút nữa lại là mảnh khảnh không đủ một nắm ong eo. Cái kia tràn ngập đường cong đẹp đường cong, đem tinh thần của ta một mực định ở trên người nàng. Ca không sợ núi cao, ca sợ chính là núi thâm thúy. Tiểu sư Di nếu là ăn mặc một thân này đi ở trên đường cái, chỉ sợ không muốn biết mê chết bao nhiêu nam nhân. Mặc dù ta cảm thấy khẳng định đã mê chết một đám. Nàng không chải búi tóc, tóc dài tùy ý hướng phía sau khoác lên vai, ưu mỹ lại lộ ra mấy phần lưỡi biếng phong tình. Đây cũng là nàng thường thường cách ăn mặc, hành xử khác người, không đi tầm thường lộ. Nói thực ra, ở mở cửa trước đó ta còn đang cùng bản thân đánh cược ta có thể hay không nhịn xuống không nhìn nàng. Sự thật chứng minh ta cũng liền lần đầu tiên không nhìn nàng, về sau mắt của ta con ngươi giống như là bị móc vào tựa như không từ tiểu sư Di trên người rời qua. Cho nên ta không ưa thích cùng tiểu sư Di gặp mặt, bởi vì vừa thấy mặt đã là một cái dày vò nhẫn mại quá trình. Ta tận lực làm ra nói chuyện thời điểm xem người bộ ngực là lễ phép cơ bản vẻ mặt thành khẩn, đi lên trước mấy bước mới phát hiện, váy cũng giấu giếm huyền cơ a. Cùng chung nguyên kiểu dáng khác biệt, cái này váy không phải toàn bộ che kín, mà là đơn giản mấy đạo vật dài, dưới váy hai đầu trắng bóng đùi xen vào nhau, qua lại đến ta ý loạn thần mê. Phía Bắc trưởng thành đồng chí các ngươi tốt, ý phục này ta muốn đánh. Khu khu, A-di-đà Phật, sư môn trường bối, muốn tôn trọng không muốn ô, không có thể xem không thể nhìn. Tiểu sư Di sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào ta, ta không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi đến trước mặt nàng, nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhỏ, tiểu sư Di. Tiểu sư Di lạnh lùng như băng biểu lộ duy trì không được hai lần liền phá công, nàng cười khanh khách nói. Đang yên đang lành, làm sao hoảng thành cái dạng này? Rất lâu không gặp ngươi, đây không phải có chút kích động nha. A, ngươi kích động cái gì sao? Tiểu sư Di lộ ra một cái mỉm cười mê người, hai tay vây quanh. Cái kia ngưỡng mộ thành cao mềm mại hai ngọn núi theo đột nhiên run lên. Ta thẩm vận ba lần nội công mới đem trong thân thể chui lên đến một trận cảm giác kỳ quái đè xuống. Ta kiên định nghĩ đến, leo núi quả nhiên là nam nhân lãng mạn. Tiểu sư Di nhìn ta không nói lời nào, đối ta làm một nghịch ngợm mặt quỷ, lộ ra một nụ cười ôn nhu. Ngươi nha, chính là như vậy kỳ kỳ quái quái. Ta đều bao lâu không nhìn thấy ngươi. Có hơn một năm. Là một năm lẻ 128 ngày. Từ khi sư chất ta, sư phụ ngươi chạy đi, ngươi liền không trở về Đại La Sơn một mực ổ ở chỗ này. Ta là tới mang ngươi đi ra ngoài một chút. Là, các ngươi không nghe lầm. Nàng nói là nàng sư chất sư phụ ta, ta vị kia lão không có quy củ sư phụ thật sự chính là nàng sư chất. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói nàng không phải của ta sư di, mà là thái sư thúc, hoặc là thái sư di. Muốn nói đến nàng cái này phức tạp thân phận, nhất định phải nâng lên ta thái sư phụ. Ta thái sư phụ, hắn còn chưa có chết. Sư phụ ta đã hơn 60 tuổi. Thái sư phụ thì là tính không rõ bao nhiêu tuổi. Có người nói hắn 120 tuổi, cũng có người nói hắn 100 ra mặt, nhưng cũng có người nói hắn hơn 140. Dù sao chỉ là trong trí nhớ của ta, ta gặp được thái sư phụ lần đầu tiên hắn cũng đã là râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn không sai biệt lắm 100 tuổi. So sánh lên ta phóng đãng không kềm chế được sư phụ, thái sư phụ là cái chính tông đại hiệp. Làm người hiệp nghĩa vi hoài, tấm lòng rộng mở, để cho chúng ta những cái này đồ tử đồ tôn kính ngưỡng rất. Nghe nói lão nhân gia này bên trong thêm tu vi siêu phàm nhập thánh, đã tu luyện đến tùy thời tùy chỗ thần du thái hư không ở nhân gian. Mặc dù ta thấy thế nào hắn đều là hoạn lão niên chứng si ngốc phản ứng trì độn. Vị này tiểu sư Di nghe nói là lão nhân gia ông ta bà con xa nhị cứu con gái ruột, cũng chính là biểu muội. Mặc dù hai người tuổi tác kém có thể có tám bánh, nhưng thái sư phụ căn cứ chiếu cố thân thích mỹ hảo truyền thống tư tưởng, đem vị này tiểu sư Di chiêu nhập sư môn làm sư muội, trở thành chúng ta môn hạ trừ bỏ thái sư phụ bên ngoài bối phận cao nhất trưởng bối. Ta sợ nhìn thấy nàng, sư phụ ta so với ta còn sợ nhìn thấy nàng. Một cái như vậy trắng nón nà hoa không lưu đầu cô nương xinh đẹp, một cái tuổi qua 60 lão đầu mỗi lần nhìn thấy nàng thấp hơn đầu quan tâm nàng gọi sư thúc. Ngươi có thể tưởng tượng hình ảnh kia sao? Cho nên sư phụ ta vừa nghe nói nàng muốn tới liền muốn trốn mất. Ngay tiếp theo lây ta cũng có chút không dám gặp nàng. Kỳ thật ta vốn nên là bảo nàng thái sư thúc, nhưng nàng lão nhân ra tuyên bố không tiếp thụ so sư tỷ cao bối phận, ta lại không dám khiêu chiến môn quy, đành phải điều hòa kêu một tiếng tiểu sư Di giữ lời. Tiểu sư Di liếc ta một cái, nhìn thấy trên người của ta gánh nặng. Làm sao? Vì chúng ta, đều muốn dọn đi rồi. Giọng nói mang vẻ một chút hơi cáu quái ý vị, ta nghe lấy luôn cảm thấy trong lòng có chút cảm giác khác thường. Nhưng lại không nói ra được là cái gì. Nào có. Ta cuống quýt lắc đầu. Có một chút không bình tĩnh. Ta đây là muốn đi một chuyến Nam Kinh. Chương 4, 3. Cửa phân 6 phiến, người ở Trung ương. Nghe nói ta cầm tay nải lý do, tiểu sư Di từ chối cho ý kiến, chỉ là trợn to mắt đẹp nhìn ta nói, ngươi muốn đi lục phiến môn. Chính là đi xem một chút. Cảm thấy nói như vậy phục lực không đủ ta lại bồi thêm một câu, nếu là không có ý nghĩa ta liền trực tiếp trở về. Đó không phải là nói có ý ngươi liền không trở lại. Tiểu sư Di nhìn từ trên xuống dưới ta, ngay tại ta cảm thấy có phải hay không nên nói câu nói hóa giải lúng túng thời điểm. Vậy ta cũng đi. Tiểu sư Di híp mắt lại, ta cũng muốn nhìn xem lục phiến môn có phải hay không như vậy có ý tứ, có thể đem chúng ta hạ nhiệm trưởng môn người bắt cóc. Uy, sự kiện kia là cấm kỵ A. Ta có thể hoàn toàn không đáp ứng muốn làm cái gì trưởng môn A. Nói hết lời tiểu sư Di đều không nghe, ta không thể làm gì khác hơn là im lặng mang theo nàng cùng nhau đi Nam Kinh. May mắn ta ẩn cư ổ chó cách Nam Kinh liền một cái ban ngày lộ trình, lấy chúng ta cước trình mặt trời còn không có xuống núi liền vào thành. Sáng sớm hôm sau, vốn định lặng lẽ một người chạy đi tham gia thông báo tuyển dụng, lại nhìn thấy ăn mặc thiên tiên hạ phàm tiểu sư Di đứng ở cửa khách sạn chờ ta. Ta liền biết ngươi muốn chạy trốn. Đi thôi, chấm thêm coi như muốn tới trễ rồi. Vì sao tư thế của ngươi quen như vậy luyện? Ta theo tiểu sư Di cười cười nói, đi tới mục đích. Chỉ thấy sơn đỏ đại môn rộng mở, trên biển viết lục phiến môn Nam Kinh cơ quan, thông tục dễ hiểu, mặt hướng đại chúng. Thật là có quy mô, nhìn một cái người ta điệu bộ này, ăn cơm cửa công chuẩn không sai. Ta không mất cơ hội cơ hướng tiểu sư Di thôi miên. Tiểu sư Di trừng mắt nhìn, ta gọi người đem sơn môn một lần nữa sơn một lần, ngươi trở về làm trưởng môn. Phi phi phi, đại môn có cái chỗ ích lợi gì? Vậy cái này cửa có thể nói rõ cái gì? Vì sao ta từ nhỏ đã nói không lại nàng? Tiểu sư Di vuốt tuyết bạch bóng loáng cái cằm, làm một ưu buồn biểu lộ. Ai, sư phụ ngươi chỉ ngươi một cái như vậy có thể một mình đảm đương một phía đệ tử. Trên núi sư huynh đệ nhiều như vậy, ngươi vốn là đến liền không yên lòng. Cũng không biết ngươi làm cái gì chính là không chịu tiếp nhận trưởng môn. Đại La Sơn không có ngươi, ở võ lâm liền xem như nổi danh. Ui ui, đó là bởi vì không có những sư huynh đệ khác tỉ muội đồng ý tiếp A. Nếu là có người đồng ý chủ động nhận cái này xui xẻo nổi, nồi này đã sớm hất ra, còn đến phiên ta tới tiếp. Nhìn xem còn đang diễn trò dưng dưng muốn khóc tiểu sư gì, ta quyết định muốn nho nhỏ phản kích một chút. Muốn ta trở về làm trưởng môn. Chứ phi đáp ứng ta một cái điều kiện. Ba cái gì? Tiểu sư Di hai mắt tỏa sáng, chỉ cần hợp lý, ta đều đáp ứng. Tiểu sư Di gả ta. Phi. Tiểu sư Di tuyết trắng tuấn tú khuôn mặt nhỏ một choáng, cái mũi khe khẽ hừ một tiếng, liền biết ba hoa. Ta cho ngươi biết, ta tới nơi này tìm ngươi cũng là thụ sư phụ ngươi dặn dò. Hắn nói nếu là ngươi tiếp tục không có việc gì, liền mang ngươi hồi Đại La Sơn chuẩn bị kế nhiệm nghi thức. Sư phụ còn nói qua lời này. Hắn khẳng định lại đem cái nào võ lâm danh hiệp nữ nhi vẫn là tỉ mội cái bụng làm lớn rồi à, bằng không thì tại sao phải tìm có nổi tìm vội vã như vậy. Ta không tính là không có việc gì à, ta đây không phải đang tìm việc làm sao. Tiểu sư Di cười cười, tựa hồ khám phá ta ý nghĩ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, không phải liền là không nghĩ trở về sao. Cái kia ngay ở chỗ này hảo hảo qua ngươi thoái ẩn sinh hoạt ta. Ta đáy lòng dâng lên một trận ấm áp, tiểu sư Di đích thật là đối với ta rất tốt. So sư phụ đối ta còn tốt. Nhưng là, nếu là nơi này không đáng tin cậy, ta nhất định đem ngươi nắm chặt trở về. Ngươi dám không cùng ta đi, ta cắt ngang chân của ngươi. Lần nữa giải thích, tiểu sư Di thực so với ta sư phụ đối ta còn tốt. Ta nhớ lần trước ta theo sư phụ ta nói không làm trưởng môn, hắn nói là muốn trực tiếp cắt ngang ta cái chân thứ ba. Hai chúng ta không có quy củ nói mà nói, vào sơ thẩm hội trường. Từ lâu tới, không nhìn thấy nơi này đang thẩm tra, xét duyệt, sao? Xếp hàng đi. Thẩm tra người ăn mặc y phục hàng ngày, hướng trong hành lang nhanh có thể quấn hội trường một vòng đội ngũ chỉ đi. Cái này thời gian liền dài như vậy. Vậy cũng không có cách nào dù sao đây là làm việc, người người bình đẳng, đều có cơ hội. Cũng chỉ đành nhìn những người khác một chút là thứ gì hóa sắc. Ta và tiểu sư Di ôm ý tưởng giống nhau đứng ở đội ngũ tối hậu phương, một cái nhìn xem chính đang thẩm tra người. Một thanh niên đi vào hội trường, ôm quyền quát. Bà tại hạ tô hiểu. Ta xem thanh niên này một cái, không khỏi thở dài. A, người kia, cũng thực không tồi. Tiểu sư Di cũng nhìn về phía cái kia thanh niên, không khỏi giống như một lưu manh tựa như thổi một cái huýt sáo. Sắc thực A. Chúng ta cùng một chỗ bồi thêm một câu, dáng dấp thật là không sai. Chương 5, 4, 6 phiên có người ấy. Trên giang hồ có một quyển tạp chí, chuyên đọc cực lớn, giang hồ nhân sĩ cơ hồ mỗi người một phần. Bản này tạp chí xưng là Hắc Bạch Giám, mỗi nửa tháng vừa ra. Phía trên cực kỳ cặn kẽ ghi chép võ lâm nửa tháng này đến chuyện phát sinh. Hơn nữa không phải làm ra đủ loại bảng xếp hạng đem võ lâm các môn các phái cao thủ làm ra xếp hạng, trở thành một phần môn phái võ lâm mỗi người một phần giang hồ thế lực chiến lược bức tranh. Không chỉ là môn phái võ lâm, ngay cả dân chúng bình thường, đối với chuyện trên giang hồ cũng hết sức tò mò, cho nên cái này hắc bạch giám từ phát hành bắt đầu, lượng tiêu thụ kinh người, trường thịnh không suy. Nhưng nói là vì mở rộng võ lâm văn hóa làm ra một phen vĩ đại cống hiến. Nhưng hôm nay muốn không phải nói liên quan tới hắc bạch giám đối võ lâm cống hiến, mà là hắc bạch giám phụ bản, phấn hồng giám sự tình. Nghe nói hắc bạch giám xuất bản người có lần nhất thời nhàm chán, còn ra bản một quyển phấn hồng giám xem như phụ bản. Bên trong ghi lại một cái lúc ấy trên giang hồ xuất sắc mỹ nhân sự tích. Chẳng những có nàng bình thời sinh hoạt, thậm chí nàng cùng một vị kiếm hiệp nửa đêm hẹn nhau gặp mặt hương diễm bộ phận cũng miêu tả sinh động như thật. Kết quả cái này một kỳ hắc bạch giám bán thoát thành phố, sáng tạo ra ra đời tới nay kỷ lục cao nhất. Chuyện này nhắc nhở vị kia xuất bản người, cái chủ ý này, có thể có. Thế là phấn hồng giám trở nên thịnh hành, cùng hắc bạch giám nhiệt độ không phân cao thấp. Bên trong cũng như hắc bạch giám một dạng liệt ra các loại các dạng bảng xếp hạng, đem võ lâm các phái mỹ nhân thu vào trong đó, nhìn võ lâm vô số đồ vô sỉ nhóm ngụm nước chảy dài. Hôm nay phải nói chính là một vị trong đó mỹ nhân. Trầm Y Nhân. Nam kinh người, năm nay 19 tuổi. Nàng có lẽ không tính là võ công cao nhất nữ hiệp, hoặc là dáng dấp nữ nhân đẹp nhất, cũng tuyệt đối là toàn bộ võ lâm tính cách biêu hạn nhất muội tử. Đến nay các đại môn phái đều còn nhớ kỹ, ban đầu ở anh hùng đại hội, bách gia tụ hội. Ngay tại trong hội trường, một cái danh môn chính phái đệ tử bởi vì sờ lên cái mông của nàng, vẫn là không có sờ đến. Bị nàng trở tay bắt, một cái gió táp mưa rào đoạn tử tuyệt tôn vô ảnh cước nhắm ngay giữa hai chân liền thăm dò đi lên. Cái kia thông thạo liên tục kỹ nhìn ở đây nam tính không khỏi liên tiếp lui về phía sau, cảm thấy một trận nhức cả trứng. Nhưng sau đó không ai dám tìm nàng phiền phức. Bởi vì nàng chẳng những là trong chốn võ lâm mỹ nữ nổi danh, nàng vẫn là hoàng đế ngự tiền thân phong lục phiến môn nhất phẩm võ sĩ, là lục phiến môn danh phó kỳ thực người đứng thứ hai. Vị này Trầm Ý Nhân Trầm đại tiểu thư, hiện tại rất tức giận. Mẹ! Người nói cái gì? Trầm Ý Nhân trừng mắt mắt tròn, dắt lấy một cái tuổi qua 30 bộ đầu, khí thế như lang như hổ còn kém đem người một ngụm nuốt. Kỳ lân vệ cho hoàng thượng đâm thọc để cho chúng ta rời khỏi điện tiền luận võ. Chuyện khi nào? Phía trước, hôm trước. Ta ít người đại gia A. Hôm trước. Ngươi không còn sớm nói cho ta biết. Ti chức phải nói A. Nhưng khi đó ngài cùng công tử ra, A không phải, cùng tổng đốc đại nhân cãi nhau. Ti chức không kịp nói. Trầm Ý Nhân con mắt lại phồng lên. Ngươi ý tứ, đây đều là lão nương sai. Không phải không phải, cũng là ti chức sai. Nơi này là Thanh Long Đại Viện, là lục phiến môn chỗ làm việc. Lục phiến môn tại triều đình bên trên đã yên lặng rất lâu. Triều đình gieo rắc ở võ lâm hạt giống có ba cái, lục phiến môn, kỳ lân vệ, quân vương trác, bên cạnh. Trong đó quân vương trác là chuyên môn phụ trách hoàng đế an toàn, không tham dự nội đấu. Cho nên cũng chỉ có lục phiến môn cùng kỳ lân vệ hàng ngày đấu đến người chết ta sống. Nhưng mấy năm trước thập tam bản án vừa phát, lục phiến môn liền bị kỳ lân vệ triệt để ép xuống. Từ đó đến nay, cho đến tháng này, hoàng đế bỗng nhiên hào hứng cùng một chỗ, có hứng thú nhìn xem bản thân những cái này võ công lợi hại bọn thuộc hạ rốt cuộc ai mạnh hơn. Thế là hạ lệnh làm một cái ở bách quan trước mặt tỷ võ thịnh hội, tại tháng sau cử hành. Ba cái này đại hội ở kỳ lân vệ cùng quân vương chắc có lẽ không có gì, nhưng đối với lục phiến môn thế nhưng là hiếm có cơ hội tốt. Cho nên lập tức bó lớn vung bạc đi tuyển người. Minh Phi chân tham gia công khai thông báo tuyển dụng chính là như vậy đến. Thế nhưng là ti chức lúc ấy đã đi kỳ lân vệ cảnh cáo bọn họ. Có ích lợi gì? Các ngươi là dùng chứng đến suy nghĩ chuyện. Ngươi không đem chuyện này phân trần minh bạch, chính là nói cho bọn hắn chúng ta bây giờ thực thế yếu, vạn nhất hoàng thượng thực để cho chúng ta rời khỏi làm sao bây giờ. Ngươi các ngươi nói một chút lúc nào chỗ hữu dụng. Trương Bộ Đầu trong nháy mắt bị cái này tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp muội tử mắng liên tiếp liền hắn cái này lão già nghe đều không khỏi lúng túng thô tục, mặt khác nam tính nữ tính bạn đồng sự cũng không khỏi đem đầu cúi xuống. Sợ bị chiến hỏa tác động đến. Ngoài cửa một cái năm yếu thiếu niên mới đi tiến đến, trông thấy Trầm Y Nhân đang mắng người, có chút yếu ớt nói giúp vào. Thì, ngươi đừng hung ác như thế. Thiếu niên này là nàng song bảo thai đệ đệ, có cái cùng hắn nho nhã yếu đuối tính cách hoàn toàn ngược lại danh tự, Trầm Cuồng. Hai tỷ đệ ra đời còn kém như vậy thời gian một chén trà công phu, tính cách lại một điểm khác biệt. Tỷ tỷ hung hãn có thể ăn người, đệ đệ ngoan giống cừu non. Hết lần này tới lần khác tỷ tỷ gọi Y Nhân. Đệ đệ gọi cùng nhân. Trầm Ý Nhân bạch đệ đệ một cái. Ta hung. Ta nơi nào có hung? Một cái giọng nữ từ trầm cuồng phía sau hoạt bát mà nói. Người đương nhiên có hung, hơn nữa còn lớn đây. Ở đây tất cả nam nhân đều không khỏi theo câu nói này đem con mắt liếc nhìn Trầm Ý Nhân cái kia ngạo nhân vào một, nhưng nhớ tới chứng kia nát hậu quả đáng sợ, đành phải lại đem đầu đồng loạt rũ xuống. Trầm Ý Nhân nghe xong liền biết người nói chuyện là ai, như đang thị uy ưỡn ngực nói. Yêu nữ. Ngươi tới nơi này làm gì? Trầm Cuồng phía sau đi ra một cái yêu bên trong yêu khí nữ nhân, chỉ thấy nàng vừa ra trận, trên người không chỗ không mị. Quả thực là đem toàn trường phái nam ánh mắt cho hút tới. Ta đưa Cuồng công tử trở về, này làm sao? Cuồng công tử võ nghệ cao cường, gia học uyên thâm, lại không gia nhập bất kỳ bên nào, ta Kỳ Lân vệ liền không thể lôi kéo được. Có thể. Trầm Ý Nhân ác thanh ác khí nói, trừ phi ta chết đi. Cuồng, tới đây cho ta. Tử Hủ nữ, nơi này là Lục Phiến môn chỗ làm việc, ngươi không tiện dừng lại thêm, bây giờ có thể đi. Tên của ta là Tư Phủ, không phải Tử Hủ, chết mục nát. Tư Phủ bất mãn nói, ngươi cái này Lục Phiến môn nhị bà thủ, người đứng thứ hai, liền không thể hảo hảo học một ít chữ Hán sao? Trầm Ý Nhân lật cái đại bạch mắt cho nàng. Ba chúng ta người trong võ lâm còn muốn giả giọng điệu đi trang nhã nhặn, cũng liền các ngươi Kỳ Lân vệ mới ác tâm như vậy. Tả Hữu, cho ta đem cái này hủ nữ đánh đi ra. Tư Phủ ngược lại là biết rõ Trầm Ý Nhân nói được làm được tính tình, cũng không cường lưu, lúc gần đi đối Trầm Cuồng liếc mắt đưa tình, làm một chờ ngươi nha khẩu hình, ở Trầm Ý Nhân giết người ánh mắt phía dưới nhanh nhẹn đi. Trầm Ý Nhân không nói gì trừng mắt nhìn Trầm Cuồng một cái. Trầm Cuồng không khỏi phía sau mắt lạnh, còn không đợi tỷ tỷ nói chuyện trước hết cầu xin tha thứ, tỷ, ta từ thư phòng vừa ra tới liền bị nàng dây dưa. Nàng nói cái gì ta đều không đáp ứng, là thật. Ta biết, ngươi tâm mới tốt, ta chỉ là sợ ngươi bị người lừa gạt mà thôi. Tử Hủ nữ là biết rõ chúng ta Lục Phiến môn dự định ở điện tiền luận võ quật khởi một lần nữa, cho nên muốn đảo chúng ta người đi. Trầm Cuồng giật mình nói, khó trách nàng đối ta nhiệt tình như vậy. Vẫn là tỷ ngươi thông minh. Trầm Ý Nhân không rảnh đi quản huynh đệ, một mình nghĩ đến, Kỳ Lân vệ vì không cho chúng ta bước lên tới là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Công khai tuyển người chưa hẳn liền không chơi hoa dạng. Một lần này công khai thông báo tuyển dụng, ta muốn tự mình đi giám sát. Chương 6, Nam. Hồng Nhan Họa Thủy, Thượng. Ba cái này gọi Tô Hiểu thiếu niên dáng dấp đúng là không tệ. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, môi hồng răng trắng, cái mũi vừa cao lại thẳng, thân hình cao gầy. Thuộc về Ngọc Thụ Lâm Phong có thể khiến cho thiếu nữ vì đó khuynh đảo thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Chỉ bất quá thân làm nam nhân, tứ chi có chút quá mức tinh tế, liền bả vai cũng không đủ rộng rãi, sinh giống đại cô nương tựa như nhỏ hẹp. Người cũng sinh quá kiểu chút. Ngụy nương. Phi phi phi. Ba tại hạ Tô Hiểu, nam kinh người. Năm nay 16 tuổi, am hiểu là gia truyền đao pháp. A a, 16 tuổi một cánh hoa, ngụy nương không hội phí dưa leo. Tốt ô. Phi phi phi. Bất quá ta tương đối coi trọng là cùng hắn đối chiến cái kia thanh niên. Người thanh niên này cùng Tô Hiểu là hoàn toàn ngược lại. Hắn hai mắt trầm tĩnh có thần, không giận tự uy. Đứng ở một bên chưa bao giờ cùng người khác nói chuyện. Rất ít có người tuổi trẻ có loại khí chất này. Hắn tự báo tên là Đường Dịch. Hai người này lẫn nhau liền ôm quyền liền động thủ. Tô Hiểu đao pháp thật là gia truyền, trên giang hồ môn phái lớn đao pháp ta tất cả đều trộm. Khu khu, quan sát qua. Nhưng gia truyền đao pháp ngoại lệ, đến một lần những thứ này là gia truyền tuyệt kỹ, rất nhiều thậm chí truyền tử không truyền nữ, ngoại nhân càng thêm đừng nghĩ nhìn thấy hảo diệu trong đó một cái. Thứ hai nha. Hắn như vậy bừa bộn đao pháp nếu là võ lâm thành danh môn phái học, chỉ sợ sớm đã bị thanh lý môn hộ. Bất quá cái kia Đường Dịch võ công liền tương đối khá. Hắn tay không đối đơn đao, vậy mà thành thạo. Thậm chí rất rõ ràng là ở cho cơ hội làm cho Tô Hiểu có thể sử dụng xong một vòng đao pháp, để cho thẩm tra quan lưu lại chút ấn tượng. Bất quá ở 20 chiêu qua đi hắn một cái lăng lệ tuyệt luân vô phách thiết ở Tô Hiểu trên cổ tay, tiếp lấy kẹp tay túm lấy đối phương bội đao. Còn cần đoạt lấy bội đao tay lại điểm Tô Hiểu một chỉ, đem hắn tại chỗ điểm ngược lại. Từ đầu tới đuôi thế mà chỉ dùng một cái tay liền giải quyết Tô Hiểu. Chiêu này công phu khiến cái cả sảnh đường reo hò khen ngợi. Nhưng bởi vì thẩm tra quan đối Tô Hiểu ấn tượng cũng không tệ lắm, vẫn là để hai người cùng một chỗ vào vòng thứ hai thẩm tra. Tiểu sư Di xem hết im lặng trong chốc lát, mới vớt cằm nói, phi chân, cảm thấy thế nào? Ta thốt ra, hai người võ công kém quá xa. Nhất là cái kia Đường Dịch, hắn mặc dù trẻ tuổi, võ công lại tương đối vững chắc, không thua trong chốn võ lâm rất nhiều hảo thủ nhất lưu. Nhanh có thể đuổi theo kịp tiểu sư Di ngươi. Nhưng là mới phát hiện tự mình nói sai lập tức lại bổ sung một câu. Ba bất quá hắn động thủ kinh nghiệm không đủ, nếu là cùng ngài tỉ thí qua không được 30 chiêu. Tiểu sư Di hơi cáo biểu lộ mới về đến nụ cười, cái nhìn của ta cũng kém không nhiều. Ngươi phải cẩn thận gặp qua cùng hắn động thủ. Cùng hắn? Vì sao? Một lần này thẩm tra phân ba lượt, vòng thứ nhất động thủ chỉ là biểu diễn võ nghệ, thắng thua cũng không quan hệ, thẩm tra quan nói qua là được. Vòng thứ hai là khảo đề so mưu lược. Vòng thứ ba là lẫn nhau đọ sức, chọn ưu tú trúng tuyển. Ngươi không thấy rõ ràng quá trình liền đến. Ta vừa nhìn thấy tiền lương 70 lượng liền đến, mặt khác thật đúng là không chú ý. Cái kia xác thực dựa theo quy trình này, đến cuối cùng cái này Đường Dịch là cái cần thiết phải chú ý đối thủ. Liền âm thầm ghi lại a. Thuận tiện nhắc lên, ta nói cần thiết phải chú ý, không phải nói ta sợ bị hắn đánh bại, mà là sợ bị hắn bức phải đánh thật. Phải biết ta am hiểu võ công quá tạp. Có thiếu lâm võ đang thanh thành Nga Mi Hoa Sơn. Mặc dù giả mạo một môn phái còn tốt, nhưng là nếu là bắt đầu nhận động thủ thật, vậy thì cái gì võ công tất cả đều đi ra. Những môn phái khác võ công thì cũng thôi đi, một khi dùng tới ma giáo Xuân Phong Dạ Vũ Đồ bên trong võ công ta chẳng khác gì muốn chết ta. Toàn thiên hạ liền không có cái thứ hai địa phương so nơi này càng hận hơn ma giáo. Cam đoan từ trên xuống dưới trong môn ngoài cửa sẽ chạy ra hơn 30 đeo đao võ sĩ truy sát ta. Cái này quả thật có chút khó làm. Dù sao ta luyện công không có cái hệ thống. Không cẩn thận liền sẽ dùng linh tinh võ công. Những năm qua này võ công của ta đã toàn bộ lăn lộn chung một chỗ, đánh ra đến thời điểm không cần suy nghĩ. Cái này phải làm gì? Minh Phi Trân, Minh Tố Vấn, Minh Phi Trân, Minh Tố Vấn. Một đôi tới rồi sao? Cố lấy xem kịch kém chút đều quên, là ta cùng tiểu sư Di ra sân thời điểm. Hai người các ngươi cùng đi, lại là một cái họ, các ngươi là vợ chồng. Ta vượt lên trước nói ra, đối kinh ngạc khuôn mặt tưởng đỏ tiểu sư Di làm một không cần cảm ơn tiêu sái biểu lộ. Ai biết thẩm tra quan đột nhiên trợn mắt tròn xoay nói, lớn mật cùng đồ. Không biết chúng ta hướng cùng họ không cưới sao? Ngươi là đệ tử, cùng nữ tử này làm sao kết bạn, làm sao kết giao, cùng bản quan hảo hảo nói đến. Ta nghe phải biểu lộ đều lộn xộn. Tiểu sư Di lại ở sau lưng ta khanh khách cười không ngừng, dí dỏm hướng ta liếc mắt đưa tình, bảo ngươi đắc ý à, bảo ngươi chiếm ta tiện nghi à. Chương 7, 6. Hồng Nhan Họa Thủy, hạ. Bản triều lập triều đến nay còn chưa đi ra loại này ác liệt tính chất sự kiện, ngươi nói rõ ràng đến, có một chút không thật bản quan đánh ngươi đánh vậy. Ta vậy mà từ cái này thẩm tra quan trong giọng nói nghe ra một loại ước ao ghen tị thêm công báo tư thủ vị đạo. Chứng cứ là hắn coi như cùng ta tại nói chuyện trong mắt giống như là bị móc vào tựa như vẫn hướng về tiểu sư gì không thả. Chứ hắn, còn có bên cạnh hai cái thẩm tra quan cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Đi ngươi cùng họ không cưới. Trước mắt hoàng đế lao tử cưới 8 cái lao bà, 2 cái đều giống như hắn họ Lý. Ngươi không đi đánh hắn đánh vậy. Qua cái nghiện miệng vẫn còn có cái này hậu hoạn. Lại nói hai chúng ta mặc dù cùng họ đó là bởi vì cũng là bị Minh gia thu nuôi cô nhi, chúng ta nhưng không có liên hệ máu mủ. Mặc dù có càng không thể phá bối phận ở. Tiểu sư Di gặp huyên náo không sai biệt lắm, giải thích nói, đại nhân hắn là đùa giỡn. Chúng ta là cô cháu, ta là hắn. Cô. Tiểu sư Di nói dứt lời cũng không biết là nhớ ra cái gì đó, lại có điểm không được tự nhiên. Cô. Quá nhi ở nơi này. Khu, hay là chớ nháo. Cô cháu. A, chất tử tốt. A không, Phi Trân A, ngươi phải biểu hiện tốt một chút, không nên cô phụ ngươi cô mang ngươi đến tham tuyển một phần tâm ý. Thẩm tra quan biết rõ ta là chất tử sau rõ ràng ta đối với hắn không có uy hiếp, vậy mà trong nháy mắt lộ ra bên đường 5 đồng tiền một cái ấm áp biểu lộ, đối ta ấm miệng rất nhiều. Ở hắn gọi tên ta thời điểm, ta trong nháy mắt có loại nổi da gà rơi một chỗ quỷ dị cảm giác. Tốt rồi, sơ thẩm khảo cứu so sánh võ nghệ. Vung lòng chút. Đem mình sở trường võ nghệ xuất ra liền tốt. Vị cô này, a không, vị cô nương này, quyền cước không có mắt, nhiều hơn bảo trọng. Ui, nghe nói các ngươi ở chiêu cao thủ tới. Sợ thụ thương tính chuyện gì xảy ra. Hai vị chuẩn bị kỹ càng liền có thể động thủ phá chiêu. Tiểu sư Di đối ta làm một nghịch ngợm mặt quỷ, ý nghĩa tựa hồ muốn nói, ngươi có nhường ta không a? Có. Ngươi muốn ta đi chết đều được. Ách, ta tựa hồ quá kích động. Khu. Ta là xuất phát từ tôn sư trọng đạo. Tiểu sư Di cùng ta đứng ra hai bên, bày ra bổn môn thức mở đầu. Quả nhiên không hổ là chúng ta sư môn bối phận cao nhất nữ nhân. Cái này tư thế ngưng trọng khéo léo cùng có đủ cả, sư huynh đệ ta bên trong liền không có một cái có thể so sánh. Tiểu sư Di võ công là thái sư phụ dạy, nàng cùng ta không giống nhau, thuộc về phi thường có võ học thiên phú một loại kia người. Mặc dù giới hạn trong tuổi tác vẫn còn so sánh không lên sư phụ, nhưng theo ta nhìn ra đã không kém nhiều lắm. Nói cách khác ta không cẩn thận cũng có thể sẽ ăn thiệt thòi. Bất quá bởi vì chúng ta đồng xuất một môn, căn bản võ công cũng rõ ràng là gì, coi như nhường một chút nàng cũng không gặp nhiều thua thiệt. Tiểu sư Di cổ tay trắng lật một cái, chậm rãi đánh tới một trường, là bổn môn tinh la trường. Ta vận lên thái cực tâm pháp nắm tay tiếp nhận. Không phải ta nguyện ý dùng phái khác võ công, thật sự là ta chỉ biết phái khác võ công A. Sư phụ lúc trước dạy ta luyện công thời điểm chỉ có thể ném những môn phái khác bí tịch cho ta. Võ công bổn môn một môn không dạy. Cho đến ngày nay, ta đối võ công bổn môn tạo nghệ cũng chỉ giới hạn trong đến nhận ra được cấp độ mà thôi. Ta thành tài sau khi xuống núi đã từng phí hết tâm tư muốn người khác tin tưởng ta là Đại La Sơn đệ tử, nhưng căn bản không ai tin. Bởi vì ta liền bổn môn nhập môn võ công đều không học được. Tiểu sư Di gặp ta tiếp nhận, hì hì cười một tiếng, thủ pháp chuyển nhanh. Vẫn là đồng dạng một chiêu vậy mà đánh ra nhanh chậm nhu hòa hoàn toàn khác biệt thập tam ký khoái trưởng. Thẩm tra các ủy viên A một tiếng kinh hô, ta phảng phất có thể ở trong thanh âm này nhìn thấy bọn họ biến thái một dạng khuôn mặt tươi cười cùng chằm chằm hướng về tiểu sư Di phình phình áo hèn mọn ánh mắt. Tức giận đến ta giận sôi lên, đám người kia căn bản xem không hiểu tiểu sư Di vòng này trưởng pháp tinh diệu. Tất cả đều là ngấp nghẽ sắc đẹp của nàng. Ta giận từ tâm lên, vận khởi thái cực tâm pháp, đem tiểu sư Di mỗi một trưởng lực tiếp trong tay, tất cả đều hướng về phía sau vung đi. Một trận lại một trận hùng hậu trưởng phong chụp về phía ba cái kia sắc mị mị thẩm tra ủy viên. Đập chính bọn họ hô to cái mắt. Ha ha ha ha ha ha, đáng đời. Tiểu sư Di có chút kỳ quái nhìn ta, lung tung nói, ngươi làm gì, bọn họ thấy không rõ lắm làm sao để chúng ta thông qua. Ta không quản. Ai bảo bọn họ liếc cho ngươi? Ta theo tiểu sư Di lại qua hơn 30 chiêu, cuối cùng dỡ sạch một bộ tinh la trưởng, ta cũng đánh 30 chiêu thái cực quyền. Ba cái này thẩm tra quan vẫn không có thể mở mắt. Thẩm tra quan môn cuối cùng khôi phục thị lực, lẫn nhau nhìn qua, có chút xấu hổ. Bởi vì bọn hắn ai cũng không thấy rõ ràng chúng ta sát vách cái kia tổ, cách vách sát vách cái kia tổ biểu hiện. Chúng ta nhóm này thẩm tra quan ho khan hai tiếng, cùng hai cái bạn đồng sự thương lượng vài câu. Đối với chúng ta nói, cô cháu hai người biểu hiện là không sai. Ách, chỉ bất quá vẫn không có thể đạt tới một lần này thẩm tra yêu cầu thấp nhất. Ta thế mà ở nơi này kiến thức lục phiến môn hắc ám. Ngươi nói cho ta biết ngươi trông thấy quạng lông. Đột nhiên, một gã sai vặt bước nhanh xông lên cùng thẩm tra quan dị thai một phen. Thẩm tra quan sắc mặt đại biến, hô, bản quan có một số việc vụ, chư vị đợi chút. Sau đó vội vàng chạy vào hậu đường. Bên trong sân mọi người ngươi xem ta xem ngươi. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta vận khởi dịch cân kinh nội công, hai mắt lên linh. Thử nghiệm nghe một chút hậu đường thanh âm, nhưng bất đắc dĩ khoảng cách quá xa ta liền chỉ có thể nghe được điểm tiếng vang. Ước chừng là nghe được vài câu vang dội mắng người thanh âm, đang quay cái gì thanh âm, còn có chính là mổ heo tựa như kêu thảm. Lục phiến môn hậu đường rốt cuộc đang làm cái gì? Thẩm tra phạm nhân đây. Vài giây sau ta tìm được đáp án. Thẩm tra quan mang theo hai tay đều không che giấu được cái kia hai bên trên má mỗi cái một cái bàn tay thô ấn, thảm hề hề trở về đối với chúng ta nói, sáu vị, các ngươi qua vòng thứ nhất thẩm tra, mời đi vòng thứ hai hội trưởng chờ đợi A. Nhân gian chính đạo là tang thương A. Bất quá ta nghĩ biết rõ. Hắn đến tột cùng là bị ai đánh thảm như vậy? Chương 8, 7. Tới một tin tức lớn. Vòng thứ hai thẩm tra tựa hồ so vòng thứ nhất muốn nhiều bỏ chút thời gian, ta và tiểu sư Di ở trong sân chờ đợi. Chợt nghe sát vách có người ở ồn ào, những người khác lại không có phản ứng. Xem ra là thai ta mắt rất nhạy cảm, lúc này mới nghe thấy được. Ta kéo tiểu sư Di tay áo, tiểu sư Di, đằng sau có người đang cãi nhau, đi xem một chút. Tiểu sư Di cảm thấy buồn cười tựa như bĩu môi, ngươi à, từ nhỏ đã như vậy thích xem náo nhiệt. Nhưng vẫn là theo ta cùng đi. Điểm ấy đến xem, tiểu sư Di quả nhiên rất thương ta. Chúng ta phải cong trái ngoặt vào sát vách sân nhỏ. Nhìn thấy hai nam tử ở lôi lôi kéo kéo. Ban ngày ban mặt, các ngươi quần áo xốc xếch đang làm cái gì? Ta mang hừng hực bắt quái tâm tính lôi kéo tiểu sư Di trốn đi nhìn lén. Xem xét hai người kia bên trong có một cái phi thường quen mặt. Lại nguyên lai là cái kia tuấn mỹ đao khách Tô Hiểu, đang cùng một cái đồng dạng tướng mạo không tầm thường công tử lôi kéo. Tô Hiểu xem ra tương đối không kiên nhẫn, xoay người muốn đi lại bị vậy công tử bắt được tay. Cái kia công tử nói, ngươi vì cái gì muốn như thế? Chẳng lẽ là chê ta đối với ngươi không tốt sao? Tô Hiểu mặt lạnh lùng nói, Liêu công tử. Tại hạ đối với ngươi hết lời ngon ngọt, là ngươi không minh bạch. Ngươi không nên quá phận. Ba cái này đối thoại hướng đi. Ta tựa hồ minh bạch cái gì? Cái kia công tử tựa hồ tình thánh phụ thể, một tay che ngực liền lùi lại ba bước, tựa hồ muốn thổ huyết mà nói, ngươi vì cái gì như vậy vô tình như vậy lánh khóc như vậy vô cớ gây rối? Hắn hất đầu phát, dùng một loại rất thâm tình ánh mắt nhìn qua Tô Hiểu, Tô Hiểu. Ngươi còn muốn làm sao? Ta đối với ngươi tâm là như thế nào? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không minh bạch. Cơ mờ nở. Cơ mờ nở. Cơ mờ nở. Chơi gay. Chơi gay. Tô tiểu ca, ta không biết rõ ngươi là loại thiếu niên này a. Thành nam kinh lớn như vậy, bên trong thích nam phong công tử ca nhi phú nhị đại tự nhiên cũng là có, chỉ bất quá không nghĩ tới hôm nay gặp được một cái. Nhìn kỹ một chút, ta ông trời, ta trước đó làm sao lại không nghĩ đến. Cái này Tô Hiểu dáng dấp yếu đuối, da mịn thịt mềm, cùng một đại cô nương tựa như, là cái tốt Nam Phong liền phải đem hắn làm bảo bối a. Tô Hiểu choáng mặt, dậm chân. Ta Tô Hiểu đường đường Nam Nhi. Ta nói đại muội tử, a không, đại huynh đệ, ngươi nói chuyện về nói chuyện có thể hay không đường dậm chân. Ta Tô Hiểu đường đường Nam Nhi, ngươi đừng muốn lại dùng việc này nhục ta. Nếu không, đừng trách tại hạ dưới đao vô tình. Tô Hiểu hư lạnh một tiếng, bước nhanh chân đi xa. Liêu công tử giống như là xương đánh quả cả tựa như hiệu xỉu, buồn bã hiệu xỉu một bước thấp một bước cao đi theo. Ta miễn cưỡng đè xuống trong lồng ngực tâm tình kích động. Tin tức lớn a tiểu sư gì, ta muốn đi tuyên truyền bọn họ làm sự tình. Bất quá không cẩn thận đã nói ra khỏi miệng. Tiểu sư gì cũng thở dài, nhìn không ra cái này tiểu tử rất có thể thông đồng a liền Nam Kinh Liêu gia công tử cũng thông đồng tới tay. Liêu gia? Cái nào Liêu gia? Liêu Tông Nguyên. Chính là cái kia năm đó đắc tội Tây Môn Suy Đăng, bị ma giáo đuổi giết liền nhà tổ đều đốt Hàng Châu Thiên Liêu Sơn Trang Liêu Thanh Tuyền nhà. Hắn về sau ẩn cư đến Nam Kinh, ma giáo tan rã về sau mới dám tái xuất giang hồ. Những năm này ở Nam Kinh cùng rất nhiều đại quan có lui tới, làm ăn cũng không tệ đây. A a, Thiên Liêu Sơn Trang, ta nhớ được. Năm đó ta theo sư phụ đi Hàng Châu, hắn hướng Hàng Châu Nam, ta hướng Hàng Châu Bắc. Hắn đi yến gầy hoàn mập trong rừng trọn, ta hướng tội phạm đạo tặc trong đám chạy. Lúc chạm vào tối, hai người một trận đại chiến, đều có chút mệt mỏi. Ta là thu phục 71 cái tội phạm, hắn là đùa một ngày cô nương. Sau đó nghĩ tìm một chỗ nghỉ chân một chút lúc, đi ngay Thiên Liêu Sơn Trang. Liêu Thanh Tuyền cha cùng ta sư phụ là cúi đầu chi giao, tính ra ta theo Liêu Thanh Tuyền là cùng đời. Khi đó Lao Liêu còn xuất ra địa chủ thổ hào mục nát tài sản, nhiệt tình khoản đãi hai chúng ta. Ta nhớ được ta cùng hắn nâng ly 500 chén, chỉ là về sau không bao lâu nhà hắn liền bị khó. Cũng là thật lâu không gặp. Bất quá nhớ kỹ Liêu Thanh Tuyền liền một đứa con trai như vậy, cư nhiên. Một lần này lão Liêu nhà xem như tuyệt hậu. Minh Phi chân tới rồi sao? Ta chợt nghe có người gọi ta danh tự, nhìn đến thời gian đến. Thế là vội vàng lôi kéo tiểu sư Di trở lại hội trường, quả nhiên đã ở gọi ta. Ta tranh thủ thời gian tránh vào hội trường làm một tứ phương vái chào, tiểu đệ đi ra quý bảo địa, xin nhiều chiếu cố. Cũng không phải bán võ, không cần đa lễ. Lần này khảo giác chính là mưu lược. Cái gì? Ngưu lược. Có văn hóa. Ta sẽ có tam tự kinh, đây coi là không tính. Ba bất quá nói là ngưu lược, cũng không phải kiểm tra các ngươi làm thơ viết văn bản sự, ta lục phiến môn xem trọng là gặp thời ứng biến, xử lý nguy cơ năng lực. Tốt rồi, nơi này có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi trả lời là được rồi. Cho mời quan chủ khảo. Nói hồi lâu ngươi là đến hôn A. Một người mặc y phục hàng ngày công tử bộ dáng gia hỏa ngồi xuống, A. Gia hỏa này hắn không phải. Vừa rồi cầu hái không thành cái kia Liễu công tử. Minh Phi Trân. Tên này ngược lại là hiếm thấy. Hắn dùng một loại ước định hàng hóa ánh mắt đánh giá ta một phen, ta lập tức lên một thân nổi da gà. Dáng người cũng thực không tồi. Không sai ngươi nhị đại gia A. Bị hắn khen một câu đồng thời ta cúc hoa siết chặt. Ta dám đánh cam đoan ánh mắt của tiểu tử này không phải ước định hàng hóa, là ước định đồ ăn A. Hắn muốn ăn đồ ăn. Hắn nhìn ta chầm chầm lại xem nhi, giận dữ nói. Ba bất quá dáng dấp liền không được tốt lắm. Vì sao ta có loại chạy thoát, nhưng cùng lúc thảm bại cảm giác. Chương 9, 8. Trường thi giao dịch. Một vòng này cùng lần trước một dạng, hai người một tổ tiến đến kiểm tra. Bất quá tựa hồ làm rối loạn trình tự, ta theo tiểu sư Di không ở cùng một chỗ. Ngược lại là cùng khắc một cái cô nương trẻ tuổi cùng một chỗ. Tiểu cô nương này từ lúc đi vào cửa trong mắt liền buộc ở Liễu công tử tấm kia khuôn mặt tuấn tú bên trên bỏ không xuống. Mị nhãn cái này tiếp cái kia ném qua. Cô nương, lão nạp khuyên ngươi một câu, chân chính cao tăng cùng chơi gây người là vĩnh viễn sẽ không đem sắc đẹp để ở trong mắt. Một lần này để là khảo giác các ngươi mưu lược. Tốt rồi, xin nghe đề. Liêu công tử như trong miếu cho người ta đoán xâm giải quẻ tựa như gật gù đắc ý, quả thực là đem một thân tôn quý công tử khí chất làm cho giống như một gã thần côn đồng dạng, phe địch võ nghệ cao cường, lại am hiểu ám khí. Ngươi sáng tối hai mặt đều là không bằng, lúc này nên làm cái gì? Tiểu cô nương ngượng ngùng giơ lên tay nhỏ, có thể sắc dụ với hắn. Tận lực cho hắn cơ hội nhường hắn cho rằng có thể đắc thủ. Tiểu cô nương xấu hổ e thẹn, vừa nói một bên co quắp vốn éo người, lại thừa dịp hắn không chú ý thời điểm một đao thiến hắn. Nam nhân vận mệnh trúng đao, mười thành võ công đi ngay chín thành. Về sau, hừ hừ hừ. Chơi điệu. Ta đã đoán mở đầu không đoán đúng phần cuối A. Vị cô nương này, ngươi có phải hay không quá hung tàn, địch nhân còn chưa nhất định là người xấu đây. Ta tưởng tượng lấy một cái võ nghệ cao cường lại am hiểu ám khí võ lâm danh gia bị tiểu cô nương một đao thiến tràng diện. Gương mặt mộng bức. Vô căn cứ. Khuyết đại. Liêu công tử sắc mặt trầm xuống trách cứ. ngươi một cái đang yên đang lành cô nương ra nói đây là lời gì? Nữ tử làm thủ trinh tiết. Toàn thiên hạ nữ tử đều như vậy, làm sao ngươi càng muốn khoe khoang, lấy sắc mê người, tự cam hạ lưu, đoạt người trô yêu, đoạt những người khác nam nhân. Nữ nhân tất cả đều cả một đời không xuất giá không phải tốt sao? Ui ui ui. Tư tâm quá nặng đi điểm A. Lại nói ngươi dạng này người khác thế mà còn không biết ngươi tốt ngủ này, lục phiến môn người tính cảnh giác cũng quá thấp rồi A. Liêu công tử càng nói càng tức, cuối cùng đại thủ vỗ mặt bàn, chính là có như ngươi loại này tiện nhân ở, mới có nhiều như vậy tốt đẹp nam nhi đắm chìm ở ôn nhu hương già không được. Cho ta lăn. Ta không muốn gặp lại ngươi. Tiểu cô nương lộ ra một phảng phất bị sét đánh biểu lộ. Đó là, tràn đầy tự tin tại người trong lòng trước mặt phong phú biểu hiện lại là kết cục này. Sau đó tiểu cô nương này liền bị Liễu công tử một trận chửi loạn cho mang chạy. Liễu công tử tựa hồ mang thông khoái, đem vừa rồi giữ lại người yêu bất thành phẫn hận tất cả đều phát tiết xong, cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhấp một ngụm trà nói, Minh Phi Chân, đến ngươi trả lời. Ta vẫn là mờ mịt nhìn xem hắn, đột nhiên có loại không muốn trả lời cảm giác. Nhưng là đáp, chôn địa lôi, nổ chết hắn. Liễu công tử nhăn chau mày, hảo hảo trả lời. Ngươi đôi nam nữ khác biệt đãi nộ cũng kèm quá xa a. Kẻ điếc đều biết ta ở hôn ngươi lại còn để cho ta một lần nữa trả lời. Đây coi là không tính một loại khác trọng nam khinh nữ. Bất quá đây là cái gì phá đề a? Một cái võ công giỏi, sẽ ám khí người. Mặc kệ ta làm sao muốn đều chỉ nghĩ ra được, một bàn tay chụp chết không phải. Cái này là lỗi của ta sao? Liêu công tử nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, nửa khép liếc trong mắt nói, sẽ không. Vậy cũng không có việc gì. Ân. Tốt, đề thứ hai. Ui ui ui. Nguyên lai có đề thứ hai sao? Vừa mới cái kia cô nương đi cũng quá hoan rồi a. Trong sảnh 14 người, ngươi người phải bảo vệ lâm vào địch nhân tay. Ngươi nên như thế nào giải vây? Cái này, chúng ta liền không thể đến điểm đơn giản sao? Thì như heo đụng trên cây là chết như thế nào? Ngươi hỏi ta loại vấn đề này ta chỉ đáp được đến trước chụp chết con tin bên trái cái kia, sau lại chụp chết con tin bên phải cái kia, đem người cứu ra a. Liêu công tử buồn bã thở dài một hơi, câu trả lời chính xác là giả ý đầu hàng, tranh thủ đối phương tín nhiệm. Ai, Minh Phi Chân, người võ công đồng dạng, nhu lược cũng không được. Ta xem vòng thứ hai thẩm tra, bản công tử là thả bất quá ngươi. Nói xong liền muốn hướng ta danh tự bên trên vẽ cái đường thẳng, kết thúc ta thoái ẩn mộng tưởng. Chậm. Liêu công tử bị ta uống đến ngừng tay, kinh ngạc nhìn ta, làm sao? Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không lo được, phải nhường ngươi biết điểm chân tướng. Lao Liêu, ngươi cũng đừng trách ta, là ngươi nhi tử trước đối trưởng bối vô lễ. Ta thấp giọng, dùng tới thuốc gâm thành tuyến công phu. Chỉ làm cho thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn, những người khác tuyệt đối nghe không được. Liêu công tử. Ta biết tô hiểu. Liêu công tử trừng to mắt, tiếp lấy làm một khinh bỉ biểu lộ, lớn tiếng nói, biết rõ hắn vậy thì như thế nào. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng cái này ra bán bản công tử nhân tình hay sao? Nơi này là lục phiến môn. Minh Phi Chân A Minh Phi Chân, ta cho ngươi biết. Gia hỏa này càng nói còn càng lớn tiếng. Là ta cho ngươi mặt mũi nhưng ngươi không biết xấu hổ. Ta nói chính là, ta biết tô hiểu cùng bí mật của ngươi. Liêu công tử đổ mồ hôi đến, ngươi làm sao? Ngươi còn biết cái gì? Ngươi cùng hắn chẳng những nhận biết, còn quen cực kỳ, quen đến nghị chăn lớn cùng ngủ trình độ A. Liêu công tử đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, ta cũng phối hợp với giả ngu. Ha ha ha ha, Minh công tử, nhân tài A. Ha ha ha ha, không dám nhận không dám nhận. Vòng thứ hai thẩm tra. Ta liền như vậy vô kinh vô hiểm qua. Chương 10, 9. Vung nổi. Vòng thứ 3 thẩm tra. Xuất sắc nhất vẫn là cái này ra hỏa, Đường Dịch. Hắn đang cùng một cái dùng kiếm hán tử so chiêu, một lần này thẩm tra là so sánh chân thực công phu, hắn không giữ lại thực lực nữa, năm chiêu bên trong liền thu thập đối phương. Đắc tội. Đường Dịch thản nhiên nói. Hắn xuất thủ như gió, chiêu thức ngắn gọn, phải một chiêu chế địch, hơn nữa cho đến nay đều chỉ dùng một tay. Cũng bởi vậy ta đối với hắn đánh giá không ngừng hướng lên trên sửa đổi, hiện tại ta cảm thấy có lẽ hắn thực cùng tiểu sư Di có thể đánh ngang tay. Đứng ở một bên Tô Hiểu dùng một loại kính phục ánh mắt nhìn Đường Dịch, tựa hồ rất là hâm mộ hắn cái này tay công phu. Mà Tô Hiểu phía sau Liễu công tử dùng mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần ánh mắt nhìn hắn, còn kém cắn khăn tay. Đường Dịch thắng. Tiếp xuống là Minh Tô Vấn, cùng rượu liền trang túy quỷ vương thất. Tiểu sư Di muốn lên sàn, ta cho nàng động viên nói, tiểu sư Di, thắng ngay từ trận đầu A. Liền sẽ ba hoa. Ta đi. Ba lúc này đứng ngoài cửa một đôi nam nữ, ánh mắt cũng đặt ở Minh Tố Vấn trên người. Nữ tử kia muốn lên sàn. Trầm Ý Nhân lắc lắc trầm cuồng cánh tay, lộ ra thập phần hưng phấn. Ngươi nói nàng một lần này mấy chiêu bên trong giải quyết đối thủ. Trầm Cuồng bị tỷ tỷ tiểu hài tử này tựa như tính tình làm dở khóc dở cười, nhìn vừa nhìn liền biết, cần gì bản thân đánh cược. Ngươi biết cái gì? Trầm Ý Nhân khinh bị Bạch Đệ Đệ một cái, cô gái kia võ công mạnh. Ngay cả ta đều không nhất định có thể thắng qua nàng. Nàng lợi hại như vậy. Ngươi không nhìn nàng trận đầu thẩm tra thời điểm cùng cái kia nam đánh chính là Đại La Sơn Tinh La Trưởng. Hơn nữa một chiêu một thức cực điểm tinh diệu, hiển nhiên là danh gia truyền thụ. Ba cái kia thẩm tra quan con mắt mọc trên thân chó rồi. Nhân tài như vậy cũng thả đi. Trầm Cuồng nghe xong cũng không nhịn được cảm thấy cao hứng, như vậy cùng với nàng phá chiêu cái kia nam khẳng định cũng không phải phàm tục a. Trầm Ý Nhân bĩu môi nói, không. Người nam kia chính là một cặn bã. Hắn đánh chính là núi võ đang phía dưới cụ ông đều biết thái cực quyền không nói, liên chiêu số đều dùng sai nhiều lần. Nghe nói bọn họ là quan hệ cô cháu, nếu không phải là hắn cô nhường cho hắn, chiêu thứ nhất chuẩn bị đủ khí lực đem hắn đập chết. Ấy, lại ra chiêu, là thiên la toa chức thủ. Nghĩ không ra chiêu này nàng cũng biết. Thật là thiên la toa chức thủ. Ta còn tưởng rằng tiểu sư di lần này tới là đánh một chút xì dầu mà thôi, ai biết nàng giống như chơi rất thích thú. Cũng phải. Trên giang hồ nữ hiệp ngược lại là không ít, bất quá Đại La Sơn một dãy nữ hiệp liền không nhiều lắm. Có thể cùng với nàng luận bàn võ nghệ thì càng thiếu, ta biết cũng bất quá là tầm 2-3 người. Cái này để đối với võ học say mê tiểu sư gì không thấy đối thủ, nàng cũng không thể đi tìm chút thúi hoác xú nam nhân so chiêu a ta cái thứ nhất liền không đồng ý. Lại nói, cái này có thể đánh thực thảm. Túy Quỷ Vương Thất cũng coi là Nam Kinh một vùng cao thủ nổi danh. Nhưng hắn túy quyền ở tiểu sư Di Thiên La Toa chức thủ phía dưới bị bức phải hoàn toàn không đường tối lui, liền thi triển không gian đều không có. Tiểu sư Di nhìn thời cơ không sai biệt lắm, dùng ống tay áo trước Phật hướng mặt của hắn, cơ hồ là đồng thời một cước từ bên trái đá tới. Vương Thất mới lui về sau tránh thoát cái kia phất một cái, lập tức liền bị đá bên trong huyệt đạo, nằm trên mặt đất chửi mẹ đi. Hảo công phu! Ta đang muốn há mồm lại bị người khác giành trước. Quay đầu nhìn lại, lại trông thấy một người dáng dấp rất ngọt rất ngọt. Dáng người lại trước sau lồi lõm cay đến hỏa bạo đại mỹ nữ đứng ở sau lưng vô tay. Nàng mặc một thân cũng không rất chặt quần áo, nhưng lại có loại gấp vô cùng cảm giác. Chủ yếu là bởi vì một nơi nào đó đặc biệt vượt trội duyên cớ. Nghe nói trên đời có một loại nữ nhân, rất khó nhìn thấy, nhưng nam nhân đều rất muốn gặp. Ta nghĩ ta hôm nay thấy được, đồng nhan cự nhục. Đây tuyệt đối là phạm quy đồng nhan cự nhục a. Nàng! Ta lau nước miếng. Là ai a? Đại mỹ nữ không có nói chuyện với ta. Trực tiếp đi đến tiểu sư Di trước mặt, giống như là cho hồi lâu không thấy phụ lao hương thân trao giải thôn trưởng một dạng kích động cầm tiểu sư Di hai tay. Đồng chí, vất vả ngươi. Ngươi thật là thôn trưởng A. Trong nội tâm của ta nàng độ thiện cảm đột nhiên cuồng ngã. Đây không phải là lục phiến môn phó tổng đốc Trầm Y Nhân. Nàng làm sao sẽ tới? Nhìn đến lần này lục phiến môn tuyển người rất thụ coi trọng là sự thật. Cái gì? Phó tổng đốc? Tương lai lão bản? Ta cũng trong nháy mắt gia nhập hò hét hàng ngũ, cùng các thôn dân cùng một chỗ vô ý thức mà nói lên phó tổng đốc lời hữu ích. Tiểu sư Di lại nhẹ nhàng đẩy ra Trầm Y Nhân tay, đối ta hé miệng cười một tiếng, có chút cao thâm khó lường cảm giác thần bí, ta chính không minh bạch là có ý gì, nàng lại đột nhiên nói, Minh Tố vẫn rời khỏi. A, ta có chút hoảng thần, ba ý tứ gì? Đúng a, có ý tứ gì? Trầm Y Nhân so với ta còn khẩn trương. Không đúng, xác thực nói đến, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Một chút cũng không khẩn trương. Trầm Ý Nhân lại là khẩn trương một mực truy vấn, ngươi rời khỏi cái gì? Ngươi muốn rời khỏi cái gì? Tiểu sư Di khoát khoát tay, chính là ta vốn là không có ý định vào lục phiên môn, cần gì đánh tới cuối cùng. Ta cũng không muốn vì cái này loại sự tình lãng phí thời gian. Ta chán ghét. Nếu là ngươi có chuyện tìm ta, cứ việc tìm ta đại chất tử. Uy, lừa ta thời điểm tư thế hơi có vẻ thuần thục a. Ta đột nhiên cảm thấy tương lai lão bản đang dùng một loại giết người đồng dạng ánh mắt chúng ta. Chương 11, 10. Đến ta ra sân. Đừng nhìn ta. Ta dùng không đến một hơi thời gian phản ứng lại, khoát tay một cái nói, ta không phải nàng đại chất tử. Ta không có nói láo, nếu là dựa theo bối phận đến sắp xếp, tiểu sư Di đại chất tử hẳn là sư phụ ta. Trong nhà người còn có mấy cái thân thích, tất cả đều tới. Trầm Ý Nhân nghi ngờ híp mắt lại. Tiểu sư Di nhún nhún vai, chỉ vào người của ta nói. Bất kể là mấy cái thân thích, dù sao chuyện của ta chính là hắn quản. Tiểu sư Di trong giọng nói có loại thật sâu ỉ lại cảm giác, để cho ta tâm đột nhiên một trận không rõ rung động. Ui ui ui, đây là rung động thời điểm sao? Tỷ tỷ ngươi đừng lúc này bán đứng ta à? Trầm Ý Nhân khinh thường mà liếc ta một cái, bá khí lộ ra ngoài, chỉ ngươi. Muốn xen vào chuyện của ta. Không có cách nào ở tiểu sư Di trước mặt, liền xem như tương lai cấp trên cũng phải đứng dựa bên. ta đối vị này cự nhục cô nương làm một cái bi thương biểu lộ. Tóm lại, nhà ta cô không nguyện ý vào lục phiến môn, đây là chúng ta sai, ta sẽ không đem cái này nổi hất ra. Ta lấy bi thống, trầm trọng, dũng cảm gánh chịu, quang minh lẫm liệt ngự khí nói ra, nếu như ngươi quả thực là muốn ta bồi thường, ta nguyện gia nhập lục phiến môn vì ngài làm trâu làm ngựa, để cầu đền bù tổn thất. Trang ngươi nhị đại gia A. Trầm ý nhân đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy liền hung hãn chửi ầm lên, ngươi vốn chính là đến nhận lời mời, còn muốn không tham gia cuối cùng tuyển thử trực tiếp tiến đến, so nội tình còn nội tình, có như vậy trừng phạt sao? Thiết! Vậy mà không lừa gạt đến. Ta ở trong lòng hung hăng thế nào hạ miệng? Cái kia bằng không thì ngươi muốn làm thế nào? Nhà ta cô cũng không cùng các ngươi ký cái gì văn thư, ngươi còn có thể không cho nàng đi không được. Cô, ngươi trước đi, ta ở trong này đỉnh lấy. Không tầm thường làm trâu làm ngựa. Ngươi còn không có từ bỏ đi cửa sau a? Trầm ý nhân có chút phát điên, im miệng. Vị này Minh cô nương, ngươi là chúng ta lục phiến môn nhìn chúng nhân tài, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể đề cao gấp 10 lần thù lao. Đồng ý mà nói, cái này ký kết. Gấp 10 lần. 700 lượng một tháng. Tiểu sư Di cười lạnh một tiếng, đừng nói gấp 10 lần liền xem như 20. Phi chân. Ngươi làm gì đứng ở sau lưng nàng đi? A, đúng vậy a, lúc nào? Giống như vừa nghe đến cái này tràn ngập ma tính con số ta liền không quản được chân. Ta loạng choạng trở lại tiểu sư Di bên người, bất quá 700 lượng ấy, tăng thêm cuối năm tiền thưởng một năm có hơn vạn 2 a vạn nguyên hộ không phải là ngộng. Ba lúc này một cái thanh âm thanh thúy nói ra, tỷ tỷ, ngươi đừng dạng này. Có lẽ người ta có việc gấp đây. Vị này Minh cô nương, ngươi có chuyện gì muốn rời khỏi không ngại nói thẳng, nếu thật là việc gấp, nói ra chúng ta trước giúp ngươi giải quyết. Về sau ngươi lại thêm vào lục phiến môn, không phải cũng là vẹn toàn đôi bên sao? Nói chuyện là Trầm Y Nhân đứng bên cạnh thiếu nữ, nàng lớn lên 10 điểm ôn nhu, chợt nhìn thế mà cùng Trầm Y Nhân giống nhau như đúc. Các nàng là hai tỷ muội, nhưng là cổ hướng xuống mắt cá chân đi lên tạo thành một đạo tuyệt vọng mặt phẳng. Cùng Trầm Y Nhân vị này đồng nhan cự nhục, mặt học sinh ngược phụ huynh, kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Hết lần này tới lần khác giọng nói chuyện cùng vị này ngang ngược phó tổng đốc hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là tỷ muội cũng kém quá xa. Bất quá không thể không nói, như vậy một đôi giống nhau như lúc, lại thiếu mị khó tả hoa tỷ muội đứng chung một chỗ, vẫn là vô cùng cảnh đẹp ý vui. Phi chân, giúp ta. Tiểu sư Di dùng truyền âm nhập mật nội công cùng ta thì thầm, ta không biết mà nhìn xem nàng, ý là vì sao. Tiểu sư Di trợn mắt nhìn ta một cái, ta nếu là đánh tới trận chung kết lại đi, không phải đợi tại đùa nghịch bọn họ chơi sao. Lục phiến môn cũng không phải như vậy dễ lấn. Vậy ngươi làm gì không đánh đến cuối cùng thẩm tra a? Lại nói ta cũng không nguyện ý tiểu sư Di đánh tới trận chung kết, bởi vì nhất định là đánh với ta. Khu khu. Ta tặng hắn một cái, đi lòng vòng đầu góc, đau buồn nói, nhà chúng ta đột nhiên truyền đến tin dữ, sư phụ ta, ách, không phải, cô ta đại chất tử qua đời. Sư phụ, ta phát hệ, ta tuyệt đối không phải đang chủ yếu lão nhân ra ngài. Ta nắm nắm đấm, thành kính nói, hắn trước khi chết nói không gặp được cô chết không nhắm mắt, cho nên cô ta muốn trở về vội về chịu tang. Tối thiểu cũng đang trước mộ phần bái thượng tam bái, trò chuyện tỏ tâm ý. Chết. Nàng đại chất tử có thể bao lớn, chết như thế nào? Ta lạnh nhạt nói, hoa liễu. Y. Trầm ý nhân rất lớn lui về phía sau một bước, ghét bỏ mà nói, cách ta xa một chút. Khu khu, sư phụ, ta tuyệt đối không phải nguyền rủa ngươi. Bất quá mới trong nháy mắt, Trầm ý nhân liền tỉnh táo lại. Người cho ta ngốc ca, người đã chết các ngươi hôm nay còn đến tham gia nhận lời mời. Ba chúng ta mới vừa nhận được chim bồ câu truyền tin. Bồ câu đây. Nướng đến ăn. Tin đây. Bồ câu ăn. Ngươi nha là cùng ta giả ngu trang đến cùng đúng không? Trầm ý nhân một đôi ngập nước mắt to phồng lên, vốn nên ôn nhu làm người hài lòng trong mắt sát khí tràn đầy mà ra. Không biết vì sao quan chủ khảo nhóm đột nhiên đều lui sau một bước, hai tay che giữa hai chân. Đây là tình huống gì? Lao nương cũng không tin có nhiều như vậy khéo léo sự tình. Ngươi qua hai ải. Hiện tại đi liền đánh loạn sắp xếp của chúng ta. Không thể thả được. Dù sao nhà ta cô muốn đi vội về chịu tang, đi là nhất định phải đi, an bài cái gì ngươi tự xem xử lý. Trầm gia muội muội nghe xong đống nhiên khờ dại cười, không khí chung quanh phảng phất nhiễm một tầng mát mẽ khí tức, mấy cái kia cầm thú giám khảo đống nhiên ngụm lớn hô hấp, sợ buông tha thiếu nữ xinh đẹp thở ra không khí. Uy, các ngươi đủ chứ? Trầm gia muội muội cười nói, tỷ ngươi nghe, vị cô nương này chính là có việc gấp đây. Cái kia Minh cô nương, ngươi trước trở về xong xuôi việc tang lễ, trở lại không muộn. Tỷ tỷ của ta bảo đảm đãi ngộ nhất định hữu hiệu. Cùng, ngươi đừng thêm phiền. Trầm ý nhân có chút xấu hổ mà nhìn mình muội muội, tựa hồ có chút phương. Loại này kém chất lượng lấy cớ lừa gạt không ngã nàng, lại lừa gạt đến nàng thiên chân vô tà muội tử. Lại nói Trầm gia muội muội tên gọi cái gì? Cùng. Không. Mỏ. Ta cũng có chút phương. Cô ta liền không tham gia về sau tuyển thử, đối thủ của nàng là ai, ta tiếp lấy. Ta vỗ ngực một cái, lòng tin tràn đầy. Liền bằng ngươi. Nói còn chưa dứt lời, một đầu bóng người màu xanh vọt ra, nguyên lai là Liễu công tử. Liền ngươi thứ bại hoại này to gan lớn mật, dám đối phó tổng đốc vô lễ như thế, ta Liễu nguyên thân làm lục phiến môn một thành viên, muốn tới giao huấn ngươi một chút thay nàng lão nhân ra xả giận. Ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu A. Chương 12, 11. Chúng ta đánh một chầu A. Trầm Ý Nhân nhìn xem Liễu công tử can thiệp vào, cùng nàng bá khí lộ ra ngoài hình tượng không hợp nhu hòa mắt to chớp chớp, sau đó nói, đây là ai A. Làm gì cùng ta giả vờ quen. Phúc ha ha ha ha. Ngươi thủ trưởng nguyên lai không biết ngươi sao. Liễu công tử khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, lớn tiếng nói, ngươi thứ bại hoại này còn không thúc thủ chịu chói. Hắn hai tay vỗ, trưởng ảnh phức tạp, vừa vào tầm đó liền ra bảy trưởng, quả nhiên là danh gia phong phạm. Chân đạp thất tinh, tiến thối như phong, có thể so với đầu đường mãi võ vương lao hán. Khu khu, ta có chút quá mê muội giải thích. Về sau nên ít đi quán trà nghe sách, nơi đó ra hết tiết mục ngắn. Tốt ta, ta cũng đến nghiêm túc cùng hắn đánh một trận A. Bất quá cũng xác thực rất lâu không cùng người tỷ võ. Đầu tiên quan sát một chút sơ hở của hắn. Ân, làm sao bây giờ, ta giống như nhìn có chút không hiểu chiêu số của hắn ấy. Liêu công tử trưởng pháp giống như không phải Thiên Liêu Sơn Trang, cũng không phải lão Liêu am hiểu đường đi. Nhớ kỹ lão Liêu cùng ta diễn luyện qua hắn Liêu gia Thiên Liêu Quyền, quyền pháp bách biến, mềm dẻo khó pha vỡ. Liêu công tử là thế nào nghiên cứu ra loại này đem Thiên Liêu Quyền biến yếu nhiều như vậy trưởng pháp? Cuối cùng đến tột cùng là cái nào một nhà A? Được rồi, ta lười nhắc nghĩ. Động thủ đi. Trong chốn võ lâm dùng võ luận tôn, nhưng hiếm khi có người biết Minh Phi chân một người này. Bởi vì hắn ở rất nhiều người xem ra, căn bản không tính biết võ công. Ba hiện tại trong chốn võ lâm nói đến tập võ, phần lớn là chỉ ngoại môn võ công, vung mạnh quyền sử dụng kiếm, vũ đao lộng đồng. Mà tập luyện nội công người cũng không phải là không có, lại có rất ít người có thể luyện đến rất cao cảnh giới. Tập luyện nội công có thể khinh thân cường lực, cái này ai cũng biết. Thế nhưng chỉ là mở đầu mấy năm, càng về sau, tiến cảnh lại càng chậm. Nếu ví dụ tử giải thích, nếu như một người 10 tuổi thời điểm nội lực là 1, bắt đầu tu luyện nhất lưu nội công, đến 20 tuổi nội lực đại khái là 100. Nhưng coi như cần luyện không ngừng, đến 30 tuổi lúc, cũng bất quá là 120. Hơn nữa càng đi về phía sau càng chậm, đến 60 tuổi khả năng cũng chỉ có 150 mà thôi. Nói một cách khác, một cái luyện trong vòng 10 năm công thanh niên cùng một cái luyện cả một đời nội công láo giả, khả năng nội lực trình độ chênh lệch không đến 5 thành. Ai cũng biết, bất kể là cái nào một môn nội công, muốn đem nội lực tu luyện tới so người khác mạnh hơn quá nhiều là khả năng không lớn. Nhân lực có khi hết sạch, muốn bất tận tăng lên nội lực, trừ phi có vô tận thọ nguyên. Nội lực tiến triển chậm, chính là trong chốn võ lâm đại đa số người coi trọng ngoại môn công phu nguyên nhân. Tại nội lực không sai biệt lắm tình huống phía dưới, biết võ thuật càng nhiều, chiêu số càng kỳ, thì càng bị coi là cao thủ. Chẳng hạn như, trong chốn võ lâm người xưa kể lại, Thiếu Lâm Tự Dịch Cần Kinh là thiên hạ kỳ điển, có thể nói là trong chính phái nội công điển tịch quan. Thế nhưng là Thiếu Lâm Phương Trượng nội lực đại khái cũng chỉ là so Trầm Ý Nhân dạng này người trẻ tuổi cao hơn gấp đôi mà thôi. Có thể thấy được nghĩ chỉ dựa vào nội công xông ra một phen tên tuổi là gần như không có khả năng. Bởi vậy hiện nay võ lâm, căn bản không có người đem cái này nội lực cao hơn người khác quá nhiều, chiêu số võ công lại không quá lành nghề người trẻ tuổi coi là chuyện to tát. Liêu Nguyên Trưởng ảnh tung bay, chợt hư chợt thực. Phải để cho địch nhân hoa mắt. Hắn ra truyền Thiên Liễu Quyền vốn là chú ý biến hóa, hắn về sau vào lục phiến môn, ở lục phiến môn công phu nhập môn ngũ hành trưởng bên trong gia nhập Thiên Liễu Quyền yếu tố, càng là đùa nghịch hoa dạng chống chết. Bất quá ngũ hành trưởng chỉ là lục phiến môn phía dưới dùng để cường thân kiện thể võ công không nhiều lắm thực dụng. Liêu Nguyên cái này toán cộng, quả thực là đem một môn giang hồ tuyệt học biến thành một môn chỉ nói xinh đẹp công phu. Chỉ là hắn căn bản võ công tốt, người bình thường không phải đối thủ của hắn. Cho nên vậy mà tại lục phiến môn cũng có một chỗ cắm rủi. Liêu Nguyên nhìn Minh Phi chân không nhúc nhích, sơ hở đại lộ, một trưởng đánh vào bộ ngực hắn. Trong thính đường tiếng hô nổi lên bốn phía, có không ít người quen thuộc Liêu Nguyên đều biết hắn trưởng pháp xinh đẹp tính thực dụng nhỏ, chỉ là hắn hệ xuất danh môn, nội tình thâm hậu, trưởng lực thật là không nhỏ. Một trường này đánh xuống chính giữa yếu hại, sợ không nối nội tạng cũng đánh nát. Cái kia họ rõ cũng không biết có phải hay không đồ đần, vậy mà bị người đánh còn không nhúc nhích. Chính đang mọi người cho rằng thắng bại đã phân thời điểm, Liễu Nguyên bên miệng lộ ra một tia cười lạnh, không có chút nào lòng thương hại lại một trưởng vỗ ra Minh Phi chân trên đỉnh đầu. Một trường này cũng không phải là đùa giỡn. Đỉnh đầu bách hội huyệt nhất là muốn mạng. Cho dù là cái không biết chút nào võ công tiểu hài đánh vào một cái trưởng thành tráng hán đỉnh đầu cũng có khả năng tạo thành thương tổn không nhỏ, huống chi hắn một trường này là toàn lực ứng phó. Dù là Minh Phi chân có bản lãnh thông thiên, chúng một trưởng này không chết cũng phải trọng thương. Lúc này Minh Phi chân rốt cục động, đám người cũng mới cảm thấy ra hỏa này thủy chung là người bình thường a, hắn một chút nghiêng đầu tránh ra cái này chí mạng một trường. Liễu Nguyên tựa hồ sớm biết hắn sẽ hướng bên này trốn, trong lòng bàn tay tàng chân, hai chiêu liên hoàn, một cái hồi toàn cước chính giữa Minh Phi chân cái hót. Minh Phi chân bị đá đến thân hình thoát một cái, muốn lui về phía sau ngã, lúc này Liễu Nguyên xông về phía trước một bước, giống nhau như lúc một trường, trọng trọng đập vào đỉnh đầu hắn. Ngay cả Trầm Y Nhân cũng cảm thấy Liễu Nguyên làm có hơi quá, nhịn không được muốn quả trách. Minh Phi chân lại hoảng cũng không hoảng hốt lại đứng thẳng người, bộ dáng 10 điểm tức giận. Uy! Ngươi làm gì nhất định phải dùng tay ngươi đụng ta đầu? Tay của ngươi chạm qua đồ vật ta nghĩ cũng không nguyện ý nghĩ, ngươi có thể hay không đừng làm loạn đập a? Liễu Nguyên nhìn ốc, trên tay vẫn là vũ động một mảnh trường ảnh, quắc, ngươi luyện qua kim trung cháo. Minh Phi chân đáp, ngươi mới bán vào đây. Hắn một trường vung ra, nhẹ nhàng linh hoạt, vừa vặn đánh vào Liễu Nguyên trên mặt. Một trường này thoạt nhìn không có gì lực đạo, nhẹ bỗng, nhưng Liễu Nguyên trường ảnh bỗng nhiên khôi phục thành một cái, người theo ngã xuống. Đầy mắt kim tinh, miệng sùi bọt mép. Thế mà không đứng dậy nổi. Đại gia yên tĩnh. Chương 13, 12. Sáu phiến đấu kỳ lân. Ta một bàn tay quật ngã Liễu công tử. Tất cả mọi người an tĩnh nhìn ta, tựa hồ vì ta võ công cao thâm chấn nhiếp. Trong ánh mắt của bọn hắn ta có thể nhìn thấy một loại không rõ đồ vật, đó là tôn kính, đó là kính sợ, đó là... Khu khu, tóm lại hình tượng của ta phảng phất lập tức cao lớn lên. Ngay sau đó, uy, Trầm Y Nhân hít vào một hơi, giống như là nhìn thấy hai cái dơ bẩn đồ vật tựa như trừng mắt lên, các ngươi hai cái liền điểm ấy công phu có thể hay không đi nơi khác nháo đi. Chúng ta lục phiến môn không thu dạng này. Ta năm ngoái mua cái. Khu khu khu, tiểu tử này coi như xong. Có thể hay không đừng đem ta cũng tính đi vào a. Ngươi liền không có nhìn thấy ta vừa rồi một chiêu thủ thắng xuất khí sao? Tiểu sư Di tựa hồ đã sớm biết sẽ trở thành bộ dạng này, cười trực đã ngã, nhưng là hiển nhiên không có giúp ta ý tứ. Cái kia, gia hỏa này cũng coi là thủ hạ của ngươi a. Ta chỉ nằm trên mặt đất hai mắt trắng dã Liêu công tử, ngươi liền không có nghĩ tới có hại ngươi mặt mũi sao? Gia hỏa này ta đều không biết hắn là ai, ngươi trong nhà có một chút cho bụi nhìn không thấy thì có mất mặt. Ngươi có còn hay không là đàn ông, tính toán chi ly không điểm dáng vẻ của nam nhân. Cô em này can đảm miệng pháo, ta lập tức rơi 100 lượng máu. Trầm gia muội muội kéo lại tỷ tỷ của mình, tỷ, ngươi đừng nội. Liêu công tử ta biết, võ công của hắn thật sự không tệ. Vị này Minh huynh có thể đánh bại hắn, tối thiểu cũng chứng minh hắn. Ách, lực lớn như trâu. Đây là đang khen nông dân vẫn là ở khen cao thủ A. Ta phản đối nói, tóm lại ta đánh thắng thủ hạ của ngươi, ngươi cũng đừng dây dưa cô ta. Minh Tố Vấn. Trầm Ý Nhân gọi thẳng ta tiểu sư Di danh tự, ta hơi nhíu lên lông mày, tên này ta cả một đời cũng liền kêu lên mấy lần a. Ngươi có muốn hay không trực tiếp như vậy? Trầm Ý Nhân không để ý nét mặt của ta, ngươi đã có sự tình muốn đi, ta cũng không ngăn cả ngươi. Nhưng cháu của ngươi còn tại ta chỗ này. Ta liền không tin ngươi không trở lại tìm hắn. Ba cái gì? Ta có chút nổi giận, đứng nghiêm quát, ngươi ý tứ chẳng lẽ là nói muốn lưu ta lại. Ta một tháng 70 lượng mục nát tài chính tới tay. Trong lòng ta đầy bụng nở hoa hạnh phúc của ta thoái ẩn sinh hoạt ta. Hừ hừ, ta chính là muốn lưu lại ngươi. Để ngươi ở nơi này cho ta làm trâu làm ngựa, nhường ngươi ngày đêm vất vả, để cô của ngươi không đành lòng. Ta hướng về vị này sóng lớn mãnh liệt cấp trên, nhịn không được nuốt phun ra nuốt vào nước bọt, vì sao luôn cảm thấy nàng mỗi một câu nói đều có loại hướng một bên khác lệch ra cảm giác. Cô, quá nhi không thể làm bạn ngươi. Ta nhìn tiểu sư Di, không mất cơ hội chớp cái mắt. Tiểu sư Di lại hồi ta lấy một cái lạnh như băng mỉm cười, nhìn trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, tiểu sư Di ánh mắt không mất uy hiếp nói, Phi chân, có xinh đẹp như vậy cấp trên bồi ngươi, ngươi tự nhiên là vui đến quên cả trời đất, có phải hay không nha? Ui, cái này cùng đã nói xong không giống nhau a. Đã nói xong ngươi đưa mắt nhìn ta ly khai đây. Cô, ngươi nói cái gì đây? Ngươi quên là ngươi muốn về nhà sao? Tiểu sư Di liền dứt khoát không cười, dùng áp đảo tính bá khí ánh mắt trừng mắt ta. Miệng nhanh chóng động tác lấy. Ta đọc lấy môi của nàng ngữ, đây mới là ngươi mục đích cuối cùng nhất đúng hay không? Có cái đồng nhan ngực lớn mỹ nữ trẻ tuổi cấp trên bồi ngươi, còn có cái thuần lương ngây thơ muội muội ở bên cạnh cùng với, ngươi ngay cả trưởng môn cũng không nguyện ý làm. Ngươi cái này thứ không có tiền đồ, uổng công ta thương ngươi nhiều năm như vậy. ta hoan uổng a. Ta cũng nhanh chóng dùng ngôn ngữ biểu lộ ta đối tổ chức trung tâm, ta hướng lên trời phát thệ, ta trước đó căn bản không biết sự hiện hữu của các nàng a, cái này đơn thuần ngoài ý muốn. Tiểu sư di, tin ngươi mới có quỷ. Ngươi dám nói ngươi không biết nơi này có mỹ nhân làm bạn. Ta. Ba cái kia. Thông báo tuyển dụng thông báo phía trên đích sắc viết là không sai rồi. Các ngươi hai cái xong chưa? Trầm ý nhân không kiên nhẫn cắt đứt ta theo tiểu sư di trong bóng tối giao lưu, nhưng nàng còn chưa kịp nói tiếp, chúng ta đối thoại liền bị cửa ra vào một cái yểu điệu giọng nữ cắt đứt. Đây là thế nào? Liễu Nguyên là bị ai đánh bất tỉnh ném ở cửa ra vào? Nha, nhìn một lần này nằm còn không nhẹ. Đại môn đi tới một cái quyến dụ nữ nhân, nàng xem gặp bị ta đánh bay Liễu công tử, cũng không tị hiểm đưa tay đi đỡ. Nhưng liền thoáng một cái, ta đã chú ý rồi nàng. Nữ nhân này tay mới đụng một cái đến Liễu công tử thân thể, ta liền nhìn thấy bộ ngực của hắn đột nhiên chấn động. Tiếp lấy nàng một tay mau lẹ vô cùng đặt tại Liễu công tử trên lưng, sẽ chậm chậm đem hắn đẩy lên. Đơn giản ba lần động tác, một mạch mà thành, vốn nên ngủ tiếp cái một ngày một đêm Liễu công tử vậy mà chậm rãi mở mắt. Nội ra chân khí. Nữ nhân này ở đụng phải Liễu công tử thời điểm cho hắn thâu nhập nội ra chân khí. Hơn nữa vậy mà trong nháy mắt đã đoán được Liễu công tử là bị người dùng nội lực đánh ngất, nàng là một cao thủ a. Trầm ý nhân rất không cao hứng liếc nhìn nữ nhân này, một bộ ta liền biết tiên tri biểu lộ. Ngươi tới làm gì? Các ngươi Kỳ Lân vệ vẫn muốn dừng lại chúng ta thông báo tuyển dụng, sợ là tới chậm rồi a. Nguyên lai là Kỳ Lân vệ người a, khó trách khó trách, nghe nói Kỳ Lân vệ một mực ở đảo Lục Phiến môn góc tường. Bằng không ta cũng suy tính một chút đi Kỳ Lân vệ, nói không chừng có tia lửa mới. Trầm ý nhân dừng một chút lại nói, tử hủ nữ, ngươi có biết hay không hiện tại chúng ta đang làm việc sự tình, ngươi lại quấy rối, ta liền cứ gọi người đem ngươi đánh đi ra. Nghe vị cô nương này danh tự, ta cảm thấy ta vẫn là đợi ở Lục Phiến môn liền tốt. Tử hủ nữ cô nương đẩy ra Liễu công tử, che miệng lại ha ha cười nói, Trầm phó đốc đầu nói gì vậy, nô gia sao lại là quấy rối đến. Nô gia hôm qua diện thánh. Sau đó đối hoàng thượng cáo chúng ta hát trạng, muốn chúng ta bỏ dở thông báo tuyển dụng đúng không? Tử hủ nữ cô nương thần sắc khẽ giật mình, hiển nhiên là bị nói chúng rồi. Trầm ý nhân đắc ý nói, các ngươi mỗi ngày trừ những thứ này ra tâm địa gian dảo còn có cái gì mới mẹ pháp bảo. Thánh thượng khẳng định không đồng ý a, bằng không thì hôm qua thánh chỉ đã đến Lục Phiến môn. Một lần này lại đến phiên tử hủ nữ cô nương cười đắc ý, đích thật là không đồng ý, bất quá nô gia lại hướng thánh thượng mời một đạo chỉ, Lục Phiến môn nhiều năm qua chưa vào tân nhân. Nô gia sợ các ngươi xử lý không thỏa đáng, cho nên mời một cái giám sát chức vụ, muốn vì các ngươi giữ cửa ải. Tử hủ, chết mục nát, nữ cô nương liếc mắt đưa tình, các ngươi tân nhân, liền từ nô gia đến từng cái một kiểm tra một lần a. Chương 14, 13. Tử hủ nữ VS Kỳ Lân tí. Về sau ta mới biết được, vị này tử hủ nữ cô nương gọi là tư phủ. Là Kỳ Lân vệ nhị phẩm võ sĩ, cũng đảm nhiệm rất cao chức vị. Kỳ Lân vệ cùng Lục Phiến môn từ trước đến nay bất hòa. Cho nên nàng, là tới quấy rối, cũng thực đảo loạn. Nha nha nha, cái này vẫn là không quá quan a. Tư phủ đắc ý hướng Trầm Y Nhân liếc mắt đưa tình, thuận tiện lại đem một cái chấp nhận người đá bay ra ngoài. Ngắn ngủi nửa canh giờ, nàng Mỹ Kỳ danh viết khảo thí ứng viên năng lực, tổng cộng đánh lùi 17 cái ta tiềm ẩn bạn đồng sự. Nàng đuổi rồi thứ 18 cái ứng viên, còn không quên lại chua một lần Trầm Y Nhân. Ta nói các ngươi Lục Phiến môn làm sao sẽ một mực yên lặng đây, mướn vào người đều là chút vớ va vớ vẩn. Khó trách. Khó trách ngươi tê liệt. Cấp trên của ta Trầm đại cô nương vung một cái ghế ngã tới, lại hung hãn nhào tới. Uy, ngươi làm gì? Tư phủ không nghĩ tới Trầm đại cô nương nói đánh là đánh, thong dong tránh thoát cái ghế, có thể lại trốn Trầm y nhân một trường cũng có chút chật vật. Ở đây chẳng ai ngờ rằng, bao quát ta và tiểu sư di, đều không biết Trầm đại cô nương cái này tính tình là loài lửa, phát điên lên đến lao hổ còn không sợ. Nàng đánh ba quyền một trường toàn bộ để tư phủ tránh khỏi, nhưng tiếp xuống. Trầm đại cô nương vượt quá bất luận kẻ nào dự kiến, không có chút nào danh ra phong phạm trực tiếp một đầu gối đè vào tư phủ ngực, lại bắt lấy nàng tóc hung hăng mà ấn ở trên sàn nhà phát ra đông một tiếng vang trầm, trong miệng còn không ngừng mắng, tử hủ nữ. Ta nhường ngươi khó trách. Ta nhường ngươi vớ va vớ vẩn. Ta nhường ngươi yên lặng. Vừa nói, một bên tiếp tục cầm tư phủ đầu đi đập sàn nhà. Có thể phụ trách nói, tư phủ cái chán vì Lục Phiến môn sạch sẽ vệ sinh làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Cuối cùng là nơi nào lưu manh đang đánh nhau a? Nữ nhân điên. Ngươi dám đánh như vậy ta? Ta là hoàng thượng đặc phái giám sát. Ngươi làm trái thanh ý. Ô hô. Ta làm trái thanh ý. Thánh thượng tổ chức ngự tiền luận võ chính là vì cho chúng ta Lục Phiến môn một cái cơ hội. Ngươi hết lần này tới lần khác tới quấy rối. Ta đã sớm nói ngươi dám quấy rối, ta liền dám đem ngươi đánh đi ra. ngươi nghĩ cáo ta hát trạng. Phi. Lao nương 7 tuổi liền cùng nhạn thập tam vào hoàng cung, thanh vương là lao nương dưới váy nô lệ, công chúa là lao nương khuê mật, ngươi đi cáo ta hát trạng. Lan đi nhìn thử một chút. Nguyên lai ta cấp trên hậu trường cứng như vậy. Lại nói cho dù có dưới váy nô lệ thấy một màn như vậy cũng tuyệt đối héo rồi a. Ai có nắm chắc khống chế như vậy một cái có cái, không, mẫu lửa. Tư phủ võ công nguyên bản không yếu, chỉ là bị Trầm Y Nhân đánh trở tay không kịp, còn có đầu bị cầm lấy đi đập đập đầu có chút ngất đi, chịu nhiều mấy lần cũng biết phản kích. Trầm Y Nhân thật là có một bộ con lửa tính tình, biết rõ đối phương là phụng thánh chỉ đến, thế mà thực có can đảm cùng với nàng đánh. Ngay từ đầu còn có thể nói là nhất thời tức giận, thật đúng là động thủ, vậy liền song phương đều khó coi. Bên cạnh ta tiểu sư Di nắm chặt nắm đấm, mắt lom lom nhìn hai người chiến đấu, kích động mũi chân đều khẽ động, tựa hồ rất muốn gia nhập trận này lăn lộn đấu. Tiểu sư Di, ngươi vừa rồi không còn đang sinh khí sao? Tức cái gì tức, phi chân, cái cô nương này tính cách ta thích. Ta có thể hay không giúp nàng đánh nhau? Ui ui, tỷ tỷ ngài liền yên tĩnh một lát á, hai người kia đã đủ loạn. Trầm phó tổng đốc. Một cái thanh âm lạnh lùng cắt đứt cái này đậu bị trang diện. Một cái cao lớn thanh niên từ trong đám người đi ra. Lúc này dám loạn nhập người, ta kính ngươi là tên hán tử. Nhìn kỹ cái này cao lớn thẳng tắp thanh niên sinh tay chân to lớn, là thiền sinh luyện võ tài liệu tốt. Khuôn mặt đường cong rất cường tráng, ngũ quan cũng dáng dấp không tệ. So sánh với Tuấn Mỹ Tô Hiểu, là một loại khác thân thể cường tráng anh Tuấn. Hắn trừ bỏ câu nói kêu bên ngoài không lại nói tiếp, an tính đi đến Trầm Y Nhân cùng tư phụ trước mặt, cho người ta một loại trầm mặc ít nói ấn tượng. Ba người này ta biết, là cái kia võ công rất không tệ đường dịch. Người kêu ngụ ta làm gì? Trầm Y Nhân khó chịu hỏi. Hừ, nhất định là ngươi bạo lực hành vi liền những cái này đến nhận lời mời người đều nhìn không được. Tư phủ thừa cơ đả kích một cái, lọt vào Trầm Y Nhân trong nháy mắt nhìn chằm chằm. Hai người lại hết sức căng thẳng. Đường dịch lặng lặng nói, phó tổng đốc, tiếp xuống đến phiên ta. Thư cô nương, mời ngươi khảo thí. Hắn hai câu nói một câu đối một cái người nói, nhưng là ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Trầm Y Nhân mặt sụ xuống, ta hảo tâm thay các ngươi những cái này ra hỏa đánh cái này tử hủ nữ, ngươi không lĩnh tỉnh. Một bên Trầm gia muội muội lúc này rốt cục có cơ hội, nàng nhanh đi giữ chặt nhà mình tỷ tỷ, tỷ. Ngươi lại gấp gáp như vậy. Mới vừa người chúng ta có thể lại cho bọn hắn một lần nữa thẩm tra cơ hội, tư đại nhân có thánh chỉ mang theo, ngươi đánh nàng, chung quy là không ổn. Tựa hồ là muội muội điểm tĩnh thanh âm để cái này cuồng bạo hóa nữ hán tử tĩnh táo chút, nàng mặc dù không sợ bị cáo hát trạng, nhưng lục phiến môn phó tổng đốc giống như một lưu manh tựa như ẩu đả kỳ lân vệ giám sát xứ, cái này truyền đi cũng thật khó nghe. Ngươi nói có đạo lý. Uy, ngươi tên gì? Bà tại hạ Đường Dịch. Tốt, Đường Dịch, ngươi tất nhiên sung phong nhận việc, ta liền nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Nếu là ngươi có thể ở cái này yêu nữ thủ hạ đi 30 chiêu, ta miễn ngươi cuối cùng thẩm tra. Đường Dịch trong mắt không có bất luận cảm tình gì chấn động, chỉ là thản nhiên nói, tốt. Tiếp lấy vén tay háo lên, lộ ra bản thân khỏe đẹp cân đối cánh tay. Ngay tại hắn vén tay háo lên trong nháy mắt, ta đối người đàn ông này đánh giá lại tăng lên. Ta không có nhìn sót. Nam nhân này, sâu không lường được. Cánh tay phải của hắn, cái kia tay háo phía dưới cường kiện cánh tay bên trên thình lình hoa văn một cái dương nanh múa vướt kỳ lân. Cơ mờ nở. Kỳ lân tí. Ta mang kính sợ nhìn xem cái này mang theo kỳ lân tí nam nhân, đây là một cái vĩ nam, đây là một cái vĩ đại kỳ nam tử, đây là một cái xinh đẹp triết học gia. Khu khu, kéo xa. Tóm lại, đây là một cái làm cho người nổi lòng tôn kính người. Đường Dịch hít sâu một hơi, hướng tư phủ tìm tòi tay nói, tư đại nhân, mời. Chương 15, 14. Tạm biệt tiểu sư Di. Tư phủ cùng Đường Dịch động thủ, vậy liền không cách nào tùy tiện thủ thắng. Mặc dù ta xem con nàng mới vừa rồi bị Trầm Y Nhân làm rối loạn tiết tấu nguyên nhân, nhưng đại bộ phận vẫn là phải quy công cho Đường Dịch lợi hại. Đã từng có người nói qua, võ công cao thấp mấu chốt nhất là ngộ tính. Thuyết pháp này ta rất có ý kiến, ta lão tạc sư phụ cũng biểu thị nghiêm trọng không phục. Không sai, học võ người thủ trọng tư chất. Nhưng là ngộ tính không tính là trọng yếu nhất. Theo ta nhiều năm tập võ kinh nghiệm, cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Không nói những cái khác. Sư phụ ta cái kia lão thần côn sở dĩ có thể danh dương võ lâm cũng là bởi vì hắn năm đó ở Thần Châu đại hiệp sư tổ ta gặp rủi ro thời điểm đưa một cái bút bắp, sâu lấy được đại hiệp thưởng thức, thu hắn làm quan môn đệ tử. Nhưng trên thực tế, hắn lúc ấy không phải đi đưa bút bắp, mà là trộm người ta bút bắp cho là mình bị đi ngang qua Thần Châu đại hiệp nhìn thấy, cho nên chia của cho hắn làm che miệng phí mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được cơ duyên là trọng yếu đến cỡ nào. Tư phủ xem như cơ duyên rất đủ một người. Nàng dung chính là kỳ lân vệ thân truyền võ công, kỳ lân cựu tự quyết. Võ công này tiểu sư di cùng ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng trên giang hồ thanh danh rất nổi danh, chúng ta một cái liền nhìn ra. Nhưng thật ra là tiểu sư di nhìn ra giải thích cho ta nghe. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là cụ thể chiêu thức bởi vì ta không quá cảm thấy hứng thú còn là lần đầu tiên nghe nói. Về phần đường dịch, ba cái này có được kỳ lân tí nam tử võ công là chân tài thực học, cơ duyên càng là so tư phủ còn tốt hơn. Hắn đôi bàn tay bên trên công phu thật là xử đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Hắn dựa vào trên tay công phu kỳ diệu biến hóa, đem tư phủ thế công toàn bộ hóa giải, còn giấu giếm đánh trả chiêu số. Thiểm Tây bắt tham thủ. Tiểu sư Di lặng lẽ nói cho ta biết hắn dùng chiêu thức, Côn Lôn Tam Tài Trưởng, Thiên Sơn Cửu Tiêu Vân Hổ Quyền, Hồ Bắc Vương Gia Phách Quẻ, không được, Thiếu Lâm Ba La Mật Chỉ, à, còn có Bắc Hải Minh Kính Cung Luân Hoa Chỉ Pháp. Ta nghe phải có chút ngộng. Cái gì quả dứa, Ba La? Những cái này võ công ta làm sao đều không nghe qua. Tiểu sư Di phốc phốc cười, ngươi liền biết luyện ngươi những cái kia ai đều không biết đích quỷ công phu, đương nhiên không hiểu những cái này danh gia chiêu thức. Uy, ngươi là đang nói sư phụ không phải danh gia sao? Ta lúc này mới nhớ tới xác thực cũng liền tiểu sư Di dám nói, sư phụ là nàng sư chất ta. Trầm Ý Nhân kinh ngạc nhìn xem tiểu sư Di, ngay cả ta cũng nhìn không ra một chiêu này là cái gì, đây chính là Minh Kính Cung Luân Hoa Chỉ Pháp. Tiểu sư Di hồi lấy cười một tiếng, thủ pháp của hắn rất nhanh, hỗn hợp võ công rất tạp. Nhưng mỗi một chiêu đều có xuất xứ, trật tự rõ ràng, đây càng để cho người ta bội phục, điều này đại biểu mỗi một chiêu hắn đều thiết thực nắm giữ. Nhiều như vậy võ công hắn cũng có. Trầm Ý Nhân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, ba người này ta muốn. Nói đúng lắm, Đường Dịch thân làm một cái có được kỳ lân tí nam nhân, võ công cơ duyên quả nhiên cũng rất phức tạp. Ta đoán hắn nhất định có một cái lão lưu manh sư phụ. Hơn nữa ở hắn 8 tuổi năm đó liền dạy hắn luyện công, đầu một quyển nhất định là Dịch Cân Kinh. Khu khu, tư phủ kỳ lân cựu tự quyết mảy may không làm gì được Đường Dịch. Đừng nói 30 chiêu, 50 chiêu đều đi qua, tư phủ chẳng những không thể chiếm thượng phong, còn nhiều lần gặp nạn. Đường Dịch bất động thanh sắc, lại lấy vượt lên trước, mảy may không vì sắc đẹp của đối phương mê hoặc. Lão nạp cái tuổi này thì cũng thôi đi, Đường Dịch mới là người 20 tuổi tiểu hòa tử, không nghĩ tới định lực cũng như vậy đủ a. Tử hủ nữ cô nương vốn là bị Trầm Ý Nhân đánh quần áo có chút tán loạn. Cùng Đường Dịch đại chiến một trận, không khỏi thở gấp tinh tế, châm hoành tóc mai loạn. Nàng ưa thích mặc quần áo lại rộng rãi, liền vai cũng lộ ra ngoài, bộ dáng này thật đúng là quá sức. Tư phủ cũng biết không ra thể thống gì, chủ động dừng tay, một trận chiến này liền xem như ngang tay. Trầm phó tổng đốc, ngươi người ta đều nhìn rồi, có thể để mắt. Cũng liền một cái này nha. Đây chính là bại khuyển lời kịch ta, tử hủ nữ cô nương. Trầm đại tiểu thư đương nhiên nhìn cũng không nhìn nàng một cái, chỉ là hoan thiên hỷ địa cùng bên người thủ hạ mới nhóm nắm tay. Vị đại tiểu thư này trang thân thiết thời điểm bộ dáng xác thực rất động lòng người, nhưng ngươi vừa rồi đánh người bộ dáng đã sớm đem bản tính của ngươi bại lộ tốt ta. Tư phủ dậm chân nói, tóm lại, chúng ta kỳ lân vệ sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi đánh ta sự tình ta càng sẽ không như vậy bỏ qua. Ngươi, gọi Đường Dịch. Đường Dịch không người nói, chính là tại hạ. Tư phủ tiểu thư nhìn chăm chú Đường Dịch mặt một hồi mới nói, tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tư phủ tiểu thư đi rất rụt rẻ rất lịch sự, nếu là sau lưng quần áo không có bị Trầm Y Nhân cào nát ba đạo lỗ hổng lớn mà nói. Đánh thành dạng này, mặc dù là ngang tay, bất quá làm sao muốn đều cảm thấy kỳ lân vệ thua đến nhà a. Giải đặc biệt, đem tư phủ đánh thành náo tàn trầm đại cô nương. Giải nhì, đem tư phủ tiết tấu cùng quần áo đều rút đến lộn xộn trầm đại cô nương. Những người khác không lưu danh khen ngợi. Ta nói đó căn bản xem như hai chọi một ta. Trầm Ý Nhân chiếm được thành phần quá lớn. Bất quá cân nhắc đến đây là ta tương lai cấp trên cùng bạn đồng sự, ta vẫn là bảo trì một cái quân tử nên có im miệng không nói tốt rồi. A-di-đà-phật, bất công đừng tìm ta. Trầm Ý Nhân ôm tay mỉm cười quét chúng ta một vòng, hài lòng gật đầu, vừa rồi cùng tử hủ nữ giao thủ qua năm chiêu người ta tất cả đều lưu lại, nhưng các ngươi còn cần rèn luyện, để cho các ngươi trước từ thấp làm lên, đáp ứng không? Lời này vừa ra, ở đây một nửa người đều mừng rỡ. Vừa rồi tư phủ đánh người, tối thiểu có một nửa người qua năm chiêu. Mặc dù từ thấp làm lên, nhưng dù sao cũng coi là nửa chân đạp đến vào lục phiến môn. Sau đó Trầm đại cô nương rỗi ra xanh miết đồng dạng trong suốt tựa như ngón tay ngọc, trong đám người điểm mấy cái. Tôi hiểu, Đường Dịch. Còn có ngươi, Minh Phi Chân. Ta tại chỗ trúng tuyển. Các ngươi từ hôm nay trở đi chính thức trở thành lục phiến môn bộ khoái. Cái gì? Ta không phải đã bị dự định sao? Còn muốn đi cái này đi ngang qua sân khấu. Ta bất đắc dĩ cùng Tô Hiểu, Đường Dịch cùng tiến tới. Ta đứng ở giữa, trái một cái Tô Hiểu, phải một cái Đường Dịch. Hai cái thiếu niên tuấn mỹ bao quanh lão nạp. Không biết vì sao, ta đột nhiên có loại bị vũ nhục cảm giác. Trầm Ý Nhân nhìn ba người chúng ta đứng chung một chỗ, vuốt cằm nói, cũng không tệ lắm. Về sau chúng ta Lục Phiến Môn liền dựa vào ba người các ngươi. Đây là ý gì? Ta còn không có nghĩ rõ ràng, Trầm Đại Tiểu Thư đã bắt đầu đem chúng ta làm tiểu đệ sai xử. Đứng ở chỗ này làm gì, còn không đi đem khế ước ký một ký. Ta không nhúc nhích thân mình, trước quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Sư Di. Lại phát hiện Tiểu Sư Di cũng đang nhìn ta. Ánh mắt của chúng ta vừa tiếp xúc với, Tiểu Sư Di lại đột nhiên đỏ mặt, túi đầu. Ta không biết rõ đây là ý gì, lại không lý do một trận đau lòng. Cô! Tiểu Sư Di, ta phải đi. Về sau. Không trở về. Ta làm lấy môi ngữ, lại cảm giác hết sức gian khổ. May mắn không phải nói chuyện, nếu không ta thời khắc này thanh âm nhất định là khàn khàn A. Bình thường rất yêu cười Tiểu Sư Di không nói chuyện, nàng sớm biết ta không ưa thích Đại La Sơn, không thích tiếp trưởng môn gánh nặng, cũng không thích qua giang hồ sinh hoạt. Ngày này là sớm muộn phải đến, nhưng chúng ta nhưng dù sao không coi ra gì. Làm hôm nay thật đi tới, nhưng lại có loại vạn phần khó bỏ khó rời cảm giác. Tiểu Sư Di giật giật bờ môi, sau đó nhanh chóng chạy đi. Bóng lưng của nàng tinh tế lại đơn bạc, giống như là bị người từ bỏ đồng dạng bi thương. Ta nghĩ đuổi theo, chân đã có vạn cân nặng. Nếu là đi, ta chắc chắn sẽ không trở lại. Có thể coi là đi, ta lại có thể làm cái gì? Tiểu Sư Di cuối cùng để lại cho ta ba chữ đúng. Đàn ông phụ lòng. Ta không dám đi cũng không thể đi, ta lờ mờ biết rõ một số việc, Tiểu Sư Di cũng cất giấu một số việc, nhưng chúng ta đều đang giả bộ hồ đồ. Không dám đi đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ. Dù sao nàng là trưởng bối A lớn hơn hai ta thế hệ Thái Sư Thúc. Ta có thể làm cái gì đây? Ta không làm gì được thời điểm, Tiểu Sư Di đã thi triển khinh công đi được xa. Hoa, đi được nhanh như vậy. Hán đại chất tử nhất định chết rất thảm. Trầm Ý Nhân đưa mắt nhìn Tiểu Sư Di đi ra, cảm thán một câu. Ta trợn mắt nói nhăng gì đấy? Trầm Ý Nhân mèo mó đầu, đây không phải là ngươi nói cho ta biết sao? Thật đúng là mẹ nó là ta nói. Trầm Ý Nhân lẩm bẩm một câu quái nhân, đối ba người chúng ta lại nói, các ngươi cùng ta đệ đi đem khế ước ký, sau đó lại sửa sang một chút trang phục. Sau đó Trầm gia muội tử đi ra cười nói, xin mời đi theo ta. Đúng. Đợi chút nữa. Cho dù ở mới vừa cùng Tiểu Sư Di ly biệt trong bi thương, ta vẫn là không thể tránh khỏi cảm nhận được không hài hòa cảm giác. Ta mới vừa nghe được cái gì? Đệ. Bằng không thì sao? Trầm Ý Nhân từ trên xuống dưới đánh giá ta, sau đó trợn mắt nhìn ta một cái, ngươi không có. Cơ mờ nở, cái này muội tử tốt ô. Không phải, ta là nói lệnh đệ ở nơi nào. Trầm gia muội tử mở to manh mắt to, ta ở trong này a. Ai? Ở nơi nào? Ta nhìn trước mắt manh muội tử, phảng phất rơi vào trong sương mù. Ngươi đệ là nàng. Nàng. Là ngươi đệ. Lặp lại lời này ta là có chút náo tản, nhưng ta cảm thấy trong chớp nhoáng này trí thông minh của ta cũng là như vậy. Đường Dịch là rất trực tiếp mà nói, ngươi thế nào? Đem cùng công tử xem như cô nương. Ách. Hắn nói xong lời này, tăng thêm ta một chần chờ. Trầm gia muội tử mặt lập tức đỏ bừng, túi đầu lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ngài vừa rồi vẫn cho là tại hạ là. Tại hạ nhưng thật ra là. Đường Dịch nói, hắn là nam tử. Sau đó cầm tay của ta, nhét vào Trầm gia muội tử trên ngực. Úc, ta có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia thảm không nỡ nhìn trên vách đá dựng đứng, là một tầng hoa lệ quần áo, là một tầng mềm mại cơ bắp, là ngụy nương. Phi phi phi. Dù sao kết hợp đủ loại chứng cứ khách quan còn có hiện trường nhân chứng, ta đã biết. Nàng không phải nữ nhân. Trầm gia muội tử dĩ nhiên là nam. Tô Hiểu cũng thán phục mà nhìn xem Trầm Cuồng, phảng phất cảm thấy không bằng. Ngươi nhìn cái gì vậy a? Tiểu tử ngươi so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Ta còn chậm không đến, nhưng trong đại sảnh lập tức nổ tung. Hừ, cầm thú. Ngươi dám sờ đệ đệ ta, ta thiến ngươi đệ. Nhã nhặn bại hoại. Thế phong nhật hạ. Nam nhân đều không buông tha. 100 nhị đô không cho hắn. Ta trong nháy mắt bị khắp mọi mặt khinh bỉ ánh mắt và thoá mạn. Nhất hủy ta chính là. Trầm Cuồng ngây ngốc một chút, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt, che ngực nhọn kêu một tiếng, chạy đi. Hắn chạy đi. Đầu óc của ta lập tức tựa hồ bởi vì đủ loại tin tức nhét vào đến vượt qua phụ tải không thể động. Tội khôi họa thủ Đường Dịch hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem ta, hắn vì sao chán ghét như vậy ngươi? Ngươi có phải hay không đi nhà xí chưa rửa tay? Im ngay a. Nhưng câu này lời vừa ra miệng, ta mặt trái đánh giá bên trong liền lại thêm một cái đi nhà xí không rửa tay xoa bình. Ai có thể nói cho ta biết, loại tình huống này đến cùng làm thế nào xem như đối. Chương 16, 15. Lục Phiến Môn, Tam Kiếm Khách. Ba người các ngươi chuẩn bị xong. Ân. Không sai. Trầm Ý Nhân tựa người trước bàn dài, ngẩng đầu nhìn chỉnh trang xong ta, Tô Hiểu cùng Đường Dịch ba người, phát ra một tiếng tán thưởng, rất tốt rất tốt, dạng này đủ đại biểu chúng ta Lục Phiến Môn bề mặt. Ta liếc nhìn một bên hai cái kia tiểu tử. Đường Dịch trên người một thân tử sắc trang phục, cổ áo dựng thẳng lên. Hắn hình thể trên rộng phía dưới hẹp, lưng hổ lại là phong yêu. Đem một bộ này kiểu mới bộ khoái trang xuyên ra một thân giang hồ hào hiệp hào khí. Hắn tùy ý giật giật tay chân, đều cho người ta một loại toàn thân là lực lượng dương cương mỹ cảm. Quả nhiên là có kỳ lân tí nam nhân. Tô Hiểu cũng không thua cho hắn. Hắn xuyên lại là một bộ khác bộ khoái trang. Toàn thân sấn lây trắng xanh đan sen nhan sắc, bởi vì sắc khôi lớn nhỏ phối hợp hợp, vừa lúc chặn lại hắn thân hình không đủ rộng lượng khuyết điểm. Tăng thêm hắn tuấn mỹ như ngọc khuôn mặt, không khỏi muốn để người kinh hô một tiếng hảo một cái đẹp, ngụy nương, đao khách. Về phần ta, không biết là không phải cầm quần áo cố ý, ta mặc vào một thân đứng cửa nha môn nha dịch mặc quần áo. Đúng, chính là cái kia chiếu cố ta cậu bảy ông ngoại tam khuê nữ nha dịch mới mặc bộ khoái trang. Đây rõ ràng là diễn viên quần chúng Á Huy. Ta phong cách vẽ không giống nhau lắm a. Ta đưa ra kháng nghị. Trầm ý nhân từ chối cho ý kiến liếc chúng ta hai mắt, được rồi, không nhiều như vậy quần áo mới. Ngươi liền xuyên cái này. Ta không phải chúng ta Lục Phiến Môn bề mặt sao. Một lần này ta xử lý thông báo tuyển dụng, cũng là vì thu nạp máu mới cường hóa Lục Phiến Môn. Tin tưởng các ngươi đều biết Thánh Thượng dự định một lần nữa bắt đầu dùng chúng ta Lục Phiến Môn, ta muốn tranh thủ ở Thánh Thượng trước mặt cơ hội biểu hiện. Ba người các ngươi chính là ta hy vọng. Trầm ý nhân đem một sợi thanh tân sợi tóc vuốt hướng sau vai. Cái này lơ đãng cử chỉ 10 điểm có nữ nhân vị, mặc dù kém xa tít tắp đệ đệ của nàng cuồng cô nương. Tốt rồi, ba người các ngươi sau này cùng ta chính là đồng liêu, một lần nữa tự giới thiệu à, cũng làm cho các ngươi lẫn nhau nhận thức nhau một chút. Đường Dịch, ngươi trước. Đường Dịch thản nhiên nói, Đường Dịch, chữ Yến Lăng. Năm nay 18 tuổi, Yến Kinh người. Sư thừa Bắc Hải Minh Kính Cung Đường ra, ngoài ra từng ở hơn 10 người sư phụ thủ hạ học qua võ nghệ. Ngươi thật sự là nghệ kiêm chúng môn. Bắc Hải Minh Kính Cung là Bắc Phương võ lâm thế lực lớn nhất. Ngươi nói Đường ra. Ngươi cùng đã chết Minh Kính kiếm thủ Đường Noãn có quan hệ sao? Đường Noãn chính là gia phụ. Đường Dịch mặt không biểu tình, chỉ là ngữ khí lại tăng thêm, võ công của ta là cùng hắn học. Còn lại sư phụ chỉ là dạy ta mấy chiêu, ta cũng không bài sư, cho nên có thể tính là không có sư phụ. Trong chốn võ lâm tôn sư trọng đạo khái niệm vẫn là rất xem trọng. Nhất là môn nào phái nào đệ tử, đối với vào nghề. Kết hôn thậm chí đi nhảy đều rất có ích lợi. Mà đối với Lục Phiến Môn mà nói, nếu là không biết thủ hạ thân gia bối cảnh nhất là sư thừa bối phận, là rất có thể gây nhiễu loạn. Ngươi cũng không thể phái cái thiếu lâm tự xuất thân cấp dưới đi thăm dò thiếu lâm tự có hay không gạt người tiền nhang đèn a, khẳng định cũng không thể để võ đang đệ tử đi thăm dò võ đang có hay không gạt người xem bói tiền a, mặc dù đây đều là sự thật. Cho nên Trầm Ý Nhân muốn sớm điều tra tốt lưng của chúng ta cảnh. Ba tại hạ Tô Hiểu, Tô Châu Tô, biết được hiểu. Chữ Hiểu Hàn. Tô Hiểu nhã nhặn, không hề giống cái giang hồ nhân sĩ, nam kinh người, năm nay 16 tuổi. Đao pháp là gia truyền. Trầm Ý Nhân gật gật đầu, xưng lên Tô Hiểu tên chữ biểu thị thân mật, Hiểu Hàn, nhà ngươi là nam kinh địa phương võ sư, cho nên đao pháp không thuần. Vào Lục Phiến Môn muốn chuyên cần khổ luyện biết không? Tô Hiểu khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, chắp tay nói, là cấp dưới định không được mệnh. Vị nhân huynh này có thể đi vào ta cũng có chút kỳ quái. Bởi vì võ công của hắn kỳ thật so rất nhiều người bên ngoài còn kém. Có thể nói liền Đường Dịch 1/10 cũng không sánh nổi. Tuy nhiên lại là bị chọn chúng ba người một trong, ta thực sự có chút đoán không được Trầm Ý Nhân ý nghĩ. Trầm Ý Nhân trừng mắt ta nói, nhìn cái gì vậy, đến ngươi. Đại khái là bởi vì cuối cùng vẫn là không đem tiểu sư Di lưu lại, Trầm đại cô nương thái độ đối với ta rất kém cỏi. Suy nghĩ một chút cũng phải, nguyên bản nàng tựa như là không muốn ta. Khu khu, Minh Phi Trân, 28 tuổi. Nam kinh người. Sư thừa. Ách, Đại La Ân. A, nói rõ một chút, sư thừa môn phái nào, sư thừa người nào. Còn có người đều 28 tuổi, tuổi tác lớn như vậy không có tên chữ sao. Ta chính là tên chữ Phi Trấn A. Danh tự không thể nói A. Ta nhắm mắt nói, ta là Đại La Sơn thứ 27 đại đệ tử, sư thừa. Vô Sơn Đạo Nhân. Không có tên chữ. Mặc dù kỳ thật Vô Sơn Đạo Nhân là ta vị kia hoạn dương lệnh chứng bệnh sư thúc. Bất quá lấy ra dùng một chút cũng không quan hệ a đến một lần sư thuốc lại không biết. Thứ hai coi như hắn đã biết, sư thuốc hiện tại đang bận trong núi nghiên cứu làm sao chữa, trong vòng 10 năm ta hẳn là còn không gặp được hắn. Trầm Ý Nhân lại gật gật đầu, không sai, ngươi cô là Đại La Sơn danh môn cao thứ, ngươi cũng cần phải một dạng. Nhưng nghĩ nghĩ, nghĩ lại lại nói, không đúng, Đại La Sơn không phải đã có 28 đại đệ tử sao? ngươi cùng danh chấn giang hồ Truy Nguyệt kiếm hiệp Liên Truy Nguyệt một cái bối phận. Hắn là ta Lục sư đệ. Nghĩ không ra ngươi thế mà bối phận còn không nhỏ. Tốt, cái này có thể dùng. Trầm Ý Nhân không biết ở ghi chép thứ gì, đem lời của chúng ta đều viết xuống dưới. Sau đó, là binh khí của các ngươi. Ba người các ngươi, tất cả đều muốn bội kiếm. Ba nhưng mà cái này lập tức đưa tới Đường Dịch cùng Tô Hiểu nhất trí phản đối. Ta tay không. Ta dùng đao. Cái kia đều cho ta đi. Vừa vặn ta có thể cầm lấy đi bán kiếm điểm tiền tiêu. Đáng tiếc Trầm Đại Tiểu Thư vô tình vỡ nát ta ba người mộng tưởng, không cho phép hồi nháo. Hiện tại bắt đầu các ngươi cũng là ta Lục phiến môn người. Mặc dù các ngươi còn không có chức quan, cũng coi là nửa cái công môn bên trong người. Quyết định quy củ không thể tùy tiện sửa. Trầm Đại Tiểu Thư nói lên chuyện đứng đắn thời điểm vẫn là có bài bản hẳn hoi, cùng vừa rồi cái kia hung hãn bộ dáng khác biệt, thiếu hết sức táo bạo, nhiều hơn một phần kiên nhẫn. Tốt rồi, cuối cùng, ta muốn biết một lần chí hướng của các ngươi khát vọng. Nam Nhi có chí đầu nhập gia quốc, mặc dù bây giờ nữ tử một dạng gánh nửa bầu trời, nhưng ta vẫn là nghĩ thủ hạ của mình không phải không chứng nhuyễn đàn. Nghe hiểu sao? Vị đại tiểu thư này thật là bất ngờ không kịp đề phòng liền sẽ thêm vào một đôi lời kinh người ngữ điệu a. Trầm đại cô nương mới không quan tâm những chuyện đó, chỉ Tô Hiểu cái mũi, tốt rồi các ngươi từng cái nói chí hướng của mình a. Chương 17, 16. Cấp trên. Từ nhỏ cha ta liền dạy ta làm người phải thành khẩn, làm người muốn chính nghĩa. Tô Hiểu kích động nói xong lý tưởng của mình, một lần lại một lần lặp lại nhân sinh của mình lý tưởng bên trong cha hắn trọng yếu bao nhiêu, hắn đối chính nghĩa cỡ nào có cảm khái, bởi vậy từ ta 6 tuổi bắt đầu ta liền lập chí với làm một cái đỉnh thiên lập địa đao thủ. Đem ta Tô ra đao pháp phát dương quang đại. Ta đoán hắn khẳng định không chú ý, Trầm Ý Nhân mặt đen một nửa. Người ta hỏi hắn vào Lục phiến môn chí hướng, gia hỏa này nói lại nhải nói hồi lâu lại cùng Lục phiến môn một chút quan hệ đều không có, ai là hắn cấp trên đều muốn mặt đen a. Khu khu khu. Ta ho khan mấy tiếng nhắc nhở hắn chú ý, kết quả con hàng này ngược lại là nghe được ta ho khan, nhưng chỉ là tò mò liếc lấy ta một cái. Minh đại ca, ngươi có bệnh. Ngươi có dược a? Đứa nhỏ này chỉ số thông minh. Cũng liền mua một cái bữa. Ta có hay không có bệnh không quan trọng, ta có thể không muốn nhìn thấy ngày đầu tiên ba chúng ta kiếm khách liền thiếu đi một cái. Lúc đầu tuyển người tiến vào liền thiếu đi, nếu là lúc này ít hơn nữa cá nhân chia sẻ làm việc. Ta theo cái này đầu gỗ Đường Dịch không phải muốn đem sống toàn bộ làm. Hiểu Hàn Hiền Đệ, ngươi nguyên lai từ nhỏ đã có xa như vậy lớn lý tưởng, cho nên mới muốn nhập Lục phiến môn vinh quang cửa nhà đúng không? Ta tranh thủ thời gian cho hắn sữa một ngụm trí lực. A, Lục phiến môn, ta chính là đến thử chút vận may. Đột nhiên tiếp thu được ta giết người đồng dạng ánh mắt, Tô Hiểu khẽ giật mình, nhìn nhìn lại Trầm Ý Nhân sắc mặt, mới chợt hiểu ra bồi thêm một câu, kỳ thật ta cũng muốn làm một tốt bộ khoái, hắc hắc. Ta xem như kiến thức đến cái gì gọi là đồng đội như heo. Trầm Ý Nhân một bên khác mặt đều đen, trầm mặc nhìn ta, ý nghĩa tựa như là, ngươi về sau hảo hảo dạy một chút hắn là người. Ta yên lặng gật gật đầu, ta tận lực a. Không nghĩ tới ta vậy mà bởi vì loại nguyên nhân này được Trầm lão đại trọng dụng. Còn không người hỏi, Đường Dịch đột nhiên rất tự giác mở miệng, ta vào Lục phiến môn không phải muốn làm bộ khoái, ta mục đích của duy nhất là giết một người. Chơi điệu. Đại ca, ngươi tìm đường chết thủ pháp cao cắn a. Trầm Ý Nhân lại không có lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, chỉ là buồn bã hắn không tranh thở dài, ngươi quả nhiên là vì báo thù mới tới. Đúng. Đường Dịch gật gật đầu, ta vào Lục phiến môn là vì có thể nhìn Lục phiến môn đi qua lập qua án kiện hồ sơ, vì điều tra rõ Mai Hương Lý huyết án chân tướng. Mai Hương Lý huyết án. Ta cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ liên quan tới năm cái này chữ tin tức. Khó khăn mới nhớ có đồng thời hắc bạch giám bên trong đề cập tới, xem ra nhìn nhiều sách vẫn hữu dụng. 9 năm trước đêm trừ tịch. Toàn gia đoàn viên, khắp nơi hòa thuận thời điểm, Bắc Hải trong một cái trấn nhỏ đã xảy ra cùng một chỗ làm cho người giận sôi kinh thiên đại án. Cái kia tiểu trấn toàn trấn nam nữ già trẻ 313 người trong vòng một đêm toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, ngoại giới lộn xộn nói vân vân, có nói độc chết có nói trả thù có nói ôn dịch. Hắc Bạch giám độc nhất vô nhị trong báo cáo đưa ra một loại tương đối sâu khắc luận điểm, đây là cùng một châu nguyên nhân không rõ ác ý đại quy mô đổ sát sự kiện. Nghe nói người chết bên trong bao gồm một đám võ lâm hào khách. Đến từ hơn 10 cái bất đồng môn phái. Cái này có chút kỳ quái, những cái này người trong võ lâm vì sao lại ở đêm trừ tịch xuất hiện ở Bắc Hải một cái bừa bãi vô danh tiểu trấn bên trong. Cho nên Hắc Bạch giám người biên tập lớn mật phỏng đoán trong lúc này dính dấp giang hồ báo thủ. Chỉ là chân tướng vẫn là sương mù nồng nặc. Cái trấn nhỏ kia danh tự, liền kêu là Mai Hương Lý. Cha ta Minh Kính kiếm thủ Đường Đoán, chính là chết ở Mai Hương Lý huyết án. Đường Dịch vẫn là nhiên nhiên mà nói. Nhưng trong giọng nói phần kia trầm trọng cùng đốt người hận ý lại là rõ ràng có thể nghe, ta không ưa thích nói dối. Phó Tổng đốc nếu là cảm thấy không nên lưu ta, tại hạ nhưng lấy bây giờ cách đi. Dứt lời liền muốn tháo cái nón xuống. Tốt, dạng này y phục của hắn liền thuộc về ta. Ta cười híp mắt thay hắn tiếp nhận mũ. Trầm Ý Nhân lại bày ra không cần khách khí, đây là nhà ngươi đồng dạng rộng lượng nụ cười. Nói gì vậy, chúng ta Lục Phiến Môn là làm cái gì? Thanh tra trong thiên hạ hoàn án, còn bách tính một cái lãng lãng thanh thiên chính là của chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Bản quan sao lại bởi vậy chủ ngươi? Yên Lăng không nên suy nghĩ quá nhiều, ngay tại Lục Phiến Môn hảo hảo đợi a. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, phảng phất một cây lê hoa ban đêm nở rộ, chiếu đến trong mây sơ hiện nguyệt quang, thanh tân thoát tục nhưng lại có nguyên vẹn kinh diễm cảm giác. Đem đang mở cái mũ Đường Dịch cả kinh ngây ngẩn cả người. Nhà a. Trầm đại cô nương hát một cuống họng quan tốt khang. Ta dám cam đoan bên cạnh ta đầu gỗ Đường Dịch vô luận nhìn thấy bất luận cái gì khó giải quyết địch nhân đều có thể lạnh nhạt xử chi, thậm chí dám dùng kỳ lân tí trọi cứng người ta cái bữa. Nhưng chính là loại này nữ nhi ra ôn nhu thần thái sẽ làm hắn không biết làm thế nào. Cô em gái này giấy ô lên so hán tử còn xinh mãnh liệt, không nghĩ tới lại còn có loại này nhu tình như nước thời điểm. Không thể không nói chúng ta Trầm lão đại ứng phó cấp dưới rất có một bộ. Mới ngắn ngủi nói mấy câu, nàng đã bắt đầu nắm vững cùng chúng ta chung đụng phương pháp. Tô Hiểu muốn nghiêm, Đường Dịch phải khuyên, ta muốn tiền. Hu khu khu khu. Trầm Ý Nhân lại nói, chỉ là muốn tìm đọc từ trước hồ sơ cũng không dễ dàng. Lục Phiến Môn văn kiện cơ mật đều thả ở trong hoàng cung. Trừ phi có thánh thượng ân chuẩn, các ngươi là không thể tiến vào đại nội phòng hồ sơ. Đường Dịch tựa hồ cũng biết việc này là thật, yên lặng gật đầu không nói. Cơ mật hồ sơ ở trong hoàng cung a? A được. Ta đột nhiên nghĩ tới sư phụ nói với ta một chuyện tin đồn thú vị. Năm đó Lục Phiến Môn vẫn là nhạn thập tam định đoạn, hắn đã từng giận Tây Môn suy đăng trên giang hồ hoành hành. Cho nên hẹn hắn 15 tháng 7 tử cấm thành một trận chiến, để cho ta sư phụ làm nhân chứng. Nhưng kỳ thật nhạn thập tam chuẩn bị hơn 200 cái thần xạ thủ, liền chờ Tây Môn suy đăng hiện thân rơi vào bẫy dập của hắn. Thế là liền lên diễn cái đêm trăng tròn, tử cấm đỉnh cao. Nhất đăng Tây đến, 13 ẩn ác ý. Khu khu khu. Lại kéo xa. Tóm lại hai đại cao thủ ở tử cấm thành quyết chiến, đánh khó phân thắng bại thời điểm, thần xạ thủ môn loạn nhập muốn giết Tây Môn suy đăng. Nhắm chúng sư phụ ta giận dữ muốn điên, bởi vì kém chút bắn chúng hắn. Kết quả sư phụ ta cùng Tây Môn suy đăng liên thủ không người có thể địch, bọn họ nháo càng ngày càng vui, vậy mà hỏa thiêu hoàng cung, giống như đầu một gian đốt đúng là. Phòng hồ sơ. Ta dùng một loại rất ánh mắt đồng tình nhìn xem Đường Dịch, vỗ vô bả vai hắn. Ba nhưng mà ta cảm thấy dạng này còn chưa đủ, ta từ trong túi quần lại móc ra ba lượng bạc nhét vào trong ngực hắn, cho hắn cất kỹ, lại nắm tay của hắn dùng sức lung lay, ngươi cố lên. Đường Dịch từ đầu tới đuôi đều không giải thích được nhìn ta. Cuối cùng trên mặt lộ ra giống như là bị người đoạt cướp như vậy biểu lộ nói ra, tạ ơn. Chương 18, 17. Trầm lão đại. Minh Phi Trần. Trầm Ý Nhân cuối cùng vẫn là hỏi tới trên đầu của, chí hướng của ngươi đây. Trung quân ái quốc, đền đáp triều đình, kiên quyết làm phó tổng đốc tốt cấp dưới. Ta nói một hơi con mắt nháy đều không nháy một cái, lại đưa tới bên người hai cái tiểu bằng hữu kinh ngạc còn có một trận miệt thị. Phi. Các ngươi hai cái ngu ngốc còn có mặt mũi miệt thị ta. Kém chút bị các ngươi hại không có cách nào ở trong Lục Phiến Môn nhịn đến về hưu. Trầm lão đại dùng tiểu tử ngươi thượng đạo ánh mắt trước khen ta một cái, sau đó lại nói, Phi Chân mặc dù không ưu điểm gì, nhưng là ở giang hồ lịch duyệt cùng nhân sinh kinh nghiệm bên trên vẫn là rất đáng giá được các ngươi hai cái học tập, sau này các ngươi muốn lẫn nhau động viên biết không? Vì sao ta cuối cùng cảm thấy lão đại không phải đang khen ta? Là ba thuộc hạ minh bạch. Hai cái tiểu bằng hữu gật gật đầu, sau đó y nguyên đối ta quăng tới 10 điểm miệt thị ánh mắt. Lão tử đập lên thủ trưởng mông ngựa đập đến các ngươi làm. Tốt rồi, các ngươi sau này có nhiều thời gian quen thuộc hai bên. Cấp trên của ta vô vô tay, cắt ngang giữa chúng ta hục hặc với nhau dương mắt nhìn, ưỡn ngực. Không thể không thừa nhận ở nàng ưỡn ngực một sát na kia ta nhìn nhiều mấy lần. Mấy lần? Tội ác cự đủ. Nàng nói ra, ta cũng đã sớm nói, ta sở dĩ muốn chiêu mộ tân nhân, vì cường hóa Lục Phiến Môn thực lực, ở thánh thượng trước mặt một lần nữa dựng nên hình tượng. Trầm Ý Nhân mắt đẹp đánh vào ba người chúng ta trên người, các ngươi biết rõ bên người hoàng thượng võ lâm thế lực có ba cái. Kỳ Lân Vệ, Quân Vương Trắc, lại đến chính là ta Lục Phiến Môn. Nhiều năm qua chúng ta ba phái nhân mã tranh đấu không ngớt. Từ nhạn thập tam lên, không, càng lâu trước đó lên, chúng ta ngay tại tranh. Tranh hoàng thượng tín nhiệm, tranh triều đình ủng hộ, tranh ở võ lâm tài nguyên. Nhưng vô luận như thế nào tranh, đấu thế nào, đều không có một phương triệt để ngã xuống. Nhạn thập tam ở thời điểm Lục Phiến Môn đã từng uy phong bát diện, không ai bằng, nhưng Kỳ Lân Vệ cùng Quân Vương Trắc không có ngã. Về sau nhạn thập tam không có ở đây, Lục Phiến Môn yên lặng mấy năm, Kỳ Lân Vệ rực rỡ hào quang, nhưng Lục Phiến Môn nhưng cũng vẫn là không có ngã xuống. Cuối cùng, nguyên nhân là ở Thánh Thượng nơi đó. Thánh Thượng thật sâu minh bạch quản thúc chi đạo, càng biết cái gì gọi là nô đại khi chủ. Nhạn Thập Tam ở thời điểm, Thánh Thượng là làm như thế. Nhạn Thập Tam không có ở đây, Thánh Thượng cũng là làm như thế. Cho nên Lục Phiến Môn nhất định sẽ có trọng lập uy danh một ngày. Ta nghe nhiều như vậy, cơ hồ là thai trái vào ra thai phải. Ánh mắt thật sâu tụ tập ở người cô nương kia ngạo nhân núi non bên trên. Suy nghĩ rất lâu, giống như so tiểu sư di còn. Minh Phi Trân, Minh Phi Trân, ta muốn bảo ngươi mấy lần. A, ta vừa rồi hỏi ngươi đây. Ai lớn? Ta không lưỡng lự trả lời, ngài lớn, đương nhiên là ngài lớn. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Trầm lão đại cao mày, tức giận nói, ta hỏi ngươi cùng Truy Nguyệt kiếm hiệp liên Truy Nguyệt vào sư môn chính tự, các ngươi lớn. A, tiểu lục tử. Hắn là tiểu sư đệ A. Hỏng. Ta nhanh nhảu nói sướng miệng. Quả nhiên một bên hai cái tiểu bằng hữu đều cảm thấy kỳ quái. Tô Hiểu nháy nháy mắt to nhìn ta. Đường Dịch càng là trực tiếp hiếu kỳ nói, Liên Truy Nguyệt là danh liệt hắc bạch giám 17 giao long một trong. Ở thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như ít có cao thủ. Ngươi. Gọi hắn tiểu lục tử. Ở ta thời điểm không biết, tiểu lục tử lăn lộn phong sinh thủy khởi A. Ba người lập tức hóa thân hiếu kỳ bảo, ánh mắt sáng quắc nhìn ta chằm chằm. Ta cười ha hả nói, các ngươi quên rồi sao? Sư phụ ta là Vô Sơn đạo nhân A, liền sư đệ sư phụ là Đại La Sơn trưởng môn ấy, sao có thể so? Ta chỉ là so với hắn sớm mấy năm vào sư môn mà thôi. Ba người nghi ngờ dần tan, ta mới lại nói, nhưng hỏi cái này để làm gì? Trầm Ý Nhân trợn mắt nhìn ta một cái, lời của ta mới vừa rồi ngươi có nghe không? Ta nói võ công của ngươi quá kém, tìm sư huynh sư đệ của ngươi nhờ giúp đỡ chút dạy ngươi mấy tay công phu phòng thân. Cho nên mới đã hỏi tới Liên Truy Nguyệt trên người. A a, thì ra là thế. Nhưng võ công của ta kém. Ta có chút phương. Lời ngày hôm nay liền nói đến đây. Yên Lăng, Hiểu Hàn, các ngươi đi trước, Minh Phi Trân, ngươi lưu lại. Ân, liền ta lưu lại. Hai cái tiểu bằng hữu hơi kinh ngạc nhưng vẫn là đi. Trong phòng chỉ còn lại ta và Trầm Y Nhân. Bốn bề vắng lặng, yên tĩnh im ắng, gian phòng bên trong cũng chỉ có ta và ta cự nhục cấp trên. Để cho ta gửi bản thảo, ta có thể viết hai quyển sách bán chạy. Khu khu khu. Lại kéo đi nơi nào? Nàng hẳn là có chính sự muốn phân phó thuộc hạ, nhưng lại không yên lòng hai cái kia lăng đầu thành, trẻ trâu, à. Chậc chậc chậc, hai cái tiểu bằng hữu quả nhiên vẫn là non a. Người lớn lên đẹp trai chính là không có cách. Ta đưa tới, hạ giọng, lão đại, muốn nói chút gì? Người đang xem lão nương ngực, đúng không? Chơi điệu. Ta đổ mồ hôi đến. Không nghĩ tới muốn nói cái này a. Ta khóc không ra nước mắt mà nhìn xem Trầm Ý Nhân. Trầm Ý Nhân mê người khuôn mặt là lộ ra một vẻ ngoạn vị mỉm cười nhìn ta chằm chằm, nói nha, ngươi vừa rồi có hay không nhìn ta? Ta bất đắc dĩ đành phải cắn răng gật gật đầu. Nhưng cái này cũng không có kết thúc, Trầm Ý Nhân khẽ cắn môi đỏ, dù hoặc hỏi ta, vậy ngươi lại nhìn ta chỗ nào? Chơi điệu a. Bấy dập, bấy dập. Cái này không có bấy dập ta không họ Minh a. Nhưng ta có thể làm sao? Ngực. Ta vẫn cắn răng trả lời. Trầm Ý Nhân khẽ cười một tiếng, hơi thở như lan, đẹp mắt không? Ta sát. Độc thân cầu gặp một vạn điểm bạo kích. Không muốn ngược chó A tỷ tỷ. Ngươi còn không bằng thưởng ta một cái đoạt mệnh truy hồn thối đây. Ta cơ hồ là chạy ra huyết lệ trầm thống trả lời, đẹp mắt. Tiếp lấy nhắm mắt lại chờ đợi vật lý bên trên trầm thống một đòn. Trầm Ý Nhân lại tùy ý vẩy lên tóc, không chút để ý nói, nam tử hán đại trượng phu, nhìn thì nhìn, ta còn có thể ăn ngươi hay sao? Cái gì? Không đánh ta. Thỉnh cho phép ta xưng hô ngài vì Trầm lão đại a. Ngài bộ ngực, thực sự là so với ta trong tưởng tượng còn muốn rộng lớn. Cái này chẳng lẽ chính là cấp trên cùng cấp dưới tình cảm lưu luyến bắt đầu. Ta lộ ra mỉm cười, Trầm Ý Nhân mê người nháy mắt mấy cái, ta lần thứ hai mỉm cười. Sau đó một cái nghiên mực liền tinh chuẩn đập vào trên mặt của ta. Nhưng là đánh ngươi vẫn là muốn đánh. Muốn để ngươi biết ai là cấp trên ai là cấp dưới. Trầm Ý Nhân đối bị đập không lưng đi xuống ta cười nhẹ, nhưng ngươi ngược lại là trung thực. Đối với những cái kia nghĩ chiếm lão nương tiện nghi còn không dám thừa nhận kém cỏi, lão nương cũng là thưởng hắn đoạn tử tuyệt tôn cước, nhường hắn về sau qua chút thanh tĩnh vô vi thời gian. Vậy ta thực sự là cảm ơn ngươi a. Ngươi cũng đi thôi. Còn có, đừng luôn luôn đầy trong đầu nghĩ chút không khỏe mạnh sự tình. Là, thuộc hạ đã bị đánh tỉnh. Vậy là tốt rồi. Nàng thở dài, đấm bóp bả vai, vất vả một ngày, mệt chết ta. Ta rất tự nhiên gật gật đầu, ngài mệt mỏi là phải, ngài xem một chút ngài gánh vác. Gánh ngươi cái đầu, ra ngoài. Sau đó ta lại bị nghiên mực ném đến trên mặt rồi. Chương 19, 18. Chỗ ưu ám. Lục Phiến Môn một gian khác trong sương phòng, cửa sổ đóng chặt, trên cửa khóa, đèn tắt nến tắt. Chỉ có một tia ánh nắng thỉnh thoảng từ trong khe cửa xuyên thấu vào, đánh sàn nhà quang ảnh huyên biến. Gian phòng hai người, một cái đứng đấy, một cái ngồi. Đứng đấy người kia trường thân ngọc lập, dáng người mảnh mai, ngũ quan xinh xắn bên trong lộ ra một tia ôn nhu, chính là Trầm Y Nhân đệ đệ Trầm Cuồng. Trầm Cuồng không người hướng cái kia đang ngồi nam tử nói, Tổng đốc đại nhân, chiêu mộ kết thúc. Tỷ tỷ nàng. Khu khu, phó tổng đốc nàng tổng cộng tuyển chọn 27 người, trong đó 24 người tính làm tân nhân, đãi ngộ cùng bình thường nha dịch không khác. Chỉ có 3 người khác biệt, bọn họ thông qua được 3 lần xét duyệt, trực tiếp nhậm chức Lục Phiến Môn. Không tệ không tệ. Tổng đốc vững vàng ngồi trên ghế ngồi, cùng Trầm Cuồng nói chuyện 10 điểm thân thiết, 3 người kia tuyển cũng không tệ. 3 tổng đốc đều biết. Ta tới phải sớm, đã ở một bên nhìn thấy. Người là tuyển không sai. Về phần tỷ tỷ ngươi nha, hừ. Trầm Cuồng mồ hôi. Tổng đốc cùng hắn tỷ tỷ vốn là có chút mâu thuẫn, hôm nay Trầm Y Nhân trước mặt mọi người cùng tư phủ ra tay đánh nhau, xem ra lại có một cuộc chiến xảy ra trong nội bộ. Trầm Cuồng lập tức nói sang chuyện khác, 3 người kia cũng là cực tốt nhân tài, Lục Phiến Môn thâu tóm 3 người này, cũng coi là có chỗ lợi ích. Tổng đốc nghe vậy giãn ra cau mày, ha ha ha, nói chính là A 3 người kia không chỉ là nhân tài, hơn nữa đối 2 tháng sau ngự tiền luận võ rất có ích lợi. Tỷ tỷ ngươi bình thường làm việc hồ nháo, lần này ánh mắt lại quá độc ác. A, Trầm Cuồng nhưng lại không biết 3 người kia còn có lớn như vậy tác dụng, không biết 3 người bọn hắn đối ngự tiền luận võ có chỗ lợi gì. Thuyền bể cũng có 3 cân thiết, Lục Phiến Môn mặc dù nghèo túng, lại cũng không đến mức một cao thủ cũng không tìm ra được. Muốn tìm so với kia 3 người võ công cao hơn cao thủ đi ngự tiền luận võ tự nhiên cũng là tìm được, cho nên Trầm Cuồng có câu hỏi này. Xem ra ngươi cũng không hiểu tỉ tỉ ngươi dụng tâm, tới tới tới, ta nói cùng ngươi nghe. Tổng đốc hiển nhiên là hào hứng không sai, thậm chí ngay cả khen Trầm Ý Nhân 2 câu. Trầm Cuồng cảm thấy thư giãn một chút, làm ra cái xin lắng thai nghe dáng vẻ. Tổng đốc cười híp mắt nói, Hoàng thượng thiết lập ngự tiền luận võ, là vì cho Lục Phiến Môn cơ hội. Trọng điểm không ở chỗ chiến thắng, mà là để Hoàng thượng Long Nhan cực kỳ vui mừng. Nhưng Lục Phiến Môn có bao nhiêu người, mỗi người có bao nhiêu cân lượng, Hoàng thượng thế nhưng là so với ai khác đều quen thuộc. Đừng nói là tỷ tỷ của ngươi từ Nhạn Thập Tam ở thời điểm liền đã ở Lục Phiến Môn, chính là ta, còn có còn lại trong môn cao thủ, Hoàng thượng cũng là biết gốc tích. Điểm ấy liền muốn khen ngươi tỷ tỷ thận trọng, nàng quả nhiên biết Hoàng thượng tính khí. Tìm mấy người này đều rất không sai. Đại nhân nói, 3 người kia có thể khiến Long Nhan đại duyệt, cực kỳ vui vẻ. Trầm Cuồng chợt nhớ tới cái kia ngơ ngơ ngác ngác Minh Phi Trần, ngay cả mình dạng này một cái nam nhân đều có thể nhận thành cô nương, hắn còn có thể để Long Nhan đại duyệt. Tự nhiên có thể. Tổng đốc tương đối khẳng định, đếm trên đầu ngón tay mấy đạo, đầu tiên, Đường Dịch kẻ này võ nghệ siêu phàm, không thua Lục Phiến Môn bên trong cao thủ. Trên giang hồ danh gia có thể sở trường một môn võ nghệ đã không dễ dàng, hắn thế mà thân kiêm mấy môn trưởng. Hơn nữa học tinh thông mọi thứ, loại tư chất này có thể nói là thiên bẩm. Nếu là lại đem Lục Phiến Môn tuyệt học dạy cho hắn, không ra mấy tháng công phu, hắn tất vào Lục Phiến thần cơ bảng. Có thể tại Hoàng thượng bên người có một chỗ cắm rủi. Thánh thượng nhất là ái tài, dạng này cao thủ trẻ tuổi thánh thượng khẳng định ưa thích. Trầm Cuồng đột nhiên lo lắng, bởi vì còn có một cái Tô Hiểu, hắn tuổi trẻ là đủ trẻ tuổi, thế nhưng là võ công nhưng bây giờ không được tốt lắm. Nhưng, ngươi là nói Tô Hiểu sao? Kẻ này căn cốt bất phàm, tư chất cũng coi là thông minh lanh lợi. Đợi một thời gian, có lẽ có một phen thành tựu, nhưng bây giờ còn là không được. Ta cũng là ý tứ này. Tổng đốc lại lắc đầu cười nói, Cuồng, ngươi vẫn là quá non nớt. Đừng quên, ngự tiền luận võ, không nhất định phải chiến thắng, mà là phải nhìn Hoàng thượng thấy thế nào. Về phần Hoàng thượng thấy thế nào, cũng đều phải nhìn Vương Phi đám công chúa bọn họ thấy thế nào. Cái này Tô Hiểu dị thường tuấn Mỹ, dung nhan tuyệt lệ, so nữ tử còn Mỹ lệ hơn 3 phần. Loại này Mỹ đau khách, khẳng định thâm thụ nữ nhân hoan nghênh. Tỷ tỷ ngươi nhìn chúng, chính là hắn một tấm khuôn mặt tuấn tú. Nguyên lai là dạng này. Trầm Cuồng không khỏi bội phục Trầm Y Nhân ánh mắt độc đáo. Nhưng đột nhiên ở giữa hắn lại nghĩ tới một người. 3 cái kia người võ công không được tốt lắm, niên kỷ cũng không nhỏ, dáng dấp cũng không anh tuấn, người càng là bừa bộn. Nhưng hắn cũng được trúng tuyển. Tổng đốc nhìn xem Trầm Cuồng sắc mặt, cũng minh bạch hắn muốn nói gì. Minh Phi Trần, hắn là một cái mồi. Tổng đốc thản nhiên nói, tiểu tử này võ công là không được tốt lắm, người cũng vô dụng chỗ. Nhưng hắn có cái tốt xuất thân. Đại La Sơn từng cùng Thiếu Lâm Võ Đang song song là võ lâm chính đạo 3 đại danh môn, thế lực ngầm rất mạnh. Hơn nữa Đại La Sơn đệ tử nổi danh bao che khuyết điểm. Một khi môn hạ đệ tử có việc, khẳng định giúp đỡ. Tỷ tỷ ngươi hẳn là cân nhắc đến nơi này điểm, mới đem hắn cũng chiêu vào. Nguyên lai là dạng này a. Ngự tiên luận võ là ta Lục Phiến môn quật khởi cơ hội trọng đại, tỷ tỷ ngươi coi trọng phi thường. Ta cũng bởi vậy cùng với nàng nhau nhau nhiều lần, bất quá cuối cùng xem ra, nàng kiên trì muốn công khai thông báo tuyển dụng là làm đúng rồi. Là, tỷ tỷ của ta vì thế thế nhưng là đau đầu nhức nào đây. Tổng đốc cùng Trầm Cuồng lại nói vài câu công sự. Cuồng, cũng đừng khách khí như vậy. Tổng đốc đột nhiên cười nói, công sự nói xong, đi thôi, đi với ta tìm ngươi tỷ tỷ uống chén trà. Trầm Cuồng ngẩn người, Tổng đốc trước đó không bao lâu mới cùng tỷ tỷ cãi nhau, hắn hiện tại cùng Tổng đốc cùng đi có thể hay không không tốt lắm. Làm sao? Tỷ tỷ ngươi không cho ta đi. Không có không có, làm sao sẽ? Trầm Cuồng vội vàng khoát tay, tỷ tỷ hẳn là. Tỷ phu. Tổng đốc mỉm cười, cùng Trầm Cuồng cùng bước ra khỏi phòng. Bốn, từ chương sau, từ Trầm mình sẽ đổi thành Thẩm nhé, vì từ Thẩm thông dụng và nghe thuận tai hơn. Từ Thẩm và từ Trầm là cùng một từ tiếng Trung. Chương 20, 19. Ngày đầu tiên, không đúng bản. Chuyển qua hôm sau, trời sáng choang. Ta trên giường ngộng đẹp say sưa. Mơ hồ nghe được hai cái tiểu bằng hữu đang đối thoại. Tô Hiểu mười phần khâm phục mà nói, Yên Lăng huynh, ngươi dậy đến thực sớm. Ta rời giường thời điểm ngươi đều đã xếp xong chăn mền đi luyện công. Quen thuộc mà thôi. Đường Dịch thay đổi ra cửa áo ngoài, thản nhiên nói, Phó Tổng đốc để cái này thời gian tập hợp, cần phải đi. Ta đã mặc chỉnh tề, có thể xuất phát. Đường Dịch nhìn hai bên một chút, cau mày nói. Minh huynh đây. Tô Hiểu lúng túng nói, ta mới vừa mới ra đến thời điểm, hắn còn đang trong phòng ngủ ngáy to đây, ta xem. Thật không biết hắn vì sao lại trúng tuyển. Đường Dịch ánh mắt nghiêm nghị lại, lắc đầu thở dài, ta đi đánh thức hắn. Hiểu Hàn huynh, đợi chút. Ta lúc này mơ tới Chu Công đang cùng ta ngâm thơ đối đầu, đột nhiên cảm thấy có người đang nói chuyện với ta. Minh huynh, Minh huynh, đến thời gian rời giường. Không nên không nên. Người muốn đối ra thơ. Đường Dịch vẫn là gương mặt người chết kia, ba cái gì thơ. Ta mơ mơ màng màng đáp. Hà sự trưởng hướng biệt thời viên. Đường Dịch nói, bất ứng hữu hận, hà sự trưởng hướng biệt thời viên. Câu thơ này ở đâu ra hạ câu A? Có, hạ câu là. Ngã hội thiên mã lưu tình quyển. Ngươi đủ. Đường Dịch không khách khí xốc lên chăn mền của ta, một phát bắt được cánh tay của ta, ngươi lại không đứng dậy, đừng trách ta không khách khí. Đi một bên chơi trứng đi. Ta tiện tay vỗ, đại khái dùng hai phần khí lực. Một trường này đập vào ngực của Đường Dịch bên trên, hắn rên khẽ một tiếng, cả người đằng không mà lên từ cửa sổ bay ra ngoài. Không nói tiếng nào đi ra liền chết ngất. Ta mơ mơ màng màng, lại ngủ xuống dưới. Lại một lát sau, cảm giác có người đập mặt của ta. Ta khó khăn mở to mắt, nhìn thấy một tấm vừa giận vừa vui mê người khuôn mặt, lại trải cái nam tử anh hùng búi tóc, hết sức anh khí, khí khái hào hùng, mười phần. Tư thái hiểu điệu, đáng tiếc là trước ngực không liệu. Xoa bình, xoa bình. Cô nương mở to đen lung liếng đôi mắt, ba cái gì xoa bình. Cô nương là vị nào? Tại sao đi vào ta ổ chó bên trong? Ta là ngủ hồ đồ rồi, nói chuyện chẳng những líu đầu lưỡi, còn có chút từ ngữ không nhớ rõ. Cái này cô nương xinh đẹp tức giận nói, ba cái gì cô nương? Ta là Tô Hiểu, ngươi làm sao vẫn chưa chịu dậy? Phó Tổng đốc phân phó thời gian đã sớm tới. Tô Hiểu. Ai là Tô Hiểu? A, Ngụy Đao Khách. Không không, Mỹ Đao Khách Tô Hiểu. Ngươi làm gì dậy sớm như thế? Ta xoa xoa thấy đau thái dương huyệt. Đem chăn mền khoác trở lại bên trên, để bọn hắn chờ ta một lát. Ta nhắm mắt lại, trở về cùng Chu Công tiếp tục trò chuyện chồng sao, xem tướng tay, vịnh thi tử. Nhưng cái này xui xẻo hài tử lại đem ta chăn mền nhấc lên. A, vì sao ta muốn nói như vậy? Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cái nguyên cớ, Tô Hiểu đã một bình nước trà rội trên mặt ta, hắn lại không khóa cửa, cùng sáng sớm ở giữa gió mát, ta run một cái giật mình, thanh tỉnh không ít. Làm gì? Ta mắt lộ ra hung quang. Ngươi còn lý luận. Chúng ta là một tổ người, ngươi không đi gặp ảnh hưởng ta. Tô Hiểu cũng là dựa vào lý lẽ biện luận. Nghĩ không ra ta bạn đồng sự vậy mà như thế không thông tình đạt lý, ta buồn bã hắn bất tranh khí mà thở dài, được. Tất nhiên đều có đạo lý, chúng ta như vậy chia tay. Ngươi đi đi. Tô Hiểu khẽ giật mình, lại dắt lấy ta cổ áo, dùng hắn còn không có vỡ giọng nói hô, đó không phải là trực tiếp bỏ qua ngươi sao. Thiếu hung hăng càn quái, ngươi còn không cho ta đứng lên. Ta bị Tô Hiểu một trận hô, lại một thông túm, lại tới ba lần nước lạnh, mới rốt cục rời giường. Vội và mặc tốt chế phục, hướng Chu Tức Đường chạy tới. Đều tại ngươi, chúng ta muốn tới trễ rồi. Tô Hiểu vừa chạy một bên đoán trách. Dù sao đều đến muộn rồi, còn có thể trách ta. Vậy ngươi không sớm một chút gọi ta. Ta đúng lý hợp tình mạnh miệng. Ai nói không sớm bảo ngươi, Yên Lăng huynh đi gọi qua ngươi, cũng không có đánh thức. Về sau ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Ngươi có hay không nhìn thấy? Hắn tới gọi qua ta. Không có a, trong đầu ta chỉ nhớ rõ cùng Chu Công biện luận thi tử, còn nhao nhao đánh nhau. Không nhớ rõ đường dịch tới qua. Ta kiên định nói, hắn hẳn là đi trước một bước a. Hai ta vừa nói một bên đến Chu Tức Đường bên ngoài, Tô Hiểu dù sao cũng là trẻ tuổi, nhìn thấy Chu Tức Đường nội nhân người mặc chỉnh tề, chuẩn bị trang nghiêm bộ dáng, trong lòng có chút chột dạ. Ta lại biết đó là cái cơ hội thật tốt. Ta hất ra chân dài nhanh như chớp chạy vào Chu Tức Đường, đem Tô Hiểu để qua đằng sau. Vừa vào cửa liền nghe được đổ ập xuống mắng một chập. Minh Phi Trần, ba người các ngươi thật to gan. Mới ngày đầu liền dám đến trễ. Thẩm lão đại ngồi ở đường tiền trên một cái ghế đại phát thư uy. Ta tranh thủ thời gian đủ rũ heo hướng mà chạy đến trước bàn, tiến đến thẩm lão đại bên người thấp giọng nói, lão đại, không phải ta muốn đến trễ. Là Tô Hiểu tiểu tử này nhỏ tuổi, dễ dàng kích động, hôm qua một mực hưng phấn ngủ không yên, hôm nay lại gọi không nổi. Ta vì gọi hắn tới ba lần nước đun sôi để nguội mới đem hắn đánh xuống giường. Có loại sự tình này. Lúc này Tô Hiểu mới khoan thai tới chậm, mà ta đã hoàn thành vĩ đại sự nghiệp, vinh quang đứng ở nguyên thủ bên người. Nguyên thủ gật gật đầu, nói với ta, ngươi hiểu được chiếu cố tuổi nhỏ bạn đồng sự, cái này rất tốt, tiếp tục bảo trì. Là, lão đại. Thuộc hạ tuyệt không cô phụ lão đại vung trồng. Thẩm lão đại nhìn Tô Hiểu một cái, thở dài, hiểu hàn, ngươi nhiều cùng phi chân học một ít. Người trẻ tuổi thích ngủ ta biết, nhưng lục phiến môn không giống với bình thường võ quán, quy củ nghiêm ngặt, không cho phép có lần sau. A, Tô Hiểu mở to hai mắt, không thể tin thay phiên nhìn ta cùng thẩm lão đại. Ta hướng hắn đưa ra một cái ánh mắt đắc ý, hắn xấu hổ hồi chừng ta một cái. Thẩm lão đại có chút tức giận, làm sao? Ngươi có ý kiến? Tô Hiểu lập tức cúi thấp đầu xuống, bà thuộc hạ không dám. Nhưng con mắt vẫn hung ác chừng mắt ta. Không muốn như vậy nhìn ta nha, tất cả mọi người đến trễ. Một cái bị mắng dù sao cũng so hai cái bị mắng mạnh. Thẩm lão đại đột nhiên nói, các ngươi hai cái đến, có thể đường dịch đây. Ta theo Tô Hiểu nhìn nhau, cùng kêu lên hỏi, hắn không có tới. Chương 21, 20. Lục phiến thần cơ bảng. Thẩm lão đại dùng ta biết còn phải hỏi các ngươi ánh mắt chừng chúng ta một cái. Ta lập tức thông minh đáp, hùng hài tử kia khả năng đang luyện công, luyện hăng quá thành ra quên thời điểm. Nghĩ như thế nào cũng chỉ có một cái này lý do, ta cũng chỉ có thể thuận miệng biên. Dứt lời ta còn đá một cước đang dùng ánh mắt kinh ngạc trừng mắt ta Tô Hiểu. Tô Hiểu khó khăn bồi ta bịa chuyện, đúng vậy a. Yên Lăng huynh chuyên tâm tại luyện công, khả năng đem tập hợp thời gian nhớ sai. Ta đây liền đi gọi hắn. Không cần. Thẩm y nhân khoát khoát tay, hắn dùng tâm luyện công cũng là chuyện tốt, cũng đừng quấy rầy hắn. Các ngươi đem ta lời nói kể lại cho hắn liền tốt. Đúng. Hôm nay ba người các ngươi chính thức nhậm chức, chính là ta lục phiến môn người. Ta hỏi các ngươi. Các ngươi cảm thấy chúng ta lục phiến môn bộ khoái, bình thường là làm cái gì? Thẩm lão đại nói thẳng, rất có nàng đơn giản lưu loát phong cách. Bắt người xấu, giúp người tốt. Tô Tiểu Bằng hưu nhấc tay trả lời. Còn có vì dân chúng bài ưu giải nạn. Ngươi nói những cái đó một cái thôn trưởng chính mình liền làm, còn cần được ngươi. Những sự tình kia không cần chúng ta làm. Thẩm y nhân buồn cười cười, nhưng đại khái bên trên cũng kém không nhiều. Chúng ta lục phiến môn tồn tại giá trị chính là thay trời hành đạo, trừ bạo an dân. Còn có giữ gìn triều đình pháp luật kỷ cương cùng thể thống. Giữ gìn triều đình pháp luật kỷ cương, kỳ lân vệ cùng quân vương chắc người đều tại làm. Trừ bạo an dân, kỳ lân vệ cũng là đã làm nhiều lần, nhưng chỉ có thay trời hành đạo. Thẩm y nhân chỉ Chu Tức Đường lúc trước khối sáng bóng sáng loáng ngói sáng lên tấm biển, thượng thư bốn chữ lớn chính là thay trời hành đạo. Ba đây là thái tổ hoàng đế ban cho ta môn lục phiến môn. Cũng là chúng ta người trong lục phiến môn làm việc đệ nhất ý chính. Cho nên để thay trời hành đạo. Coi như theo sau mặt hai điểm có chỗ xung đột, chúng ta cũng muốn làm xuống dưới, hiểu chưa? Tô Hiểu nghe được cảm xúc bành trướng, mặt ửng hồng, kích động đáp, là thật tốt hồ lộng, nhà ngươi còn có hay không so ngươi thông minh một chút tỉ muội, cho ta ba canh giờ ta lắc lư về nhà làm tức phụ. Giống như ngươi ta sợ sinh đứa bé một dạng ốc. Rất tốt. Thẩm lão đại hết sức hài lòng gật gật đầu, như vậy thì tốt. Lời dư thừa ta không nói. Các ngươi tự đi tìm tùy đại nhân lĩnh nhiệm vụ. Ta chờ mong các ngươi có thể ở trong hai tháng này tiến vào lục phiến thần cơ bảng. Là. Thế nhưng là. Phó Tổng đốc, lục phiến thần cơ bảng là cái gì? Tô Hiểu yếu ớt hỏi một câu. Ngươi không biết. Phi Trần, ngươi biết không? Không rõ ràng. Thẩm lão đại hiển nhiên không phải rất có kiên nhẫn, phất phất tay nói, cái kia tìm nha dịch giải thích một lần cho các ngươi nghe đi. Nghe xong bản thân đi tìm lại bộ tùy đại nhân. Kỳ thật ta biết, cho nên ta mới không muốn nghe. Lục phiến thần cơ bảng, là triều đình thể chế phía dưới cao thủ bảng xếp hạng. Thái tổ hoàng đế lập quốc thời điểm, Lục Phiến Môn xem như hắn thiếp thân cao thủ, vì hắn vào sinh ra tử, chơi ngã vô số hào cường. Cho nên hắn thiết kế Lục Phiến thần cơ bảng, lại đưa tay phía dưới mạnh nhất 3 tên cao thủ phong lấy tôn hiệu, theo thứ tự là Ứng Long, Thanh Lân, Phi Ngư. Ba cái này ra súc, không, ba cái cao thủ trong triều có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Nhưng là Lục Phiến Môn chức tổng đốc chỉ có một cái, ba người liền lấy võ công định cao thấp. Về sau ba cái này tên cao thủ đánh hôn thiên ám địa, ở Bắc Hải đánh 7 ngày 7 đêm, cuối cùng mới phân ra thắng bại. Phi Ngư đánh bại hai người khác, làm ba người đứng đầu, nhất cử thống lĩnh Lục Phiến Môn. Cho nên bây giờ Lục Phiến Môn tổng đốc quan phục bên trên cũng còn có Lưu Phi Ngư Đường Vân. Ngay cả Đường Dịch món kia tử sắc bộ khoái trang phục bề mặt cũng có. Hai người khác thua tỉ thí tức không nhịn nổi, nhao nhao rời đi Lục Phiến Môn. Ỷ vào lúc trước lập hạ công lao hiển hách, hướng thái tổ hoàng đế xin hai cái chức vị. Thế là từ đó trong triều đình cao thủ hệ thống lại tăng thêm quân vương chắc cùng kỳ lân vệ hai cái. Ứng Long thành lập quân vương chắc, mà Thanh Lân thành lập kỳ lân vệ. Cái này Lục Phiến thần cơ bảng, liền từ đo đạc Lục Phiến Môn một cái bộ môn lắc mình biến hóa thành cân nhắc ba cái bộ môn võ công cao thấp bảng xếp hạng. Nghe nói cái này bảng xếp hạng bao quát ba cái trong bộ môn võ công có thể đi vào 50 người đứng đầu hảo thủ. Một khi lên bảng liền sẽ có quan viên tới cửa thỉnh cầu xin nhờ xử lý một chút trong chốn võ lâm sự vụ. Phải biết bất kể là ai cũng cùng võ lâm sự vụ thoát không khỏi liên quan nha. Muốn vào cái này bảng, căn cứ một cái nha dịch giải thích còn thật đơn giản. Chính là làm đầy đủ đủ nhiệm vụ, sau đó bắt đầy đủ đạo tặc, lại đánh đầy đủ đủ giang dương đại đạo. Ở đâu là võ lực bảng xếp hạng, hiển nhiên là lao lực bảng xếp hạng A. Làm sao bây giờ? Siêu không nghĩ thăng lên. Thăng lên căn bản vô dụng A. Ngươi không tin. Loại này bảng danh sách hắc bạch giám bên trong một đống lớn có được hay không? Trong đó nổi danh nhất chính là xuất thần nhập hóa cùng hóa sát sinh hương. Hóa sát sinh hương bảng là sắp xếp trong chốn võ lâm nổi danh mỹ nhân nhi, chia làm quốc sắc bảng cùng thiên hương bảng. Giống như Thẩm lão đại đứng hàng đầu, xếp tại quốc sắc bảng người thứ ba. Đây là ta hôm qua mới biết. Xuất thần nhập hóa bảng chính là liệt ra trong chốn võ lâm võ công bản tiêm cao thủ, lúc trước 100 tên bắt đầu sắp xếp. Nhưng là cao thủ trong võ lâm hàng ngày có thua có thắng, cho nên bảng danh sách bên trong thứ tự ngày ngày đều ở tại sửa. Đã từng có một đoạn thời gian sư phụ ta, ma giáo giáo chủ Tây Môn Suy Đăng, Lục Phiến Môn Tổng Đốc Nhạn Thập Tam, ba người bọn họ thay phiên cướp tiến vào 10 hàng đầu. Chỉ bất quá cũng là hưởng công. Tây Môn Suy Đăng giết người như ngóe thanh danh quá thúi, sư phụ ta. Thanh danh so với hắn còn thúi. Nhạn Thập Tam hiện tại không biết ở nơi nào tẩy nhà xí. Xuất thần nhập hóa sắp xếp 10 vị trí đầu đều hôn thành kết cục này, ngươi nói cái này bảng danh sách rốt cuộc có gì dùng. Ta bất đắc dĩ cùng hưng phấn hai mắt sáng lên Tô Tiểu Bằng hữu cùng nhau đến Tùy Đại Nhân làm việc một cái trong tiểu viện. Tùy Đại Nhân là lại bộ chú ở Lục Phiến Môn quan viên, chuyên môn phụ trách chính là Lục Phiến thần cơ trên bảng nhân viên điều chỉnh. Chúng ta vừa vào trong nội viện, nhìn thấy một cái cầm trong tay bụi bặm lớn mập công công đứng ở chính giữa, khoan thai tự đắc thưởng lấy trong viện đóa hoa. Thật giống như ta nhớ kỹ Tùy Đại Nhân chính là một công công. Ta chịu quy định, hoạn quan chỉ cần có thể cố gắng đọc sách, khảo thủ công danh một dạng có thể làm quan. Cho nên ta và Tô Hiểu cũng không kinh ngạc. Hai ta người tiến lên sướng cái mập này, ti chức Minh Phi Trần, gặp qua Tùy Đại Nhân. Cái này công công quay tới, há mồm cười nói, hai vị tiểu ca nhi không cần đa lễ. Nếu đã tới chắc hẳn cũng biết nhà ta, cha ra, là ai. Nhà ta gọi Tùy Đồ Vãn. Cái gì? 321. Cha mẹ ngươi vẫn là người nước ngoài. Ta có chút phương. Chương 22, 21. Thế gian không hai du côn, thiên hạ đệ nhất cặn bã. Tùy Đồ Vãn. 321. Mặc kệ nghĩ như thế nào thì vị này công công đại hào cũng là đủ dương hóa. Ta cùng với Tô Hiểu hai người đi theo Tùy Đại Nhân chỉ thị, đi đến nhiệm vụ thứ nhất địa phương. Nghe nói nơi này có người lấn thiện sợ xấu, hoành hành trong thôn. Nơi đó cư dân tiếng oán than dậy đất, lại là muốn cáo quan phủ không làm, lại là muốn cáo người kia việc gác bất tận. Còn nói người kia nhất là tham hoa háo sắc, từ 78 tuổi lao thái thái. Xuống đến hàng xóm như đại thúc nhà con bỏ ra chỉ cần là giống cái liền không buông tha. Nghe hồi lâu ta kèm chút cho là ta sư phụ đến, còn do dự trong chốc lát muốn hay không đi quân pháp bất vị thân. Không bao lâu ta theo Tô Hiểu đến nơi này cá nhân xưng Đào Hoa thôn thôn trang nhỏ. Nơi này đã tiếp cận thành Nam Kinh ngoại ô, nhưng là về Nam Kinh quản, cho nên bọn họ đến Lục Phiến Môn trong nha môn đầu thú chúng ta cũng vẫn là phải xử lý. Tô Hiểu nghe Thẩm lão đại mà nói. Hiện tại một chán tâm tư tất cả đều là làm sao vào Lục Phiến thần cơ bảng. Cái này hùng hài tử chính là không cho ta sống yên ổn. Nếu là chúng ta vào cái kia phá bảng còn có thể có nghỉ ngơi thời gian sao? Ta thoái ẩn là vì lấy không tiền không làm việc, không phải cẩn thận làm đến giả A. Nhiệm vụ hôm nay ta không phải quá yếu nhiều không thể. Vào đào hoa thôn, chúng ta cùng báo án người, đào hoa thôn thôn trưởng lấy được liên hệ. Thôn trưởng nhanh 70 tuổi người, vẫn là tinh thần quắc thước, khí sắc tương đối tốt. Thôn trưởng ngài khỏe chứ, cái kia, chúng ta là lục phiến môn người. Ta gọi Tô Hiểu, vị này là Minh. Được đừng nói nhảm. Ta khoát khoát tay, đại gia, nghe nói các ngươi lần này bị ác nhân nhớ thương nha. Ngang. Vậy nhưng không có. Thôn trưởng mới mở miệng, Tô Hiểu liền sững sờ. Thua thiệt hắn còn là người bản xứ, không biết đào hoa thôn người đều là lấy phóng khoáng bất phàm xương danh sao. Ta mấy lần trước đến còn tưởng rằng đến Đông Bắc. Cái kia tặc tử có thể thật là lớn gan hoa. Thôn trưởng vừa nhắc tới cái kia ác nhân, thực sự là hận đến trong xương cốt, dậm chân đấm ngực mà nói, ta liền không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Hắn trước mấy ngày đùa giỡn vương gia cô nương. Về sau bị người tìm tới cửa, hắn thế mà dày mặt nói là có lỗi với người ta băng thanh ngọc khiết khuê nữ, liền dám ngược lại tới cửa cầu hôn. Cái này ác nhân không tiền vốn thành thân, ngay tại thôn đầu đông Lý Đại Mụ nhà dùng một con trâu thế chấp 20 lượng bạc, bảo là muốn thành thân bày rượu dùng. Cuối cùng tiền không thấy, người cũng bị hắn cướp đi. Ta đi các ngươi nhà môn cáo 3 lần, người đến của các ngươi 3 lần, tất cả đều khó mà nói xử lý. Ta làm thế nào? Ách, cái này. Tôi hiểu là triệt để nghe loạn, thật vất vả sửa sang lại cái nguyên cớ về sau, mới hỏi, nhưng hắn không phải là đem Ngưu Lưu lại sao? Ai, ngươi biết cái gì? Con trâu kia là ta nuôi trong nhà. Hắn trộm ta Ngưu. Cái này thật đúng là một nhân vật ta chiếm tiện nghi chiêu số đều muốn tuyệt. Hiện tại vương lão hàn ném cô nương, Lý Đại Mụ mất bạc, ta không thấy Ngưu. Ngươi nói làm sao đây? Tôi hiểu lần thứ nhất xử lý bản án, cũng không biết nên làm cái gì, khó xử liếc lây ta một cái, ta mặt đơ nói, chúng ta cho ngài đem người cùng Ngưu cùng bạc muốn trở về à? Đây là nhiễu khẩu lệnh sao? Thôn trưởng lập tức mặt mày hớn hở, vậy quá được rồi. Ta liền mang các ngươi đi tìm hắn, người trẻ tuổi chính là sảng khoái a so với kia mấy cái lao già mạnh hơn nhiều. Nghe được ta xấu hổ. Phía trước đến 3 lần bộ khoái ta xem là căn bản liền ngại phiền không nghĩ để ý tới. Lúc đầu lục phiến môn quản cũng là trong trốn võ lâm người đối bình dân bách tính sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng sự tình. Những cái này quê nhà tranh chấp hẳn là cáo đi chi huyện cái kia a, đi lục phiến môn liền đi lộn chỗ. Bất quá cũng bởi vì dạng này, nhiệm vụ hôm nay ta cũng không cần quá nhiễu. Nhiệm vụ như vậy ta một ngày làm 3 cái, cam đoan đến 60 tuổi cũng vào không được lục phiến thần cơ bảng. Có gì phải lo lắng? Ta đột nhiên dừng bước. Tô Hiểu kém chút đụng vào trên người của ta, tức giận nói, Minh đại ca, ngươi lại làm sao vậy? Ta cẩn thận lắng nghe, thôn phía đông có binh khí nhanh chóng đụng thanh âm, từ thanh âm đi lên phán đoán là 3 thanh kiếm cùng một đầu côn sắt còn có 2 thanh yêu đao. Làm sao còn có người ở loại địa phương này đánh nhau? Hơn nữa nghe thanh âm này võ công thế mà không thấp. Thôn trưởng, thôn chúng ta bên trong có biết võ công người đến qua? Ngang. Thôn trưởng phồng lên con mắt, cũng là chút đi ngang qua. Nói là đến từ cái gì nát ống trúc, cùng ác nhân kia còn rất khá. Đều không phải là người tốt. Ta cẩn thận lại nghe nghe xa xa thanh âm, kết hợp thôn trưởng lời nói, suy đoán ra đến chính là ai. Tô Hiểu nháy mắt mấy cái, nát ống trúc. Cái gì nát ống trúc? Ta bất đắc dĩ giải thích nói, là Lan Quân Trúc không? Tô Hiểu nhan sắc đại biến, Lan Quân Trúc không? Đây không phải ma giáo xếp hạng thứ 7 đường khẩu sao? Sau đó càng là kinh ngạc liếc lấy ta một cái, có thể làm sao ngươi biết có biết võ công người? Bằng không thôn trưởng tại sao tới lục phiến môn báo án? Ta phát huy cưỡng ép bịa chuyện thiên phú, ngươi coi thôn trưởng già lú lẫn hay sao? Lao thôn trưởng rất phối hợp nhô lên khô đét lồng ngực, ngược lại là có một phen đặc biệt cáo mượn oai hùng vị đạo. Tô Hiểu bị ta cãi lại một phen có chút xấu hổ, Minh đại ca, thật xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi lại tại nói bậy. Thân làm bạn đồng sự ngươi như thế đối ta thực sự khiến người thất vọng đau khổ, ai? Ta nghĩ niệm đông pha lầu chân giò muối. Ta cảm thấy ta không hề có lỗi với ngươi đến cái kia cái phân thượng A. Ai, ngươi đứa nhỏ này, lại cho rằng đại ca ở chiếm tiện nghi của ngươi, ta là nói. Ta một bên chèn ép Tô Hiểu mua cho ta chân giò muối hướng về một bên lui lấy đi, không cẩn thận đụng phải người sau lưng. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy có trở lực gì, quay đầu lại nhìn thấy người kia đã nằm trên mặt đất, giống như là bị Ngưu đánh bay tựa như. Đây là tình huống gì? Người già bị đụng. Huynh đài. Không có sao chứ? Không có việc gì mới là lạ. Nằm trên đất người mọc dài một con tóc ăn, một bộ xù lông dáng vẻ. Hắn đứng lên hô to gọi nhỏ muốn ta bồi thường tiền. Tiểu tử này đầy mặt mụn trứng cá, nhìn bộ dáng liền biết bình thường tinh lực dồi dào, cho nên khắp nơi chiêu mèo đùa chó không có chuyện gì không làm. Xem bộ dáng là thật muốn người già bị đụng. Người chăn sống. Tóc ăn cùng ta trừng mắt lên, lão tử nhân xưng thế gian không hai vô lại, thiên hạ đệ nhất nhân cặn bã. Ngươi dám cùng ta hoành. Dứt lời run lên không đến ba lượng thịt cơ ngực, quả thực là phải cùng ta phân cái cao thấp dáng vẻ. Thôn trưởng trừng lớn nhu nhãn, chỉ vào cái này tóc quan tiểu tử quát, chính là hắn. Ta cũng mở to hai mắt. Cái này tóc quan tiểu tử chính là cái kia hiếp đáp đồng hương không chuyện ác nào không làm đại ác nhân. Ta phảng phất ngửi thấy chút mờ ám vị đạo. Chương 23, 22. Một đao một thiếu niên. Tô Hiểu, ngươi trước qua bên kia nhìn xem, có Lan Quân Trúc không tin tức rồi nói sau. Tốt, nhưng là ngươi cùng cái này. Trà tiên sinh. Có thể nói chuyện cẩn thận a. Tô Hiểu nháy mắt mấy cái, vậy ta trước hết qua bên kia tìm kiếm tin tức. Tốt tốt tốt, vậy cứ thế quyết định. Vị này cặn bã tiên sinh a, chúng ta liền tâm sự a. Ước qua nói ba câu nói thời gian, tự xưng thế giới không hai, vô nhị, vô lại, thiên hạ đệ nhất nhân cặn bã tóc quan ca. Xoa xoa tay trưởng cười sán lạn như một đóa hương thơm cúc hoa, ai nha, vị đại ca kia chuyện gì cũng từ từ à, ngươi có vấn đề gì liền hỏi đi khách khí cái gì nha. Tiểu đệ biết gì nói nấy. Vợ gì? Không có không có, hát hát hát, ta không cưới vợ, vương gia cô nương ta đang chuẩn bị cho vương đại gia đưa trở về. Đương nhiên, bồi, nên bồi, làm quần cũng bồi. Lý đại mụ bạc cũng bồi, gấp đôi, không, gấp ba bồi. Nhà trưởng thôn yêu. Tiểu nhân là nghĩ nhà trưởng thôn liền một đầu lão hoàng ưu, già đều nhanh bệnh chết, ta xem như bổn thôn thanh niên đại biểu, nói ít cũng nên cho thôn trưởng đổi một đầu, a không, hai đầu, không phải mười. Đấu ngưu còn cho lão nhân ra ông ta, để báo đáp hắn ngày thường chiếu cố a. Ta tốn nôn hai ngụm nước miếng thời gian, dạy dạy vị này cặn bã du côn huynh đạo lý là người. Hắn hiện tại đỉnh lấy khuôn mặt bao, giữa hai chân bộ vị vẫn đặt lấy eo của ta đao. Thanh thanh thật thật hối cải để làm người mới. Gia hỏa này kỳ thật cũng là không tính vũ nhục hắn ngoại hiệu, cặn bã thành như vậy người ta thực sự là chưa thấy qua mấy cái. Tất nhiên ngươi như vậy nguyện ý hợp tác, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Ta đem yêu đao cắm vào vỏ đao lại, người này sâu sừng mắt lại ta lên, tựa hồ đang muốn đối ta quát mắng. Ta hướng trên bả vai hắn nhẹ nhàng vỗ, tóc quan ca cả người tại chỗ hướng trong đất ngã vào hơn một thước. Nhưng hai chân của hắn hoàn toàn không có việc gì, phảng phất trong lòng đất cứng rắn thổ địa là bùn nhão làm. Hắn vẻ mặt kinh khủng tới cực điểm biểu lộ giống như là ở trên vùng quê nhìn thấy đàn sư tử linh dương, toàn thân nhịn không được run lẩy bẩy. Ta mỉm cười nói, ta hỏi cái gì đáp cái đó. Cặn bã tiên sinh lúc này mới thành thật khai báo. Nguyên lai hắn họ cha, đan danh một cái ích chữ. Chớ nhìn hắn bây giờ là cái phế vật bên trong chiến đấu gà, gia hỏa này vẫn là đào hoa thôn bên trong danh môn vọng tộc. Cha hắn thế mà đã từng tiến vào quân vương chắc làm việc. Chính là hậu nhân nhà tướng. Hắn tạ thế lao cha cũng là hy vọng hắn tương lai có thể lại vào quan môn, vì ta quốc Giang Sơn mở mang bờ cõi, cho nên lấy một cái ích chữ làm tên. Ai nghĩ tới gia hỏa này thế mà chẳng những có thể đem ích chữ đổi thành Mỹ, du côn, chữ, còn có thể đem họ cha, sơn cha, chữ đổi thành cha, cặn bã, chữ. Ta thực sự là muốn đặc biệt lưu ý một chút cái này gia hỏa mộ tổ tại bên nào, miễn cho cha hắn từ trong quan tài nhảy ra bóp chết hắn thời điểm dọa ta. Sau đó chính là trọng điểm. Trước mấy ngày trong nhà hắn đến ba cái khách không mời mà đến, tự xưng là cha hắn lúc còn sống bằng hữu, đến từ một cái tên là Lan Quân Trúc không địa phương. Muốn mượn nhà hắn đồ vật dùng một lát. Sau đó chính là kiểm tra toàn bộ, ở một cái mấy ngày chẳng những không đi vẫn là một bộ đào sâu ba thước thể không bỏ qua tư thế. Lúc này thì không thể không đề cập tới lên cặn bã du côn huynh vô lại tinh thần, hắn vốn là cực sợ mấy cái kia tu hú chiếm tổ giang hồ hào khách. Nhưng là hắn vậy mà cũng có thể nghĩ ra cái mượn mấy cái kia người giang hồ thân phận đến ức hiếp dân chúng tổn hại chiêu trò, lại còn nhường hắn đem vương gia khuê nữ, Lý đại mụ bạc còn có thôn trưởng lão Hoàng Nưu đều lừa. Gia hỏa này quả thực là sỉ nhục hai chữ đứng lên đi đường bản mẫu a. Bất quá vẫn là có một chút để cho ta để ý. Ngươi nói bọn họ tự xưng là Lan Quân Trúc không người? Đúng vậy a. Cũng là lời nói thật, ta nào còn dám cùng ngài nói lão a. Cặn bã du côn cầu xin vẻ mặt, ta nghĩ hắn cũng là không dám. Ngươi biết Lan Quân Trúc không là địa phương nào không? Không biết ta. Ta đoán hắn cũng không biết, bằng không thì hắn liền là có ngốc cũng không dám lợi dụng ma giáo sứ giả đến khi phụ dân nữ à. Ta hỏi lại ngươi, bọn họ đang cùng ai đánh nhau? Tựa như là cái gì lâm vệ? Ta đi ngươi lâm vệ, ta còn bảo vệ môi trường đây. Hắn phải nói hẳn là kỳ lân vệ. Kỳ lân vệ luôn luôn phụ trách truy tra ma giáo tung tích, như thế không kỳ quái. Ta nghi ngờ nghe phương xa binh khí tiếng va chạm. Ma giáo võ công. Ta đây vậy mà không biết, bởi vì ta đối với võ công nội tình tương đối chưa quen thuộc. Nhưng, Hôn Nguyên Công, là phái Hoa Sơn. Vẫn là đồng môn sư huynh đệ, giả trang cái gì cái đuôi to hưng. Ta đối với trong chốn võ lâm các đại môn phái bao quát ma giáo nội công lại biết quá tường tận. Ba cái kia tự xưng đến từ Lan Quân Trúc không trên người nội lực là phái Hoa Sơn Hỗn Nguyên Công. Hỗn Nguyên Công sau khi luyện thành, chỉ cần chiêu số tinh thục, muốn bắt chước ma giáo chiêu số vẫn là làm được. A, ngài nói cái gì? Không có gì. Thật muốn là người của ma giáo, tôi hiểu có 10 cái mạng cũng không đủ. Bọn họ thật là cũng là chút giết người không chớp mắt ma đầu. Bất quá phái Hoa Sơn mà nói. Lại nói ta thoái ẩn, tại sao còn muốn quản nhiều như vậy nhàn sự? Cặn bã du côn, đến ấm trà, ta nói nhiều hơi khát. Tô Hiểu xa xa đã nhìn thấy ba cái áo lam người đang cùng ba cái ăn mặc cẩm y ăn mặc nam tử động thủ. Binh khí lui tới dày đặc, giao kích tốc độ, khắp nơi đều so Tô Hiểu muốn cao minh nhiều lắm. Minh Phi chân vốn là nhường hắn ở phía xa xem tình huống, nhưng trong đó cẩm y ăn mặc ba cái nam tử nhưng dần dần rơi xuống hạ phong. Tô Hiểu phân biệt không được ai là ai. Lại lo lắng người của ma giáo sẽ thắng, đau khổ suy nghĩ đối sách. Kỳ thật bình thường loại tình huống này, mới nhậm chức bộ khoái đã sớm chạy mất dạng trở về báo cáo cấp trên. Nhưng mà Tô Hiểu đã có một cỗ trời sinh tinh thần trọng nghĩa, nhất là ở nghe thẩm y nhân một lời nói sau hôm nay tinh thần trọng nghĩa càng là bạo dạn. Ma giáo gian tặc, chớ có càn rỡ. Tô Mỹ Nam hét lớn một tiếng, rút ra tùy thân bội đao. Hắn cái này bội đao chính là hắn Tô gia tổ truyền thân đao, lấy tên cổ Hàn. Thân đao hàn quang ẩn ẩn, trôi đao tuy cũ kỹ, lại không che giấu được một màn kia thiên quan trên đó tuyệt thế mũi nhọn. Người là nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, đao là mênh mang lạc nguyệt phong. Giao chiến 6 người đánh kịch liệt, lại vẫn là không tự giác bị cái này một người một đao hấp dẫn ánh mắt. Tại chỗ đã có người thốt ra khen, hảo tuấn mỹ thiếu niên, thật bén nhọn lưỡi đao. Tô Hiểu một đao nơi tay, lòng tin tăng nhiều, ba tại hạ lục phiến môn Tô Hiểu, các ngươi là Lan Quân Trúc không tạp nhân. Một cái áo lam người nói, nguyên lai là lục phiến môn người. Mẹ ngươi chứ, lãng phí lao tử ngụm nước, còn khen ngươi một câu. Cái này áo lam người tất nhiên sẽ mắng lục phiến môn, cái kia không cần phải nói chính là ma giáo, ba cái cẩm y nam tử là người mình. Tô Hiểu mới có kết luận, cẩm y ăn mặc ba cái nam tử lại nói, con em ngươi lục phiến môn, đánh tới hiện tại đến kiếm tiện nghi, ngươi muốn tới, liền từ lao tử thi thể phía trên dẫm lên. Ba người này so với kia ba cái còn muốn không khách khí. Một câu dẫn tới hai bên mắng, cái kia rốt cuộc ai là ma giáo. Tô Hiểu có chút phương. Chương 24, 23. Quả hồng chọn trước mềm bóp. Tốn không ít thời gian, Tô Hiểu mới biết rõ ràng, nguyên lai áo lam người là tự xưng Lan Quân Trúc không ma giáo phân tử, mà đối với hắn tương đối không khách khí cẩm y khách thì là Kỳ Lân Vệ đến tra án. Tô Hiểu khó hiểu nói, Kỳ Lân Vệ ba vị huynh đài, tại hạ vô ý cùng các ngươi tranh công, nhưng là người trong ma giáo, chúng ta một cái cũng không thể bỏ qua, cái kia. Tóm lại mang ta một cái được không? Tô Hiểu cũng là vẻ nho nhã không biên được nữa, hắn ngược lại là đọc qua mấy năm sách, chỉ là bình thường nhiều cùng người trong võ lâm xen lẫn trong cùng một chỗ, ngựa khí đã sớm sửa. Kỳ Lân Vệ cẩm ý khách môn đem đầu dao động cùng chống lúc lắc tựa như, mang ngươi một cái. Ngươi biết ta Kỳ Lân Vệ trong đại viện, treo một bộ thiên hạ ba đại hận chiêu bài sao. Thiên hạ ba đại hận. Tô Hiểu thiếu niên có chút choáng váng, hắn vẫn chỉ là mới xuất đạo, chỗ nào biết nhiều như vậy võ lâm điển cố, ngập ngừng nói, nội dung độc hại a. Ta nhổ vào. Chiêu bài kia viết chính là ta Kỳ Lân Vệ đại thống lĩnh hận nhất sự tình. Cẩm y khách nhóm làm ra một bộ nghiến răng nghiến lợi, phảng phất cấp trên ngay ở bên cạnh giám sát bộ dáng. Thiên hạ đệ nhất đáng hận, chính là Tây Môn Suy Đăng láo tặc. Đệ nhị đáng hận, chính là ma giáo ma tử ma tôn. Đệ tam đáng hận, chính là các ngươi lục phiến môn. Tô Hiểu không biết những cái này thời gian trước chuyện phát sinh, thoải mái mà khoát khoát tay. Này, cái kia đều niên đại nào sự tình. Các ngươi làm người dàn xếp một điểm nha. Ta cứ ở bên cạnh nhìn, các ngươi không được đến lượt ta được không? Ai biết câu nói này càng là đắc tội với người, áo lam đám người nắm chắc cơ hội cười ha ha, ba cái cẩm y khách bị tức nổi trận lôi đình, ta nhổ vào ngươi một cái thằng rành con. Ngươi mới không được chứ? Chúng ta được. Dứt lời ba người cùng nhau tiến lên. Ba cái này cẩm y khách là Kỳ Lân Vệ bên trong còn bất nhập lưu nhân vật, nhưng lại có một dạng lợi hại. Ba người bọn họ là một tiểu đội, luyện được một hạng trận pháp, gọi là Đao Đồng Tam Tuyệt Trận. Một đao hai côn, hoặc là một côn hai đao, phối hợp khăng khít, có thể lấy yếu thắng mạnh. Mọi người đều biết một sự kiện, có thể lấy yếu thắng mạnh người, đương nhiên càng thêm có thể lấy mạnh lấn yếu. Ba người này gặp Tô Hiểu trẻ tuổi lúc đầu cũng không sợ hắn, thế nhưng là sợ với hắn thần đao sắc bén, cho nên vừa lên đến liền sử dụng chính là Đao Đồng Tam Tuyệt Trận. Ba cái áo lam người cũng không ồn ào, thương lượng hai câu. Trong bọn họ nội chiến, làm sao xử lý? Làm thịt tiểu nhân, đoạt đao của hắn. Có đạo lý. Ta theo. Tô Hiểu lâm vào Đao Đồng Tam Tuyệt Trận bên trong, nhận bao vây rồi vốn là liên tục bại lui, chỉ là ỷ vào thần đao chi uy còn có thể đau khổ trèo trống, thế nhưng ba cái áo lam người vừa gia nhập chiến cuộc liền hoàn toàn khác biệt. Ba người kia sử dụng kiếm, thuần một sắc sử chính là ma giáo kiếm pháp nhập môn, vô nhân vô ngã kiếm quyết. Cái này kiếm pháp chỗ lợi hại nhất là đả thương địch thủ tổn thương mình, uy lực vô cùng lớn. Bất quá ba người dùng không phải ma giáo truyền xuống tâm pháp, đồ cụ chiêu thức, nội công lại dùng chính là phái Hoa Sơn Hôn Nguyên Công. Uy lực thì nhỏ đi, nhưng cũng thiếu thương đến chính mình nguy hiểm. Cũng coi là trung quy trung cụ chuyển vận. Tô thiếu niên lão Tô gia đao pháp không rèn luyện, lục phiến môn võ công chưa từng luyện, người niên kỷ lại nhỏ không có kinh nghiệm lâm địch. Bị sáu người đánh luôn cuống tay chân. Hai cái áo lam người một trái một phải giữ lấy Tô Hiểu cổ hàn đao, dùng côn cái kia cầm y khách hét lớn một tiếng, một gậy đánh Tô Hiểu mắt nổi đom đóm, ngay tại chỗ ngã ngửa. Cầm y khách đem Tô Hiểu đánh ngất xỉu, không nghĩ tới đối diện áo lam người trước giữ lấy cái thanh kia nhìn qua quang hoa sáng chói bảo đao, chờ Tô Hiểu một choáng liền muốn lấy đi. Nhưng tựa hồ Tô Hiểu tiểu tử này nắm quá chặt, hai cái kia áo lam người thế mà không cấp đi. Để cầm y khách nhóm quay đầu dây dưa. Áo lam người một ngại phiền, phát động hung ác đến một kiếm liền gọt đi Tô Hiểu cổ tay. Cầm y khách người cầm đầu kia cũng là hối hận, lại sợ đối phương được thần đao khó có thể đối phó, dứt khoát thầm vận nội lực, toàn lực một chưởng đánh vào Tô Hiểu phía sau, muốn đem Tô Hiểu xem như vũ khí ném đến cái kia ba cái áo lam thân người bên trên, tối thiểu cũng làm cho bọn họ bị chút tổn thương. Hai nhóm sáu người vây quanh một cái không đến 17 tuổi thiếu niên đảo quanh, mỗi người có mưu riêng, cũng là hét lớn một tiếng. Nhà a a a, uống ha ha a. Chỉ thấy cẩm ý khách một trưởng này đến lăng lệ hết sức, áo lam người một kiếm kia cũng là đi không khỏi hiểm cấp. Cẩm ý khách toàn lực một trưởng đánh vào một cái áo lam người ngực, đánh hắn đứt gân gãy xương. Áo lam người lăng lệ một kiếm thẳng tức một cái cẩm ý khách cánh tay trái, cũng là máu chảy ồ ạt. Hai chiêu thoáng qua một cái, cẩm ý khách, áo lam người riêng phần mình tổn thương một người, bởi vì không có chuẩn bị tâm lý, tất cả đều giống đến quỷ khóc thần gào. Cẩm ý khách cả giận nói, thật hèn hạ ma tệ tử, làm bộ đâm lục phiến môn tiểu tử này, thế mà ngược lại đâm ta người. Áo lam người cũng là giận dữ muốn điên, các hạ kế hay so sánh, một trưởng này nửa đường chuyển hướng, suýt chút nữa thì muốn ta huynh đệ mệnh. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đột nhiên có chút tỉnh táo lại. Ngươi nói ta đâm ngươi người. Ngươi nói cái gì ta nửa đường chuyển hướng. Hai người không hiểu ra sao, ta không có a, lão tử đánh chính là tiểu tử kia. A, tiểu tử kia người đâu? Chương 25, 24. Có thể sử dụng võ lực giải quyết tận lực đừng nói chuyện. Ta trong ngực ôm Tô Hiểu, uống xong một miệng trà, nhịn không được ho khan. Cặn bã du côn tiểu tử này tìm đến lá trà thực lần, lão có lá trà bọt kẻ tiết hầu. Tô Hiểu giống một đầu ngủ say mèo ba tư, mỹ mỹ đánh lấy chợp mắt. Da thịt trong trắng lộ hồng, ngũ quan tuyệt mỹ, môi hồng răng trắng, thật giống cái đại cô nương tựa như. Nếu không phải là trên đầu gồ lên cái bọc lớn mà nói. Lão đại, tìm tới tiểu tử kia. Ở bên kia, ở bên kia. Một cái bộ dáng giống như là 3-4 tuổi tiểu lâu la tựa như ra hỏa hương phấn mạc đều, chỉ rõ vị trí của ta. Áo lam người cùng cầm ý khách hai đám người lúc này mới chú ý tới ta, nhao nhao quay tới trừng mắt ta. Người là người nào? Phái Hoa Sơn xuất thân, giả mạo ma giáo sứ giả ra hỏa lớn tiếng nói, nhanh chóng nói thật, nếu không đừng trách bản nhân kiếm hạ vô tình. Nhờ ngươi trang ma giáo sứ giả cũng trang giống điểm được không? Người của ma giáo nào có dạng này còn không phải hỏi rõ ràng danh tự mới động thủ quy củ a. Ta lật cái đại bạch nhãn cho hắn, không có trả lời. Kỳ lân vệ cái kia cẩm y nam tử cười nói, ma giáo đồ rốt nát, này cũng không phân biệt được. Vốn sơn nhân nhìn rõ mọi việc, một cái liền biết thân phận của hắn. Hắn dĩ nhiên đến cứu lục phiến môn tiểu tử. Lại ăn mặc bộ khoái quần áo, tự nhiên cũng là lục phiến môn người. Ha ha ha ha ha. Ta nhổ vào. Ngươi đều bị người lắc lư đến nhà bà ngoại được không? Cầm ngươi của phái Hoa Sơn xem như ma giáo bắt, đáng đời ngươi cả đời làm chân chạy. Lại nói vì sao người của phái Hoa Sơn muốn giả thành ma giáo sứ người, chỗ nào không tốt trang còn không phải ở Nam Kinh bên cạnh trang. Không biết không có gì địa phương so người nơi này càng hận hơn ma giáo sao. Ta lặng yên suy nghĩ những vấn đề này, cũng không nói chuyện với bọn họ, chỉ là so một cái dấu tay xin mời. Áo lam người cười lạnh một tiếng, hừ. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Ta, cẩm y khách hét lớn, lục phiên môn, nếu ngươi không đi đừng trách chúng ta không khách khí. Ta. Áo lam người ngửa mặt lên trời cười dài, ngươi không nói lời nào. Chẳng lẽ là bị ta ba người kiếm thuật chấn kinh, không lời chống đỡ. Cẩm y khách môn không cam lòng yếu thế, nột cái kia ma giáo tạp nhân, hắn nhất định là bị ba người chúng ta đao bổng tam tuyệt trận hù dọa, liên quan các ngươi điều sự. Ta, các ngươi nói chuyện phiếm xong sao? Có đánh hay không? Song phương thủ lĩnh phảng phất đều có chút mất mặt ho khan hai tiếng, đối ta như kỳ tích vứt bỏ hiểm khích lúc trước triển khai vòng đây. Áo lam lòng người bên trong có chút bất an. Hắn biết rõ mình bây giờ tình cảnh tương đối không ổn. Trước mắt nam tử này xuất thủ cứu người thời điểm, bản thân nhưng ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Hắn xông xáo giang hồ 20 năm qua còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại người này. Trong ấn tượng cũng chỉ có đại sư huynh của mình, Hoa Sơn trưởng môn mới có dạng này khinh công tạo nghệ. Nhưng khinh công tốt người võ công chưa hẳn tốt. Ở ba người bọn họ liên thủ, chưa hẳn có thể đỡ nổi tuyệt chiêu của bọn họ. Hắn dầu gì là ra tay toàn lực sẽ bị nhận ra môn phái sư thừa. Hắn một lần này gánh vác trách nhiệm, cải trang thành ma giáo sứ người đến Đào Hoa thôn là có trọng đại mưu đồ, tuyệt đối không thể ở thời điểm này bị bắt được. Cho nên do dự mãi, Cẩm Y khách trong lòng cũng rất bằng phẳng. Cùng tiến lên tốt nhất rồi. Bọn họ trước thu thập lục phiến môn, lại thu thập ma giáo. Ba coi như cuối cùng người của ma giáo chạy, bọn họ thu thập hai cái lục phiến môn phía dưới người, cũng coi là công lao không cạn. Tựa như năm đó ma giáo Tây Môn Suy đang nói qua, các ngươi thằng hề, một mẹ hốt gọn, chẳng phải sung sướng. Bọn họ chuẩn bị xong, mặc dù có một người bị thương không sử dụng ra được hoàn toàn bản, vẫn là đánh ra đao bổng tam tuyệt trận. Đem Minh Phi Chân bao bọc vây quanh. Bên trong lại là áo lam người cùng Minh Phi Chân đối địch. Áo lam người xem xét trận thế cầu còn không được, bọn họ ở trong trận động thủ, chiêu số phức tạp tương đối dễ dàng không bị nhìn thấu. Bận điệu đưa cho chính mình các sư huynh đệ làm thủ thế. Ba người đều xuất hiện một chiêu, bách điểu chiêu phượng. Đây là Hoa Sơn bổn môn lợi hại chiêu số, cũng là bọn hắn sư huynh đệ ba người ngày đêm khổ luyện tuyệt nghệ. Ba người bọn họ một chiêu này vận đủ hôn nguyên công, xuất ra là nhưng cầu trọng thương đối thủ, càng phải cầu được lập tức thoát thân. Chỉ thấy bách điểu chiêu phượng vừa ra, mũi kiếm lắc một cái lập tức hóa thành mỏ chim, lại huyện hóa thành trăm ngàn phi điểu chiều bái phượng hoàng cảnh tượng. Ba người bọn họ công lực gần, tạo nghệ gần, cùng một chỗ xuất ra càng là thanh thế to lớn. Mũi kiếm vừa đi vừa về va chạm, cơ hồ bên thai liền có thể nghe được bách điểu chiêu phượng lúc chi chi cha cha thanh âm. Minh Phi chân tay trái ôm Tô Hiểu, tay phải cầm chén trà. Mắt cũng không chấp cánh tay vẽ một vòng tròn. Nhu ý. Một cỗ liên tục không ngừng, gần như vô cùng vô tận nhu ý, giữa trời vẽ một thái cực, đem bách điểu mang đi Cẩm Y khách bên người, 300 con chim lập tức tất cả đều mổ ở cái kia ba cái kỳ lân vệ trên người, đâm chính bọn họ luôn cuống tay chân. Minh Phi chân tay lại ôm trở về. Trong bất chi bất giác áo lam người phát giác trong tay ba thanh kiếm đã không bị khống chế, hơn nữa trên thân kiếm chiêu thức chưa ngừng tiếp tục công ở kỳ lân vệ ba người trên người. Một mình hắn một cái tay, lại khống chế ba thanh kiếm, lại so áo lam người ba người phát ra chiêu thức càng thêm rõ ràng. 300 con chim bay không đến một nửa, ba cái kỳ lân vệ đều bị đâm trúng huyệt đạo ngất đi. Áo lam đám người mới lý giải đến hắn là theo bọn họ chiêu ý tiếp tục phát chiêu, nhưng vì sao hắn chiêu này nhu kình có thể làm cho xuất thần nhập hóa như vậy? Cầm đầu áo lam người quả thực là dọa đến tâm kinh đảm hàn, thanh âm đều đang phát run mà nói, võ, võ đang thái cực thần công. Người là Trương Tam Phong. Ta đi con bà nó chứ Trương Tam Phong. Minh Phi chân tức giận đem ba thanh kiếm toàn bộ ném về cho bọn hắn, đập ba người bọn hắn mắt nổi đom đóm. Hung hung hổ hổ nói, ta dáng dấp có dài như vậy sao? Nói xong làm một động tác. Động tác này thật đem còn có ý thức một cái áo lam người dọa đến hồn cũng bay. Minh Phi chân hắn uống một ngụm trà. Dùng tay phải. Cầm chén trà, nhấp một ngụm trà. Nam nhân này, mới đem bọn hắn kiếm cướp đi, đánh bại kỳ lân vệ ba người, lại đem kiếm ném vào đi, dùng cũng là tay phải. Quỷ, quỷ a a. Ba cái này Hoa Sơn đệ tử, nhất thời dọa hôn mê bất tỉnh. Lưu lại có chút khíu khíu Minh Phi Trần, không giải thích được nói, vì sao ta mỗi lần cùng người đánh nhau, bọn họ nói cũng là cùng một câu nói. Ta nhìn nằm trên đất sáu người, đem uống trà kết thúc. Bọn gia hỏa này làm sao nói nhiều như vậy a? Có thể sử dụng võ lực giải quyết vấn đề cũng cần nói. Hừ hừ, nhìn xem bản nhân. Thực lực trăng bức, tuyệt đối vô địch, chuyên nghiệp 30 năm không người có thể phá. Bất quá kiêu căng như thế làm việc đối tương lai ta lừa gạt công quỹ kế hoạch không tốt lắm, may mắn Tô Hiểu hôn mê bất tỉnh. Không có người trông thấy. A được. Hiện trường làm sao thêm một người tiếng hít thở. Ta vội vàng quay đầu đi, chỉ nhìn thấy, vẻ mặt kinh ngạc Đường Dịch, hắn tựa hồ là chạy trước đến, thở hơi hồn hện, trợn mắt hốc mồm nhìn ta. Cùng ta bên chân nằm 6 người. Thế nào nơi này nằm nhiều người như vậy đây, đã xảy ra chuyện gì? Đối mặt ta Ngũ Văn Tiền diễn kỹ Đường Dịch không hề bị lay động, một câu đều không nói chính là yên lặng nhìn ta. Nhìn trong lòng ta có chút sợ hãi. Ta khó khăn mới lại nghĩ ra được muốn bịa chuyện hai câu. Ta. Bọn họ là ngươi đánh ngã, ta nhìn thấy. Ta đổ mồ hôi đến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, 25. Liền không thể trang cú mèo. Ta nói pháo hoa, Yên Hoa, huynh. Ta gọi Yên Lăng. Đường Dịch lẳng lặng nhìn ta, điểm ra hạch tâm vấn đề, người võ công rất cao. Vì sao gạt mọi người? Dựa vào. Ta chịu không nổi loại tinh thần này áp lực a. Năm đó sư phụ nói qua muốn dạy ta nghịch tâm đoạn hồn trường, một bàn tay vô xuống dưới, cam đoan hắn không nhớ rõ trong 3 ngày chuyện phát sinh. Ta lúc ấy vì bảo vệ bị hắn trà đạp phụ nữ đàng hoàng, võ lâm chúng mỹ nhân danh dự, còn có thiên hạ đông đảo phụ nữ quyền lợi, kiên trì không nên học loại này tà môn công phu, muốn để nó tự nhiên biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Ai biết hiện tại thế mà hại đến ta trên đầu, ta nếu là biết công phu kia bây giờ còn phiền não cái gì, một bàn tay xuống dưới Đường Dịch cái gì đều không nhớ rõ. Ta vẻ mặt đau khổ cắn răng nói, ta về sau mỗi sáng sớm đúng giờ rời giường, ngươi giúp ta gạt mọi người, thế nào? Ngươi cho ta Đường Dịch là ai? Đường Dịch nghiêm túc bày lên mặt, có thể so với chúng ta lục phiến môn cửa ra vào đôi kia túc sát sư tử đá. Ô hô không đúng, đó là một đôi tỷ hưu a, vậy ngươi muốn thế nào? Ta cắn răng hỏi. Buổi sáng hôm nay, ta đi bảo ngươi rời giường, nhưng bị ngươi một trưởng đánh trúng, toàn thân mất đi chống đỡ lực lượng. Thẳng tắp nằm mấy canh giờ mới tỉnh lại. Vậy vừa rồi ngươi làm cái gì không đồng nhất đi lên cầm búa đánh chết ta? Ta từ bé luyện võ, tự hỏi thiên tư không kém. Đường Dịch vén tay háo lên, lộ ra cánh tay bên trên đầu kia rất sống động hung manh kỳ lân, ngươi biết đây là cái gì? Ta nổi lòng tôn kính, kỳ lân tí. Đường Dịch cảm thấy ta có lẽ là hiểu lầm cái gì vậy mà nhất thời im lặng, sau đó mới nói, 5 năm trước, Mai Hương Lý huyết án bên trong, ta đã mất đi phụ thân, mẫu thân đau thương quá độ tưởng niệm thành bệnh cũng ở mấy năm trước bệnh chết. Từ một khắc kia trở đi Đường Mỗ phát hạ thề nguyện, dùng cái này thân thể báo huyết cửu. Đầu này kỳ lân, nghe nói là Mai Hương Lý trong di tích lưu lại con đường duy nhất, ta đem nó xăm ở trên người, nhắc nhở bản thân bất cứ thời khắc nào cũng phải nhớ kỹ phụ mẫu đều mất mối hận. Ta nghe phải nổi lòng tôn kính, so với ngón tay cái, kỳ lân tí quả nhiên lai lịch không cạn. Tóm lại từ 5 năm trước ta quyết chí thể báo thù rửa hận, ta liền bắt đầu khắp nơi bái phòng danh sư, làm hết khả năng luyện võ cường thân, mỗi ngày không ngừng, mới có hôm nay ta. Bây giờ ta tự hỏi võ công đã không thua trên giang hồ hảo thủ nhất lưu. Nhưng ngươi, lại đánh bại ta. Ui ui ui. Ngươi vẫn còn ở ghi hận A, ta căn bản không nhớ rõ sự kiện kia A. Võ công của ngươi rất cao, tối thiểu không giống như là ngươi hiện ra như vậy bất ức. Ngươi phí hết tâm tư tiến vào lục phiến môn, là vì cái gì? Vì 5 hiểm 1 kim cùng ngồi ăn rồi chờ chết vớt phúc lợi. Nói như vậy sẽ không phải hắn không tin A. Nhưng mặc kệ ngươi là vì cái gì đều tốt, ngươi đánh bại ta, đây là sự thật không thể chối cãi. Đã như vậy, ta liền muốn đem cái này chàng tử tìm trở về. Đường Dịch lạnh nhạt nói xong, giương lên 2 tay, đột nhiên gân xanh hiện ra dữ dội, cánh tay phải bên trên kỳ lần càng thêm hung ác dữ tợn, toàn thân tràn đầy một cỗ tán bất tận dương cương chi khí. Đường Dịch đối ta bày một cái mời thủ thế, mời. Trên người hắn đây cũng là đặc thù nào đó công pháp cách vận dụng, vừa vận công sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Lại nói hắn lại có thể biết phải cùng ta quyết đấu, ta nên làm cái gì? Đánh. Đánh cái rắm. Trong tay của ta còn ôm ngủ say tô mỹ nhân đây. Ta sờ lấy đầu pha cho nói, ngươi không phải cảm thấy ta so với ngươi còn mạnh hơn sao? Cái kia còn đánh cái gì? Ai nói ngươi so với ta mạnh hơn? Một mực mặt tê liệt Đường Dịch đột nhiên tựa hồ có chút tức giận. Buổi sáng hôm nay ngươi chỉ là nhân lúc ta không chuẩn bị, nhờ ngươi loạn quyền đánh chết lao sư phó. Ta thừa nhận ngươi khí lực bên trên có chỗ hơn người. Nhưng bây giờ chúng ta công bằng 1 đối 1 đơn đấu, nhưng ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Ta vẻ mặt đau khổ nói, nhưng ta hoàn toàn không có đáp ứng ngươi quyết đấu lý do chứ. Có. Đường Dịch tư thế không thay đổi, khí thế không giảm chút nào, nếu như ngươi không cùng ta đánh, ta liền đem bí mật của ngươi nói cho phó tổng đốc. Hành liệt. Đã muốn chết, để ta thành toàn ngươi. Minh ca chuyên trị đủ loại không phục. Không thể nhịn. Gia hỏa này lại muốn phá hư ta ngồi ăn rồi chờ chết mỹ hảo nhân sinh, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Ta tiến lên trước 1 bước, nên đón Đường Dịch nhìn qua càng ngày càng ngưng trọng thức mở đầu, mà ta là lại đi về phía trước 1 bước, sau đó đi về phía trước nữa 1 bước. Kế hoạch của ta là như vậy. Đi qua, chụp chết hắn, cứ như vậy kết thúc. Đơn giản rõ ràng, cam đoan Tô Hiểu Tình không được liền chụp chết hắn. Mà Đường Dịch tựa hồ cũng rất có tinh thần giác ngộ, ngươi xem hắn bày ra loại sơ hở này đại lộ tư thế, thuần muốn chết ta, ta không chút hoang mang hướng phía trước tàn bộ, dự định áp dụng chụp chết kế hoạch. Nhưng lại có cái kéo cẳng từ đằng xa một bên hô hào vừa chạy tới. Ra. Không xong, không xong. Ta tập trung nhìn vào, là cặn bã Du Côn. Tiểu tử này cũng có được lúc gấp. Ta tại chỗ hô lớn 1 tiếng, 3 cái gì không xong. Đường Dịch căn bản là không có nghe được 3 dặm bên ngoài cặn bã Du Côn thanh âm, nghe thấy ta gọi hắn mới quay đầu đi. Sau đó không khỏi cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn biết rõ ta như vậy hô cặn bã Du Côn cũng không nghe thấy. Nhưng cặn bã Du Côn lại ở nơi xa đáp ứng, có người ở một bên kia đảo núi mộ phần. Đường Dịch một lần này tựa hồ nghe gặp đảo núi mộ phần ba cái này chữ mấu chốt, kinh ngạc liếc lấy ta một cái. Nhìn cái gì vậy, cái này gọi là ngàn dặm truyền thanh, công phu nội gia, ngươi luyện nhiều 20 năm đi học đến. Nhưng là đảo núi mộ phần. Ba đây chính là tội chết ta. Đường huynh, ngươi ta thân làm lục phiến môn một phân tử, không thể chỉ lo chính mình sự tình a, đảo mộ quật mộ là tử tội, ngươi có quản hay không? Ngươi mặc kệ ta cần phải quản. Đường Dịch ngược lại là một cái phân rõ phải trái người, hắn tựa hồ cũng minh bạch sự tình cấp bách, đem tư thế, một cỗ mạnh mẽ khí lưu tiêu tán. Hiển nhiên là hắn phong cách biểu diễn tán công phải có chi tượng. Nhìn không ra tiểu tử này tuổi còn trẻ, nội lực lại hết sức cao siêu. Tốt, liền theo ngươi đi một lần. Ngươi ta tỉ thí trước nhớ kỹ. Chương 27, 26. Phía sau cao nhân. Thật là có người đào núi mộ phần A. Ta xa xa nhìn thoáng qua. Trên sườn núi siêu siêu vẹo vẹo đứng thẳng vô số mộ địa, xem ra là đào hoa thôn chôn quan tài chỗ. Có hai người khiêng sẻng sắt tay chân lanh lẹ đào lên phía trên bùn đất, chính muốn tiếp tục đào sâu. Đến gần điểm nhìn lên ta lại cảm thấy kỳ quái, khối kia địa, không, tòa kia mộ phần quy cách so những gia đình khác nghĩa địa lớn hơn một vòng. Cũng tốt tại bởi vì dạng này, mộ bia cùng mộ phần hiển nhiên là dùng cứng rắn chất vật liệu đã làm, cho nên hai người kia đào như vậy tốn sức. Cha bỉ, trong thôn các ngươi đầu nhà ai mộ phần lớn nhất? Cha bị cặn bã Du Côn, nhưng hình như đây cũng là tên thằng này. Nên từ giờ để cha bị cùng Đường Dịch đều không nhìn thấy xa như vậy, càng không nhìn thấy như vậy chi tiết đồ vật, cho nên không biết ta đang hỏi cái gì, mở miệng đáp, đương nhiên là ta trong nhà. Ngài quên đi ta nhà qua đời lão đầu nhi tại quân vương chắc bên trong còn từng nhậm chức đâu. Hắn mộ địa là phía chính phủ có người đến đặt mua, nhưng xa hoa. Cha bị một bộ hận không thể chết cũng chuyển vào tòa kia trong mộ hâm mộ ngữ khi nói, ta ở trong lòng viết cái viết kép trời điệu. Vậy ta có thể muốn nói câu không có ý tứ. Ta đối cha bị làm cái nét mặt xin lỗi, hai người kia đảo chính là ngươi nhà mộ phần. Cái gì? Cha bị tức giận đến trên nhảy dưới tránh, tòa kia mộ phần ta còn giữ đợi tình hình kinh tế căng thẳng cầm đi bán đâu. Minh ra ngươi giúp đỡ chút, cho ta đem hai người kia đuổi đi. Tiểu tử này thật là đúng từ bản thân ngoại hiệu A. Đào mộ quật mộ là tử tội, quân vương chắc cùng ta lục phiến môn khác biệt, lệ thuộc đại nội, đều là mệnh quan triều đình. Bọn hắn đào quan viên phần mộ, có thể lập trạm vô xá đi. Đường Dịch từ tốn nói, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Lời hắn nói thay vì nói là tư pháp thuyết minh, không bằng nói là vì làm thịt kia hai cái trộm mộ thời điểm nhiều cái hạ thủ lấy cớ. Đương nhiên phương diện này ta cũng không hiểu nhiều lắm. Người trong giang hồ nha, đánh chết cá biệt người đào cái hố chôn không phải liền xong, khách khí như vậy làm gì? Ta gật gật đầu, ngươi nếu là nhìn không được, trước tiên có thể đi một bước. Như thế liền không chờ các ngươi. Đường Dịch nhìn ta có tô hiểu, cũng không miễn cưỡng ta cùng hắn đồng hành. Hắn xách một hơi, bước nhanh chân lao nhanh mà đi. Đợi đi được mấy bước, chân khí đi mở, càng thêm càng chạy càng nhanh, trong nháy mắt nhanh hơn tuấn mã. Tiểu tử này chẳng những võ công lợi hại, khinh công cũng rất có hỏa hầu a. Người trẻ tuổi quả nhiên có tiền đồ, nhớ năm đó ta tại hắn số tuổi này thời điểm. Còn nằm tại trên giường bệnh đếm sao đâu. Đường Dịch mấy cái lên xuống đến kia hai cái trộm mộ trước mặt, một chân văng ra ngoài. Cái này tiện chân một cước xem ra thường thường không có gì lạ lại phát huy ra thối tiên uy lực. Bên trong một cái trộm mộ không nhìn ra hư thực dùng hai tay tới chặn, trực tiếp bị một chân quất lui 5-6 bước mới dừng lại chân. Trong khoảng thời gian này Đường Dịch đã cùng một cái khác trộm mộ giao thủ. Ngươi là người phương nào? Lại là Kỳ Lân vệ tôm tép ngại nhép. Nghe đối thoại phân biệt, hai người kia cùng phái Hoa Sơn ba người kia là cùng nhau đi. Ta suy nghĩ kỹ một chút tiền căn hậu quả. Bọn hắn muốn đào tra bỉ nhà phân mộ, cho nên giả dạng làm cha bị cha hắn người quen giấu ở đào hoa thôn, đoán chừng là muốn đào cái đường hầm thần không biết quỷ không hay trộm mộ rời đi. Thế nhưng là nửa đường bị Kỳ Lân vệ nhằm vào cái đuôi, không thể không một bên ứng phó, một bên phái người ra trực tiếp đào ra phân mộ. Nói cũng đúng, bình thường tới nói ai dám ban ngày ban mặt đào mộ A liền xem như ban đêm, cũng chỉ có thể yên tĩnh, thậm chí đào đường hầm mới được đi. Đó không phải là nói, cha bị cha hắn trong phân mộ, có cái gì bị người mơ ước đổ vật sao? Cái gì? Hoàng kim có 100 vạn, gà mái đẻ trứng vàng, khu khu khu, tổng trong khẳng định có bảo vật A. Lòng ta đột nhiên nóng lên. Ta đuổi tới mộ phần thời điểm, Đường Dịch lấy một địch hai, đánh chính náo nhiệt. Cha bị thể lực chống đỡ hết nổi, đã sớm đằng sau chơi trứng đi. Ta nhìn trái phải một cái bốn bề vắng lặng, lại nhìn xem mộ phần đã bị đào mở một nửa lộ ra lỗ nhỏ. Ta lặng lẽ đi qua, lẳng lặng đưa lưng về phía mộ phần. lại lần nữa xác nhận bốn bề vắng lặng. Ta giả bộ như nhìn về phía nơi xa ngắm phong cảnh. Hướng phía sau nâng lên chính là một cước. Chỉ nghe được thanh thúy một thanh âm vang lên, mộ phần gạch đá bị đá không có hơn phân nửa, mộ bia cũng vỡ thành hai đoạn. Khu khu, cha đại gia, ta là vì để ngươi về sau có thể không ai quấy rầy mới nghĩ xem xét đến tuột cùng, ngươi cũng đừng trách ta à. Con mắt ta tựa như nhị lang thần thiên nhãn hạ phàm nhanh chóng quét một lần bên trong. Có phát hiện, ta ở bên trong thấy được ba món đồ. Một cuốn vở, một cái lọ đựng cho cốt, một hộp hoàng kim. Các ngươi nói cái này ba loại cái gì khả nghi nhất? Ta không biết, nhưng bàn tay của ta vô thức liền hướng hoàng kim nơi đó vươn đi ra. Đừng đụng cái kia. Đột nhiên có người nói chuyện. Ai? Tại thời điểm mấu chốt như vậy nói chuyện. Ta đưa mắt nhìn bốn phía, không thấy được người. Nhưng thanh âm lại giống như là gần trong gang tấc. Người này thiên lý truyền âm luyện được không tệ a, ngay cả tiểu sư di đều không có cái này hỏa hầu đi. Nhưng ngươi đừng nghĩ cùng ta đoạn. Dù sao hoàng kim là ta trước nhìn thấy. Ta mặc kệ, như cái giang dương đại đạo sợ ném đi bạc nhanh chóng đem hoàng kim nhét vào trong lồng ngực của mình. Minh Phi Trân. Ngươi đây là biển thủ. Không sợ phó tổng đốc phạt ngươi a? Thanh âm kia chẳng những hô lên tên của ta, thế mà còn đem ta sợ nhất sự tình nói ra. Ta bất đắc dĩ đem hoàng kim thả trở về, chán nản nói, hảo hán tha mạng, vạn sự dễ thương lượng à. Nhưng ta tặc tâm bất tử, một đôi tặc nhãn bốn phía càn quét, thế muốn đem cái này ra hỏa từ hang chuột bên trong bắt ra tới. Thanh âm kia lại nói, ngươi đừng tìm, ngươi tìm không thấy. Cái gì? Ta căn bản không nhìn thấy hắn, nhưng hắn thế mà nhìn thấy ta đang tìm người. Chẳng lẽ thật sự có thiên nhãn thông đi? Thế gian cao nhân hay là nhiều a? Ta đột nhiên sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Ngay cả ta cũng không tìm tới người, loại người này ngàn vạn không thể bỏ qua. Tại hạ cuộc đời duyệt vô số người, còn chưa thấy qua các hạ dạng này khinh công cao minh người. Mời ra gặp một lần. Gặp mặt lại có thể thế nào? Nghe thanh âm các hạ có lẽ còn là vị đại cô nương đi. Tiểu sinh chưa cưới vợ, hắc hắc, mọi người có thể kết giao bằng hữu ở. Ta trong giọng nói để lộ ra một loại thật sâu hẹn sao cảm giác, thanh âm kia lập tức chống đỡ không được. Cô nương cái đầu của ngươi, ta là nam. A. Thanh âm này nhu nhu nhược nhược, nhẹ nhàng mềm mềm, chẳng lẽ các hạ luyện được là ma giáo bất truyền bí tịch võ công Quỳ Hoa Bảo Điện? Ta có chút vững tin, khẳng định là Quỳ Hoa Bảo Điện, không phải khinh công có thể cao như vậy à? Ta lại lần nữa nhìn một vòng, chán nản nói, tại hạ cam bái hạ phòng, các hạ là ai? Ở nơi nào a? Người thật muốn biết. Nhưng cầu thấy một lần, không cầu gì khác. Ta chân thành thỉnh cầu nói. Nói cho ngươi nghe cũng không sao, nhưng ngươi về sau không thể khi dễ ta. Cái gì? Khi dễ? Loại này cao nhân ước gì kết giao, chỗ nào có thể khi dễ? Cao nhân nói đùa, tại hạ đương nhiên không dám làm này mớn. Bây giờ có thể nói cho tại hạ ngươi ở đâu sao? Ngươi đáp ứng. Như vậy nói cho ngươi cũng được. Thanh âm kiêu ngạo kiều mà nói, hừ hừ, ta tại trên lưng ngươi, ta là Tô Hiểu. Ta quay đầu đi, Tô Tiểu Ca vừa vặn đối ta làm cái đắc ý mặt quỷ. Dựa vào, ta hai cái này đồng bào ngoại trừ sẽ lừa ta đến cùng có hay không khác kỹ năng. Chương 28, 27. Mưa. Minh Phi Trân, ngươi vì cái gì vụng trộm đào ra người ta mộ phần? Tô Hiểu trừng lớn một đôi mắt hoạnh, khí thế hung hăng vấn trách nói, nếu không phải ta nhìn thấy, kia hộp hoàng kim còn không bị ngươi nuốt riêng. Hừ, người ta chôn cùng kim ngươi cũng dám cầm. Ta tiểu cô nãi nãi, a không, ta đại huynh đệ, ta đây là đang tra dò xét tình huống có được hay không. Không đem nơi này trong phần mộ cất giấu cái gì biết rõ ràng, muốn làm sao đem bản án làm rõ. Biết đối phương là Tô Hiểu, ta không đến một hơi thời gian liền chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ làm sao chém gió, tiểu bằng hữu không cần loạn đoán người lớn đang làm cái gì, nơi này quá nguy hiểm, ngươi ngoan ngoãn về nhà đi ngủ, ăn tết ta bảo ngươi rời giường. Phi phi phi, liền biết giả người lớn, đại nhân có ngươi như thế loạn thất bát ao. Huống hồ bọn hắn không là người của ma giáo A, cái này còn có nội tình gì? Tiểu quỷ này lộ ra hoài nghi biểu lộ, ngươi nếu là không giải thích rõ ràng, ta tìm phó tổng đốc cáo chẳng đi. Phó Tổng Đốc, Phó Tổng Đốc, Phó Tổng Đốc, hai người các ngươi liền biết cầm thẩm lão đại tới dọa ta đúng không? Nhưng ở lục phiến môn bên trong lão tử còn hết lần này tới lần khác thật liền sợ nàng một cái. Ta liếc qua nơi xa, đường dịch cùng kia hai cái phái Hoa Sơn lưu lại đệ tử đánh hừng hực khí thế, hai người kia võ công so ta đánh bại ba cái kia còn không bằng, mặc dù lấy một địch hai đường dịch có lẽ còn là nắm vững thắng lợi. Vậy liền không cần phải đi giúp hắn. Cái gì ma giáo đệ tử, những cái này ra hỏa không phải ma giáo. Ta bĩu môi khinh thường nói, không phải ma giáo. Vậy tại sao? Tô Hiểu mở to một đôi hắc bạch phân minh con người, màu son môi đỏ kiểu diễm ước ác. Tiểu tử này thật sự là nam. Ta thật lo lắng ngày nào ta sẽ đi tập kích kiểm tra một chút hắn chính thể. Khu khu, ta muốn ưu nhã không muốn ô. Ngươi gặp qua ma giáo đệ tử tiếp cận thành Nam Kinh phương viên trăm dặm, còn có gan tử thừa nhận là Lan Quân Trúc không người. Bên kia mặc áo lam phục ba người cùng nơi này hai người đều là phái Hoa Sơn. Cụ thể là ai phái tới ta không biết, nhưng là tuyệt đối không phải ma giáo. Ta cũng không cần đặc biệt nói rõ, ngay cả Tô Hiểu dạng này kinh nghiệm nông cạn thái điểu cũng có thể hiểu được. Dù sao trên đời này hận nhất ma giáo hai đại võ lâm thế lực, Lục Phiến Môn cùng Kỳ Lân Vệ đại bản doanh đều tại Nam Kinh. Lục Phiến Môn tinh nhuệ khả năng không đều tại, nhưng Kỳ Lân Vệ lại là đem thực lực mạnh nhất lưu trú kinh thành, ma giáo đệ tử đến Nam Kinh còn không phải đem tâm nhất đến cổ họng. Nào có như thế nên ngang treo lên chiêu bài xuất hiện. Đây không phải mới lộ diện liền bị Kỳ Lân Vệ đuổi kịp. Nếu nói, bọn hắn cần đóng vai thành người trong ma giáo mới có thể giả dạng làm cha bị lao cha người quen. Như vậy đáp án kỳ thật rất rõ ràng, chính là cha bị cha cùng người trong ma giáo quen biết, đồng thời có cộng đồng bí mật. Cho nên bọn hắn đóng vai thành người trong ma giáo muốn bộ lấy tình báo. Ta nói có bài bản hẳn hoi, Tô Hiểu liên tiếp gật đầu. Đáng tiếc là cha đại gia hẳn phải biết con trai mình là cái nào khối liệu, bí mật không có khả năng nói với hắn. Ta nghĩ mấy cái kia phái Hoa Sơn đối với cha bị như thế cái tên dở hơi hẳn là cái gì đều không có moi ra đến. Cho nên mấy ngày nay cưỡng ép chiếm đoạt cha bị nhà lật cả đáy lên trời, hiện tại đây không phải lại tới đào mộ tổ sao. Đáng tiếc phái Hoa Sơn nhưng anh hùng à, nếu không phải là bị cha bị lãng phí mấy ngày thời gian tuyệt đối sẽ không ngã quỷ vào đào hoa thôn loại này nông thôn địa phương. Về sau nếu là chuyển đi trên giang hồ nhưng mất đi mấy nhân vật, không có khả năng. Phía sau đống nhiên một tiếng nghiêm túc thanh âm hùng tráng hướng ta quát, bên trong tràn đầy không lấy ý chí. Ta nhìn lại là cha bị tiểu tử này, hắn cuối cùng chạy tới. Cha bị đỏ lên mặt, kịch liệt biện bạch nói, Minh ra, ngươi nói quá phở. Cha ta là mệnh quan triều đình, làm sao có thể cùng người trong ma giáo cấu kết đâu. Hắn hô to gọi nhỏ địa, tựa hồ nếu như ta không chiếu vào hắn nói thừa nhận liền muốn nhảy lên cùng ta liều mạng giống như. Tô Hiểu cũng có chút hơi khó nhìn xem ta, thấp giọng nói, Minh đại ca, tựa hồ ngươi nói như vậy là có chút võ đoán. Ngay trước người ta nhi tử mặt nói như vậy, mà lại ngươi còn vừa mới cậy mở người ta cha phân mộ. Cha bị đỏ hứng mắt, vị cô nương này ngươi nhìn. Minh ra nói như vậy xem như không có bằng chứng A. Ta ra lão đầu cả một đời thanh liêm trắng đoán, không tham không hối, làm sao có thể làm loại chuyện đó. Ngươi nếu là lại nói như vậy, xin lỗi, ta đánh không lại ngươi, cũng chỉ đành liều mạng với ngươi. Đi ngươi cô nương, ta là nam. Cha bị phảng phất bị Tô Hiểu câu này ta là nam nói ngộng lập tức ngậm miệng lại, Tô Hiểu lại đối ta nói, Minh đại ca, vị này. Cha huynh. Mặc dù bình thường không đứng đắn cũng còn tính là cái hiếu tử. Ngươi cẩn thận hắn thật gấp cùng ngươi liều mạng. Liều mạng? Hắn có thể có như thế hiếu thuận? Ta nhìn kỹ một chút cha bị, từ hắn bất khuất khỏe miệng cùng tràn ngập uy nghiêm trong ánh mắt ta phảng phất thấy được như sau lời ngầm. Ta ra lão đầu nếu là thành tội phạm, ta về sau liền không có triều đình tiền trợ cấp. Đây là có thể chuyện đùa sao? Nha! Ta bừng tỉnh đại ngộ, ta quả nhiên không có thất vọng, cái này ra hỏa quả nhiên là thiên hạ đệ nhất cặn bã. Đi. Lãng phí thời gian. Mẹ nó thiểu năng. Ta còn là đừng để ý tới cái này ra hỏa, tiếp tục xem nhìn có cái gì có thể biết rõ ràng cả một chuyện manh mối đi. Trước đó nói qua, trong phần mộ có 3 món đồ, một hộp hoàng kim, một hộp hoàng kim, một hộp hoàng kim. Uy, không phải để ngươi đừng nhúc nhích sao? Cắt. Cũng không phải nhà ngươi hoàng kim. 3 món đồ, một cái cho cốt chung, một hộp hoàng kim, một quyển sách. Ngươi nói cái nào khả nghi? Còn phải hỏi sao? Minh đại ca, ta cảm thấy cái kia cho cốt trùng, khẳng định khả nghi. Ngươi thật sự là thiểu năng A. Tô Hiểu căn bản không hỏi ý kiến của ta, vội vã không nhịn nổi đem cho cốt trùng một thanh mở ra. Hoa! Thật là đáng giá kinh ngạc, bên trong thật lớn một thanh cho cốt ta. Huệ! Hương vị càng là làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Van các ngươi hai cái nôn ra đem cái nắp khép lại. Lại nói hắn như thế vén lão đầu nhà ngươi cho cốt trùng ngươi cái này hiếu tử không quan hệ A. Ta không để ý tới hai cái này ngớ ngẩn, cầm sách nhỏ sau lùi lại mấy bước. Lúc này Đường Dịch xử lý xong kia hai cái phái Hoa Sơn đệ tử, tiến đến bên cạnh ta, đây là. Trong phần mộ lấy ra, hẳn là mục tiêu của bọn hắn. Dù sao Đường Dịch biết ta võ công sâu cạn, ta cũng không ở trước mặt hắn ẩn tàng cái gì. Dứt khoát lật ra sổ cho hắn nhìn. Hai chúng ta nhìn vài tờ, lập tức biết đây là vật gì. Tương đối không nói gì. Minh đại ca, Yên Lăng huynh các nhìn qua quyển kia đồ vật. Ừm. Nhìn qua, Tô Hiểu không kịp chờ đợi nói, bên trong là cái gì? Có manh mối sao? Có. Ta yên lặng nói, mà lại rất có phát hiện. Là cái gì? Đường Dịch tiếp lời đến, bên trong ghi chép triều đình người nào đó 6 năm trước đến năm ngoái mới thôi tổng cộng 5 năm, thu hối lộ kỹ càng ghi chép. Cái này ngay cả cha bị đều hưng phấn, hoa. Trời phát hiện lớn A. Cha ta lại còn có loại này đại bí mật lưu cho hắn nhi tử phát tài. Minh ra, là ai là ai? Người kia là ai? Ta không nói. Đường Dịch thản nhiên nói, tranh vương. Cái này, Tô Hiểu cùng cha bị cũng không nói chuyện. Hiện trường nhiệt tình bầu không khí lập tức tới thành lạnh bớt. Đúng vậy, các vị không nghe lầm. Không phải thành vương, bùi vương, thành vương, trình vương hoặc là thừa vương thậm chí thành vương, là tranh vương. Cái này tranh vương, không phải Tân La Bách Việt bán hoa quả đại vương. Hắn là hàng thật giá thật vương gia, đương kim thánh thượng thân nhi tử, thân không thể lại có thể thật thân vương. Trong tay của ta cầm cái đồ chơi này, lại là đương triều thân vương tham ô sổ sách. Trên trời một tia chớp hoành không, lóe trên mặt ta âm tình bất định, phảng phất biến thân thành bao công thêm tào tháo, đen trắng khó phân biệt. Ta ngẩng đầu nhìn một chút trời, cái này lang lãng thanh thiên, giống như là trời muốn mưa a. Chương 29, 28. Đỏ cam vàng lục lam tràng tím. Vương. Tranh vương sao? Thẩm y nhân rất chuẩn xác trận nhìn ta kiểu tiếu một chút, liền ngươi sẽ gây chuyện. Cái gì không tốt quản lệnh tìm cái phiền phức ngập trời trở về. Ta cùng Đường Dịch cuối cùng quyết định đem sổ sách giao cho lão đại phụ trách, đem cha bĩ cũng làm chứng người mang về lục phiến môn. Làm cho chúng ta tiểu tổ kiện thứ nhất nhiệm vụ xem như vượt mức hoàn thành. Bất quá tựa hồ hạn mức siêu hơi cao một chút, khối này khoai lang nóng lúc nào cũng có thể sẽ đốt đi lục phiến môn chiêu bài. Nhưng là... uy, làm sao ngươi biết là ta chọc trở về? Chẳng lẽ không phải ngươi? Tốt ta, là ta, nhưng vì cái gì ngươi phân biệt tư thế như vậy thuần thục? Thẩm y nhân khoanh tay, phong yêu, eo con ọng, bên trên ngưỡng mộ núi cao mềm mại sơn phong tại trước mắt ta bỗng nhiên kiềm chế, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới đánh ta đầy mắt kim tinh. Thẩm y nhân cảm thấy ta kỳ quái giống như vươn một cây xanh thẳm ngón tay nhỏ nhắn, điểm điểm chán của ta. Ngươi lại đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Không có gì, ai có giấy ta đem máu muối lau lau. Thẩm y nhân tha ta, khoát tay áo. Chọc liên chọc đi. Dù sao tranh vương kia ra hỏa ta đã sớm thấy ngứa mắt. Ta đem đồ vật cho tổng đốc, để hắn ngày mai vào chiều thời điểm tham tấu tranh vương một bản. Để cái này cái đầu chó vương biết thu liễm. Thẩm y nhân cầm lấy sổ sách, rất bĩu môi khinh thường. Ừ, tập ngàn vạn sủng ái là hắn, hoàng hậu sinh trưởng tử cũng là hắn, hết lần này tới lần khác cho hoàng hậu mất mặt hay là hắn. Tranh vương là hoàng hậu nhi tử sao? Mẹ nó hoàng hậu nhi tử như thế tham. Tô Hiểu cùng cha bị hai cái lăng đầu thanh động một chút lại đem tranh vương treo ở bên miệng, hai người các ngươi thật sự cho rằng người ta gọi là tranh vương chính là bán hoa quả a? Hai người các ngươi tốt nhất gọi hắn tranh vương điện hạ tương đối tốt. Đường Dịch rất hiểu chuyện nhắc nhở hai cái này hai hàng, tranh vương là hoàng đế nhị nhi tử. Thân phận hoàng thân quốc thích. Hắn lòng dạ hẹp hòi, rất dễ dàng mang thủ. Những năm gần đây lại chiêu mộ không ít võ sĩ, đắc tội hắn người không có kết cục tốt. Chính ngươi không phải cũng là gọi thẳng tên A. Không chỉ là tranh vương, trong triều đình chư vị vương gia cũng đều tùy tiện không thể đắc tội, nếu không hạ chẳng sẽ rất thê thảm. Ta nhận lấy Đường Dịch. Trong triều chư vương sự tình, ta biết rõ ràng nhất. Bởi vì ta yêu nhất hắc bạch giám phía trên có bát quái ghi chép. Lời nói này bắt đầu liền xa. Lại nói kia là nhiều năm trước. Cũng chính là hơn 20 năm trước đi, một ngày, trong hoàng cung một đứa bé khóc nỉ non âm thanh phá vỡ triều ta giang sơn yên tĩnh. Cái kia hài nhi là đương kim thánh thượng đứa bé thứ nhất. Là một vị gọi là Huệ Phi Hoàng Phi sở sinh. Thánh thượng tự nhiên là đầy cõi lòng mừng rỡ. Hắn lúc ấy mới chừng 20, có Mỹ Hoàng hậu xinh đẹp Hoàng Phi cay thị nữ mỗi ngày ở bên có thể nói là hưởng hết ôn nhu. Đáng tiếc là hắn 15 tuổi liền cùng Hoàng hậu thành hôn, nhưng một mực dưới gối không con. Thiên tử có hậu, chính là thái tử A. Đây quả thực là khắp trốn mừng rỡ một chuyện vui. Cho nên hoàng thượng vui vẻ liền chiều cũng không lên, tại chỗ hướng hậu cung chạy tới. Nhưng khi hoàng thượng vội vã từ tảo triều đuổi tới hậu cung, nhìn thấy cảnh tượng làm hắn sụp đổ. Lúc ấy hoàng cung tập tục, sản xuất long tử trong cung sẽ treo lên hai chuỗi bảy sắc long phượng đèn màu, ý ngụ long phượng chỉnh tường, tử tôn kéo dài lại là ăn mừng thánh thượng có con, quốc gia có hậu. Nhưng khi đó tuổi trẻ hoàng thượng vừa đi vào hậu cung, đầu đen rau muống. Đầy mắt sáng loáng tất cả đều là đèn màu A. Trong lúc nhất thời chỉ gặp Huệ Phi ngoài cung, Hoàng hậu ngoài cung, Liên Phi ngoài cung, treo đầy đèn màu, lắc Hoàng thượng con mắt đều nhanh ngủ. Đây là có chuyện gì? Hoàng thượng nhất thời không quan sát, kém chút quên đi Huệ Phi có tin mừng không giả, Hoàng hậu cùng Liên Phi cũng có tin mừng. Nhưng hôm nay tại Huệ Phi sản xuất không lâu sau, Hoàng hậu cũng sinh, hơn nữa còn mọc ra một đôi song bào thai. Lại không lâu về sau, Hoàng thượng sùng ái nhất Liên Phi nương nương cũng cho Hoàng thượng sinh cái béo mập tiểu tử đến. Hoàng thượng đuổi tới hậu cung thời điểm, bốn cái hài nhi khóc nỉ non âm thanh này bắt đầu khởi lạc, vị này thánh minh tốt hoàng đế, sửng sốt đứng tại mùa đông trong viện hấp gió cũng không biết tiến cái nào ở giữa trong cung. Nhưng cái này còn không phải hoàn tất. Từ đây quấn quanh hoàng thượng hơn 20 năm phiền não liền đến. Bốn vị hoàng tử, về sau đỏ cam vàng lục bốn vị vương gia, là tại cùng một ngày còn kém không đến nửa canh giờ ra đời. Hoàng vị truyền cho ai? Hoàng hậu sinh hai đứa con trai tranh vương hoàng vương chính là hoàng thất chính thống, phải nói là có tư cách nhất kế thừa hoàng vị người đi. Tầm thường nhân gia còn giảng cứu cái truyền chính bất truyền thứ đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác hai cái con trai trưởng lúc sinh ra đời ở giữa không sai chút nào, nên truyền ai? Muốn nói là lập trưởng bất lập ấu, Xích Vương lớn nhất không tệ, nhưng hắn liền lớn nửa canh giờ à, cái này liền có chút. Còn nữa nói, Lục Vương là tứ hoàng tử không giả, nhưng trời có mắt rồi. Hắn nhưng là hoàng thượng sủng ái nhất Liên Phi nương nương con độc nhất, hoàng đế Lao Nhi yêu nhất chính là cái này nhi tử, chẳng lẽ không truyền hắn? Cái này để hoàng thượng phiền não không chịu nổi. Thế nhưng là thượng thiên không có buông tha hắn. Bởi vì qua mấy năm, lại có phi tử mang thai, sinh. Vẫn là hoàng tử. Con của hắn một cái tiếp một cái, cho tới hôm nay hắn có 7 con trai. Trong triều cũng liền nhiều hơn 7 cái vương gia. Cho tới hôm nay, hoàng thượng cũng không biết nên đem hoàng vị truyền cho ai. Lại nói mấy năm trước ta lặng lẽ tiến vào một lần hoàng cung, khi đó trông thấy hoàng đế cũng cảm giác hắn sầu mi khổ kiểm, đấng mày râu đều gặp hoa dâm. Nhưng hắn khi đó hẳn là tuổi chưa qua 40, chính đang tráng niên đâu. Không khó tưởng tượng hắn nhất định là vì chuyện này phiền thấu tâm, tổn thương thấu đầu óc. Không chỉ là vì hoàng vị người thừa kế sự tình phiền lòng. Hắn mấy cái này nhi tử cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nghe nói, 7 cái vương gia bên trong có 6 cái tại tranh vương vị, đại thần trong triều ngồi hàng hàng. Ăn quả quả, nhao nhao tìm bên cạnh đứng. Thế mà chia làm 6 nhóm người phân biệt ủng hộ 6 vị vương gia, triều chính bên trong nói thế nào ta không biết, nhưng hắc bạch giám phía trên viết rõ ràng, xưng là Lục Vương Đảng. Lục Vương Đảng người những năm này tuyển nhận giang hồ tài nguyên, ta phái cao thủ gia nhập bọn hắn rất là không ít. Vậy ta vì cái gì không gia nhập bọn hắn? Xin nhờ, Lục Vương Đảng động tĩnh như thế lớn rất rõ ràng là muốn gây sự tình a, ta gia nhập bọn hắn còn muốn ăn nhàn cơm không khỏi cũng quá nghị còn đi. Ta đem Lục Vương Đảng đại khái giảng cho bọn hắn nghe. Không chỉ là Tô Hiểu cùng Cha Bĩ, thế mà ngay cả Đường Dịch cùng Thẩm Lão Đại đều nghe được say sưa ngon lành. Nói các ngươi hai thế mà cũng không biết. Nhìn nhiều nhìn bắt quái tạp chí có được hay không? Báo. Hô một tiếng báo, có gõ cửa bên ngoài chạy vào một cái nha dịch, bộ dáng hoảng hoảng trương trương, trông thấy Thẩm Y Nhân thời điểm lại vội vàng vững vàng thân thể chứa thong dong chút, lại bước vào phòng khách. Tranh Vương phủ người tới, cầu kiến Tổng đốc đại nhân. Nha dịch không người trình lên bái thiếp, Thẩm Y Nhân hơi nhíu mày ngài, tiếp nhận kia một quyển màu cam thiếp mời, vội vàng liếc qua một trên mắt danh tự, kinh ngạc nói, là Tranh Vương đích thân đến. Vâng, Tranh Vương điện hạ tự mình đến thăm, chỉ tên muốn gặp Tổng đốc đại nhân. Chương 30, 29. Tranh Vương là khó đối phó nhưng ngươi có thể vung nổi. Tranh Vương vừa đến, trong phòng khách bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Thẩm Y Nhân lại tương đối tỉnh táo. Nàng nhìn thoáng qua Tô Hiểu, Hiểu Hàn, Tranh Vương đến gây chuyện. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Mỹ Nam trả lời để cho người ta hận đến nghiến răng, hắn tới thật đúng lúc. Chúng ta đem hắn trói đi gặp Hoàng thượng A. Chưa thấy qua Hoàng thượng Tô Tiểu Bằng Hữu rất là hưng phấn. Nhưng đây không phải ngươi gặp Hoàng thượng cơ hội tốt được không? Ngươi trói con của hắn đi tìm hắn còn trông cậy vào hắn có thể đối với ngươi có sắc mặt tốt. Thẩm Y Nhân từ chối cho ý kiến, nhưng theo nàng sắc bén ánh mắt xem ra, nàng vừa rồi hẳn là không xuống 3 lần đè xuống nghĩ một đao chém chết Tô Tiểu Tử xúc động. Đại khái Đường Dịch lúc này cũng phát hiện đây là cấp trên ở khảo giác phân tích của chúng ta cùng ứng đối năng lực, Đường Dịch suy tư phía dưới, thản nhiên nói, Tranh Vương kẻ đến không thiện, vì sổ sách, chúng ta trước tiên đem sổ sách cùng cái họ cha này giấu đi, có thể kéo nhất thời tính nhất thời. Ba đây là trung kế. Thẩm Y Nhân sắc mặt không thay đổi, xưa nay động một chút liền mắng chửi người tính tình giờ phút này tất cả đều thu vào, rất có trật tự mà nói, ứng phó bình thường đối thủ có thể, Tranh Vương lại có chút không đủ. Xem ra Thẩm Y Nhân có thể đảm nhiệm Lục Phiến môn phó tổng đốc chức vị cũng không phải may mắn. Nàng phương diện võ công ta không rõ lắm, nhưng bàn về ý nghĩ rõ ràng cùng năng lực chỉ huy, khả năng tùy thời có thể vung Đường Dịch thêm Tô Hiểu 9 cái đường phố. Phi Trần, ngươi trên giang hồ đi nhảy thời gian tương đối lâu, ngươi nói thế nào? Thẩm Y Nhân lại nhìn ta một cái, đây là thật sự coi ta là giang hồ lão điểu đến xem a. Ta không là hơn nhìn hai quyển sách sao, vẫn là bát quái tạp chí. Tranh Vương tự mình đến thăm, không gặp không thích hợp. Nhưng chúng ta mới cầm tới sổ sách hắn liền tìm tới đến, những cái kia giả trang ma giáo Hoa Sơn đệ tử là ai phái, cũng liền vô cùng rõ ràng. ta nói hai câu nghe vào rất có đạo lý nói nhảm, lại đem bóng đá hồi cho Thẩm lão đại. Đừng để ta luôn luôn lặp lại. Lão tử đến Lục Phiến môn không phải đến đóng góp, là ngồi ăn rồi chờ chết có được hay không? Đều khiến ta làm việc tính chuyện gì xảy ra, nghiền ép nhân viên sao?